Chương 501, binh vây đế đô. Sở Mục trực tiếp tức đoạt Sở Vô Danh trên tay hết thẻ quyền hạn, thậm chí còn muốn đưa hắn giam lỏng trong cung. Nghe Sở Mục lời này, Sở Vô Danh nụ cười trên mặt càng ngày càng bất đắc dĩ, cùng lúc một cỗ lanh ý cũng là từ Sở Vô Danh thể nội bay lên. Quả nhiên à, phụ thân trong lòng lý tưởng nhất thái tử vẫn là Sở Vô Khuyết cùng Sở Vô Song, nếu là không có gặp được Tiêu Trần, Sở Vô Danh lúc này có lẽ đã nổi lên, bất quá bây giờ nha, hiển nhiên là không thể nào. Bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, Sở Vô Danh trong mắt lập tức nổ bắn ra hai đạo nồng đậm cực nóng quang mang, trong lòng cơ hồ là gầm thét giống nói, đã ngươi không cho, vậy ta liền tự mình tới đoạt. Nhìn ra được Sở Mục là không thể nào đem thái tử chi vị giao cho mình, cái này Vô Nguyệt Đế quốc thái tử, chỉ có thể từ Sở Vô Khuyết cùng Sở Vô Song trong hai người tuyển ra, nếu như thế, cái kia Sở Vô Danh trong lòng cũng liền không tiếp tục bất luận cái gì đoán chừng. Đã như vậy, cái kia tự mình động thủ cứng rắn đoạt là được. Phát giác được Sở Vô Danh trên thân khí tức biến hóa, Sở Vô Khuyết sắc mặt biến hóa, trong mắt lóe lên một vệt vẻ nghi hoặc, chuyện hôm nay tình đã thành kết cục đã định, nhưng Sở Vô Danh chẳng những không có không dám chút nào cùng sợ hãi, cái này có chút kỳ quái. Giống như Sở Vô Khuyết, Sở Vô Song cũng là cảm giác được Sở Vô Danh biến hóa. Bất quá hắn lòng dạ hiển nhiên là không có Sở Vô Khuyết như vậy thâm trầm, cho nên khi tức liền lạnh giọng cười nói. Tam đệ, ngươi đây là không phục phụ hoàng cân nhắc quyết định. Chẳng lẽ ngươi thật là muốn tạo phản sao? Tự Sở Vô Danh trên thân phát ra lành ý cực kỳ băng hàn, ở đây mọi người cơ hồ đều có thể cảm giác được. Nghe Sở Vô xong lời này, Sở Vô Danh cười, tiếu dung rất là băng lãnh, giọng nói vô cùng vì lạnh lùng nói ra. Ta đã rời đi đế đô, các ngươi vẫn là không có buông tha ta ý tứ, ta hai cái hảo ca ca, ta muốn coi như hôm nay ta cam nguyện bổ nhiệm, ngày sau các ngươi vẫn như cũ sẽ không bỏ qua ta, thật sao? Rất rõ ràng mình coi như giao ra quyền sở hữu lực, thậm chí là bị giam lỏng trong cung, nhưng Sở Vô Khuyết cùng Sở Vô Song vẫn như cũ sẽ không bỏ qua chính mình, ngày sau hai người chắc chắn sẽ còn muốn những biện pháp khác diệt chính mình. Nghe Sở Vô Danh lời này, hoàng tọa phía trên Sở Mục lạnh giọng nói, đủ, Sở Vô Danh, ngươi lui ra đi. Sở Vô Danh lời nói hiển nhiên là để Sở Mục lòng có không tiếc, nghe vậy, Sở Vô Danh lại không chút nào lui ra ý tứ, ánh mắt từ Sở Vô Song cùng Sở Vô Khuyết trên thân hai người thu hồi, nhìn thẳng hoàng tọa phía trên Sở Mục, lúc này Sở Vô Danh ngược lại là bình tĩnh trở lại, nhạt âm thanh nói ra. Phu hoàng chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Huyết Nguyệt Vệ đã đi hổ lao quan mấy ngày, có thể đến nay nhưng không có truyền về một chút tin tức, phu hoàng chẳng lẽ không có ý kiến gì sao? Việc đã đến nước này, tự nhiên không cần thiết lại che che lấp lấp, nghe Sở Vô Danh lời này, Sở Mục đầu tiên là sững sờ, bất quá rất nhanh chính là đột nhiên biến sắc, cùng lúc đó, ở đây đông đảo đại thần, một chút tư duy nhanh nhẹn người, cũng là rất nhanh lại đoán được cái gì. Trong mắt lóe ra nồng đậm hàn ý, Sở Mục gắt gao nhìn chằm chằm Sở Vô Danh nói, Vô Khuyết cùng Vô Song nói đều là thật. Ngươi thật muốn tạo phản. Sở Vô Danh lời nói, để Sở Mục rất nhanh liền ý thức được vấn đề, cùng lúc trong lòng có một cái có thể nói để cho người ta kinh hãi phỏng đoán sinh ra, Huyết Y Hề Vệ đã bị Sở Vô Danh cho bị diệt. Hổ lao quan tứ đại quân đoàn cũng đã đi nương nhờ Sở Vô Danh. Ngay từ đầu, tất cả mọi người cảm thấy Sở Vô Khuyết cùng Sở Vô Song là tại vu hãm Sở Vô Danh. Bất quá bây giờ, đám người rất nhanh liền là ý thức được, có lẽ không phải đây, có lẽ hai người nói đều là thật đâu. Nhìn về phía Sở Vô Danh ánh mắt đã hoàn toàn biến, nếu như nói hết thể đều là thật, kết quả kia đã không cần nói cũng biết. Đối mặt đám người nhìn chăm chú, đối mặt Sở Mục chất vấn, Sở Vô Danh không có trả lời, mà là nhẹ giọng tự nói, cần phải cũng kém không nhiều đi. Không có ai biết Sở Vô Danh lời này là có ý gì, bất quá ngay tại Sở Vô Danh vừa dứt lời chi hậu, một cái cấm vệ quân thủ lĩnh máu me khắp người chạy vào, cũng không lo được cái gì lễ tiết, vạn phần hoảng sợ la lớn. Bệ hạ, không tốt, không tốt. Hổ lao quan Trấn Sơn quân tạo phản. Nghe lời này, hoàng tọa phía trên Sở Mục chỉ cảm thấy oanh một phen, phảng phất là một đạo kinh lôi trong đầu nổ vang, cả người đều là trong nháy mắt mê mẩn. Phản, thật phản, một mặt ngốc trệ nhìn xem Hạ Phương Sở Vô Danh, Sở Mục như thế cũng không nghĩ tới, Sở Vô Danh thế mà thực có can đảm tạo phản. Không chỉ là Sở Mục, một bên Sở Vô Khuyết cùng Sở Vô Song hai người cũng là một mặt không thể tin. Nguyên bản hai người chỉ là muốn hãm hại Sở Vô Danh, nhưng ai có thể tưởng đến, thế mà bị bọn họ cho nói chúng, cái này Sở Vô Danh thật là tạo phản. Toàn bộ Võ Hỏa Cung bên trong tất cả mọi người là không thể tin nhìn xem Sở Vô Danh. Sau nửa ngày, Sở Mục tức giận nói, nghịch tử, ngươi lại dám tạo phản, ngươi. Tức giận hét lớn, có lẽ là bởi vì khí cấp công tâm, lời nói mới nói đến ta một nửa. Sở Mục chính là một ngụm máu tươi phun ra, thấy thế, tương phản đông đảo đại thành đều là khẩn trương hô. Bệ hạ, sự tình phát triển vượt qua mọi người đoán trước, thủ đoạn che ngực, thủ đoạn tùy ý khoát khoát tay ra hiệu chính mình không có việc gì. Sau đó, Sở Mục hít sâu một hơi, nhìn về phía tên kia cấm vệ quân tướng lĩnh hỏi. Nhập cảnh tình huống như thế nào? Đối mặt Sở Mục lời này, tên này cấm vệ quân tướng lĩnh sắc mặt vô cùng ngưng trọng nói ra, né tránh dưới, một canh giờ trước, Trấn Sơn quân đột nhiên thông qua truyền tống trận số lớn tiến vào đế đô, sau đó như thiểm điện chiếm lĩnh đế đô mỗi người đại yếu đạo cùng cửa thành, bây giờ toàn bộ đế đô cũng đã tại Trấn Sơn quân trưởng không phía dưới, chỉ có hoàng cung tại thủ vững, bất quá bởi vì ta mấy người không có bất kỳ cái gì phòng bị. Bị Trấn Sơn quân đánh một cái trở tay không kịp, bây giờ hoàng cung cũng sắp thủ không được. Hết thể đều chẳng qua là phát sinh ở trong nháy mắt, từ Trấn Sơn quân buông xuống đế đô đến bây giờ, thời gian vẹn vẹn chỉ đi qua một canh giờ, cũng chính là cái này một canh giờ, không có chút nào phòng bị đế đô quân coi giữ, cơ hồ có thể nói là trong nháy mắt liền bị Trấn Sơn quân bắt lại. Không có cách, Trấn Sơn quân là đã sớm chuẩn bị. Với hưu tâm tính vô tâm, lại thêm 50 vạn Trấn Sơn quân bên trong, còn có trên 100 tên tứ đại quân đoàn tướng lĩnh, cùng với 4 tên đạo hoàng cảnh đại năng, còn có thiên thần cư cường giả trợ giúp, vì lẽ đó đế đô quân coi giữ căn bản liền ngăn cản không nổi. Bây giờ toàn bộ đế đô cũng đã bị Trấn Sơn quân khống chế, chỉ có trong hoàng cung cấm vệ quân tại ra sức chống cự, bất quá thời gian hiển nhiên cũng kiên trì không quá lâu. Nghe tên này tướng lĩnh lời nói, Sở Mục mặt xám như cho, làm hoàng đế, hắn tự nhiên không nốc, đã biết sự tình không thể vãn hồi, nhìn về phía Sở Vô Danh, phảng phất là muốn đem xem thấu đồng dạng, Sở Mục hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình cái này một mực không được coi trọng tam hoàng tử, làm sao có thể làm được đây hết thảy. So sánh với Sở Mục bình tĩnh, Sở Vô Khuyết cùng Sở Vô Song lúc này đã triệt để hoảng. Huynh đệ bọn họ hai người rất rõ ràng, một khi Sở Vô Danh đoạt quyền thành công, cái kia cái thứ nhất chết chắc chắn chính là huynh đệ bọn họ hai người, thật giống như bọn họ muốn diệt sát Sở Vô Danh đồng dạng, Sở Vô Danh cũng tương tự không có khả năng để cho hai người còn sống. Chương 502, bọn họ phải chết. Sở Vô Khuyết cùng Sở Vô Song hai người mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn về phía Sở Vô Danh, ai có thể nghĩ tới. Cái này Sở Vô Danh thế mà thật phản. Đối mặt hai người huynh đệ nhìn chăm chú, Sở Vô Danh chỉ là nhàn nhạt liếc một chút, theo sau chính là đem ánh mắt rơi vào Sở Mục trên thân, ngữ khí bình tĩnh nói ra. Phu hoàng, nhi thần làm như vậy cũng là hành động bất đắc dĩ, lại cái này thái tử chi vị, nhi thần cũng cảm thấy do nhi thần tới làm thích hợp nhất, đại ca tính cách âm tàn, nhị ca vội vàng sao động bạo ngược. Hai bọn họ ngồi cái này thái tử chi vị, chỉ có thể hại đế quốc. Sự tình phát triển đến bây giờ, đã không cần lại che che lấp lấp, vì lẽ đó Sở Vô Danh cũng là đem cái này tầng cuối cùng giấy cửa sổ cho xuyên phá. Ý kia đã rõ ràng, cái này thái tử chi vị, chỉ có thể từ hắn Sở Vô Danh tới làm. Nghe lời này, Sở Mục trên mặt lộ ra một vẻ khổ tâm tiếu dung nói. Tại trong lòng ngươi còn có ta cái này phụ hoàng sao? Tự nhiên, ta chính là phụ hoàng Long Tử, máu mủ tình thâm, trong lòng tự nhiên có phụ hoàng. Nghe Sở Mục lời này, Sở Vô Danh bình tĩnh hồi đáp. Ha ha, tốt, tốt một cái máu mủ tình thâm, ngươi nói cho chớm, Huyết Nguyệt Vệ hôm nay là có hay không tại? Cười văng nói, Sở Mục hỏi tiếp. Mặc dù đã đoán được Huyết Nguyệt Vệ hạ tràng, bất quá Sở Mục vẫn là muốn Sở Vô Danh chính miệng nói với mình, có lẽ Sở Vô Danh không có giết bọn họ, chỉ là đem bọn họ nhốt lại đâu. Trong lòng đối với Huyết Nguyệt Vệ còn có một tia hy vọng cuối cùng, bất quá cuối cùng này một tia, nương theo lấy Sở Vô Danh trả lời, cũng là trong khoảnh khắc phá toái. Hồi Phụ Hoàng, Huyết Nguyệt Vệ thông đồng với địch phản quốc, đã bị nhi thần đều chém giết, bởi vì chuyện quá khẩn cấp, chưa kịp hướng Phụ Hoàng xin chỉ thị, mong rằng Phụ Hoàng trị tội. Xong, Huyết Nguyệt Vệ triệt để bị diệt, nghe Sở Vô Danh lời này, Sở Mục sắc mặt lại lần nữa tái nhợt mấy phần, trong miệng bất lực cười nói, tốt, tốt một cái thông đồng với địch phản quốc, Hoàng Nhi làm tốt ta. Bây giờ Trấn Sơn quân binh vây đế đô, Huyết Nguyệt Vệ toàn quân bị diệt, Sở Mục trên tay có thể nói đã không có bất luận cái gì có thể ngăn cản Sở Vô Danh sức mạnh. Nương theo lấy Sở Mục tiếng nói, Tiêu Trần cùng với Thiên Tề Tông bốn tên trưởng lão, còn có Triệu Phong mấy người tứ đại quân đoàn chủ tướng, cùng với hơn ngàn tên Trấn Sơn quân bước nhanh xông vào Võ Hòa cung bên trong, không có chút nào ngôn ngữ, những binh lính này lập tức liền đem ở đây cả triều văn võ cho khống chế lại. Đối diện với mấy cái này Trấn Sơn quân binh sĩ, cái này cả triều văn võ tu vi mặc dù đều muốn so với bọn họ cao cường, nhưng không có một người phản kháng, cái này cũng không kỳ quái, bây giờ đại thế đã mất, phản kháng cũng là phí công. Khống chế cả triều văn võ, cùng lúc, Sở Vô Khuyết cùng Sở Vô Song hai người cũng là do Triệu Phong bốn người tự mình xuất thủ phong cấm tu vi. Đối mặt Triệu Phong bốn người, Sở Vô Song tức giận nói, các ngươi biết đang làm cái gì sao? Ta là nhị hoàng tử, các ngươi dám như thế đối với ta, ngày sau ta nhất định phải diệt các ngươi cửu tộc. Phẫn nộ gào thét, so sánh với Sở Vô Song phẫn nộ, Sở Vô Khuyết lại là lạ thường yên tĩnh. Mặc cho Triệu Phong bốn người đem chính mình tu vi phong cấm, hắn biết rõ, mình đã không có về sau, bây giờ Sở Vô Danh sắp cầm quyền, mà huynh đệ bọn họ hai người thời gian cũng là không nhiều. Thành công khống chế toàn bộ Võ Hòa cung, sau đó Triệu Phong mấy người một đám tướng lĩnh lập tức đối Sở Vô Danh cùng nhau quỳ xuống lạy, cao giọng hô nói, tham kiến Thái tử Điện Hạ. Sở Mục vẫn không có hạ chỉ. Bất quá chúng tướng đã xưng hô Sở Vô Danh vì Thái tử, mà đối với cái này, Sở Vô Danh cũng không có cự tuyệt, ngữ khí bình tĩnh nói ra, chúng tướng bình thân. Tạ Thái tử Điện Hạ, Võ Hỏa cung bị khống chế, đã như thế, toàn bộ Hoàng cung hiển nhiên cũng giống như vậy, cũng đúng lúc này, Sở Thanh Sơn, Sở Mộ Bạch, Phần Thiên Chúa Tể mấy người ba vị Vô Nguyệt Đế quốc Thái Thượng Hoàng hiện thân. Ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, sau đó, Sở Thanh Sơn ánh mắt rơi vào Điển Quốc Xuyên mấy người bốn tên Thiên Tề Tông trưởng lao trên người, gượng cười nói ra, Điền Lão, không nghĩ tới ngươi Thiên Tề Tông cũng nhúng tay, chúng ta có 50 năm không gặp a. 58 năm. Nghe Sở Thanh Sơn lời này, Điền Quốc Xuyên gật đầu hồi đáp. Đúng vậy a, 58 năm, thời gian trôi qua thật đúng là nhanh. Nghe Điền Quốc Xuyên trả lời, Sở Thanh Sơn thở dài một tiếng, sau đó lại đem ánh mắt rơi vào Sở Vô Danh trên thân. Vô Danh, theo ta lão phu về phía sau vườn hoa đi một chút có thể chứ? Người ta tổ tôn hai người, đã hồi lâu không có nói qua lời nói. Sở Thanh Sơn chủ động mời Sở Vô Danh, nghe vậy, Sở Vô Danh hơi hơi gật gật đầu cũng không có cự tuyệt, mà đối với cái này, Tiêu Trần cũng là không có ngăn cản, bởi vì Sở Thanh Sơn không thể lại gây bất lợi cho Sở Vô Danh. Chuyện hôm nay tình chính là bên trong hoàng thất sự tình, mà Sở Vô Danh cũng có thể nói là Sở Thanh Sơn hậu nhân, vì lẽ đó, đối với Sở Thanh Sơn tới nói, nếu bây giờ Sở Vô Danh đã đắc thế, như vậy hắn cũng sẽ không quá nhiều ngăn cản, chỉ cần hoàng vị vẫn là tại bọn họ Sở gia nhân trong tay. Sở Thanh Sơn cùng Sở Mộ Bạch cái này hai tên Thái Thượng Hoàng liền có thể tiếp nhận. Sở Thanh Sơn cùng Sở Vô Danh hai người chậm rãi đi ra Võ Hòa cùng, về phần Sở Mộ Bạch, thì là lưu tại nơi này, mục đích rõ ràng, bảo hộ Sở Mục. Dạo bước trong hoàng cung, khẩu khí của Sở Thanh Sơn bình tĩnh nói ra, vô danh, ngươi dự định như thế nào đối đãi vô khuyết cùng vô song hai cái này huynh trưởng. Cũng không mâu thuẫn Sở vô danh cầm quyền, bởi vì Sở vô danh cũng là hắn Sở gia nhân, mà lại bất luận là ai cầm quyền. Đối với Sở Thanh Sơn cùng Sở Mộ Bạch hai cái này Thái Thượng Hoàng tới nói đều không có ảnh hưởng, bởi vì bọn họ liền siêu thoát với Hoàng quyền bên ngoài. Vì lẽ đó, theo Sở Thanh Sơn, bây giờ hắn quan tâm nhất, vẫn là Sở vô danh dự định xử lý như thế nào Sở vô khuyết cùng Sở vô song. Lao tổ là muốn cho ta thả bọn họ. Nghe Sở Thanh Sơn lời này, Sở vô danh không trả lời mà hỏi lại nói. Đối với cái này, Sở Thanh Sơn cũng không có dạng này, chi tiết gật đầu nói, dù sao dù nói thế nào ba người các ngươi cũng là thân huynh đệ, nếu là có khả năng, thả bọn họ một con đường sống đi. Đều là Sở gia nhân, đều là hắn Sở Thanh Sơn hậu bối tử tôn, vì lẽ đó hắn so với hy vọng Sở vô danh ba huynh đệ tự giết lẫn nhau. Nghe Sở Thanh Sơn lời này, Sở vô danh trầm tư một lát, sau đó mở miệng nói ra. Lao tổ, ngài cảm thấy ta thả hai người bọn họ sẽ đối với ta mang ơn sao? Sẽ không, bọn họ chỉ có thể âm thầm phát triển thế lực, ý đồ lại lần nữa từ trên tay của ta đem toàn lực cho đoạt lại. Đã như thế, Lao tổ cảm thấy ta Vô Nguyệt Đế quốc còn có thể ổn định sao? Lao tổ, ta là Sở gia nhân, là Hoàng thất tử tôn, ta nguyện vọng chính là hy vọng Vô Nguyệt Đế quốc có thể cường đại. Thẳng đến tối cuối cùng sẽ có một ngày, ta Vô Nguyệt Đế quốc xưng bá cái này Đan Dương quận. Vì lẽ đó, bất luận là với tổng vẫn là về tư, ta cũng không thể lưu hai người bọn họ, Sở vô khuyết cùng Sở vô song phải chết. Vậy ngươi phụ hoàng đâu? Đồng dạng giết sao? Sở Thanh Sơn hỏi tiếp. Ta sẽ không giết cha, mà là sẽ để cho phụ hoàng an hưởng tuổi già. Sở vô danh hồi đáp. Sẽ không đi sát hại Sở Mục, bất quá Sở Mục trong tay quyền hạn lại là nhất định phải giao ra. Sau đó, Sở vô danh sẽ để cho Sở Mục trong hoàng cung an hưởng tuổi già, bình tĩnh vượt qua tuổi già. Nghe Sở vô danh cái này một lời nói, Sở Thanh Sơn khẽ thở dài một cái, lập tức từ tốn nói, tốt à, liền theo ngươi nói xử lý đi, bất quá Lao Phu có một cái điều kiện, ngươi phụ hoàng đế vị, 50 năm bên trong ngươi không thể động. Bất quá quyền hạn ngươi có thể trưởng khống, với thái tử thân phận quản lý đế quốc, 50 năm về sau, ta sẽ để cho ngươi phụ hoàng chủ động nhường ra đế vị cho ngươi. Chương 503, cho các ngươi một cái thể diện. Sở Thanh Sơn cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp, bất quá nhưng cũng đưa ra một cái điều kiện, cái kia chính là 50 năm bên trong, Sở vô danh không thể động Sở Mục đế vị, có thể đoạt quyền. Có thể lấy thái tử thân phận quản lý đế quốc, nhưng chính là không thể phế Sở Mục địa vị. Đối mặt Sở Thanh Sơn yêu cầu, Sở vô danh trầm tư một lát, sau đó chính là gật đầu đáp, Sở Thanh Sơn yêu cầu, đối với Sở vô danh tới nói không có cái gì, chỉ cần có thể đem quyền hạn nắm ở trong tay, tại không lên đế đô không sao. Gặp Sở vô danh gật đầu, Sở Thanh Sơn không nói thêm gì nữa. Chuyện hôm nay tình phát sinh quá mức đột nhiên, Sở Thanh Sơn cũng vô lực ngăn cản cái gì, mà lại, nếu là Sở Thanh Sơn khăng khăng muốn ngăn cản, như vậy Vô Nguyệt Đế quốc chỉ sợ cũng muốn loạn. Sau nửa canh giờ, Sở vô danh cùng Sở Thanh Sơn hai người lại lần nữa trở về Võ Hòa Cung, do Sở Thanh Sơn tự mình hạ lệnh, sắc phong Sở vô danh vì Vô Nguyệt Đế quốc thái tử. Nương theo lấy Sở Thanh Sơn lời này vừa nói ra, Võ Hòa Cung bên trong cả triều quyền quý từng cái sắc mặt biến hóa, bọn họ cũng đều biết, từ nay về sau cái này Vô Nguyệt Đế quốc tiên, chỉ sợ là muôn biến, Sở vô khuyết cùng Sở vô song triệt để xong, cùng lúc, Sở mục chỉ sợ ngày sau cũng chỉ có thể là một cái hữu danh vô thực hoàng đế, dù sao lấy Sở vô danh hôm nay hành động đến xem, hắn chắc chắn sẽ không tại đem toàn lực trả lại cho Sở mục, mà lại, tin tưởng nếu không bao lâu, Vô Nguyệt Đế quốc liền sẽ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Nhất là những cái kia đi nương nhờ Sở vô khuyết cùng Sở vô song gia tộc và quyền thần, bọn họ hạ chẳng chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào. Tuyên bố xong Sở vô danh nhậm chức thái tử chi vị về sau, Sở Thanh Sơn nhìn về phía Điền Quốc Xuyên mấy người bốn tên Thiên Tề Tông trưởng lão nói, Điền lão, đi ta nơi đó uống một chén. Ha ha, sở huynh mời đó là tự nhiên, đi thôi. Nghe vậy, Điền Quốc Xuyên cười vang nói. Lập tức, sở Thanh Sơn, sở Mộ Bạch, cùng với Điền Quốc Xuyên bọn người chính là trực tiếp rời đi, mà sở Mục, cũng là tại mấy tên thái giám cùng đi rời đi Võ Hòa Cung, quay về hậu cung đi, tiếp xuống sự tình, tự nhiên muốn do sở Vô Danh tới làm chủ, sở Mục tiếp tục lưu lại nơi này, cũng bất quá chỉ là tự chuốc nhục nhã a. Đám người lần lượt rời đi, cùng lúc đó, Tiêu Trần cũng là cùng sở Vô Danh nói một tiếng liền rời đi Võ Hòa Cung. Bây giờ đế đô cơ bản đã ổn định, tiếp xuống triều đình thanh tẩy hành động, Tiêu Trần cũng không phải là quá cảm thấy hứng thú, mà lại đây chính là sở Vô Danh sự tình. Hiện tại, Tiêu Trần hay là muốn trước đem Bạch Như Nguyệt tiếp quay về đế đô dàn xếp. Ánh mắt đảo mắt một vòng mọi người tại đây, sau đó, sở Vô Danh miệng bên trong từng cái danh tự bị đọc lên, những thứ này bị đọc đến danh tự người. Tất cả đều là sở Vô Khuyết cùng sở Vô Song người. Đối với những người này, sở Vô Danh tự nhiên không có khả năng có chút lưu tình, trực tiếp hạ lệnh nhốt vào thiên lao. Hết thảy đều là như thế vội vàng không kịp chuẩn bị, gần một nửa triều thần bị giam giữ. Về phần những người khác, sở Vô Danh thì là để mỗi người bọn họ trở về, bất quá không được phép rời đi đế đô. Giải quyết triều thần vấn đề, tiếp xuống chính là sở Vô Khuyết cùng sở Vô Song. Đối với hai người bọn họ, sở Vô Danh tự nhiên là muốn trọng điểm chiếu cố, phân phó trực tiếp đơn độc giam giữ, có Trấn Sơn quân tự mình trông coi. Mấy ngày kế tiếp, không ngoài sở liệu, toàn bộ đế đô thậm chí toàn bộ Vô Nguyệt đế quốc cảnh nội, đều là nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, ngắn ngủi bất quá 7 ngày thời gian. Đã từng sở Vô Khuyết, sở Vô Song thế lực chính là bị nhổ tận gốc, hai người những cái kia tử trùng, đều không ngoại lệ đều là bị liên lụy cửu tộc. Trong lúc nhất thời, Vô Nguyệt đế quốc có thể nói là phong vân biến sắc. Đối với việc này, sở Vô Danh triển lộ ra chính mình quả quyết một mặt, đem hết thể khả năng tiềm ẩn nguy hiểm toàn bộ bóc chết. Cùng lúc, toàn bộ Vô Nguyệt đế quốc quyền hạn cũng là bị sở Vô Danh một mực nắm ở trong tay, tuy vẫn chưa ổn định, nhưng đã lật không nổi cái gì sóng lớn. Liên tiếp 7 ngày thời gian, sở Vô Danh có thể nói là bận bịu sứt đầu mẻ trán. Về phần Tiêu Trần, thì một mực lưu lại thiên thần cư, một bên tu luyện, một bên bồi bạn mẫu thân Bạch Như Nguyệt, đối với ngoại giới sự tình, mảy may không rảnh để ý. Sơ bộ ổn định Vô Nguyệt đế quốc tình huống, cùng lúc, một nhóm cuối cùng người mình cũng là bị sở Vô Danh cho lần lượt cất nhắc lên. Nhất là những cái kia vị trí trọng yếu, sở Vô Danh càng là toàn bộ đổi thành chính mình tâm phúc. Làm xong đây hết thảy, một ngày này đêm khuya, sở Vô Danh chúng quy là đi vào sở Vô Khuyết cùng sở Vô Song hai người nhà tù. Hai người là bị đơn độc giam giữ, đồng thời không phải tại thiên lao, mà là tại Hoàng Cung Hậu Viện, chuyên môn đưa ra một gian tiểu viện cho hai người sinh hoạt, bất quá tại chung quanh nhà. Lại là đứng đầy Trấn Sơn quân tướng sĩ. Nhanh chân đi vào trong viện, ba huynh đệ lại lần nữa gặp mặt, chỉ bất quá, lúc này sở Vô Danh người mặc một bộ tử kim sắc long sợ, mà sở Vô Song cùng sở Vô Khuyết hai người, thì là ăn mặc áo tù, cùng lúc tu vi bị cấm, cả người cũng là lộ ra tiểu tụy không thôi. Ngay tại trong viện trên băng ghế đá ngồi xuống, sở Vô Danh nhìn về phía hai người, nhàn nhạt mở miệng nói ra, đây có lẽ là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt đi. Ngươi nói cái gì? Sở Vô Danh, ngươi muốn giết chúng ta. Ngươi làm như vậy phụ hoàng sẽ không bỏ qua ngươi. Sở Vô Danh tiếng nói rất bình tĩnh, hay nay ý nghĩ cũng rất rõ ràng. Nghe vậy, sở Vô Song lập tức tức giận nói, một bên giận mắng, còn vừa muốn xông lên, bất quá sở Vô Song vừa mới khẽ động. Cùng sau lưng sở Vô Danh Triệu Phong chính là một cước đem sở Vô Song đá bay thật xa. So sánh với sở Vô Song nổi giận, sở Vô Khuyết lại có vẻ mười phần bình tĩnh, nhìn xem sở Vô Danh bên cạnh băng ghế đá, ngữ khí bình thản nói ra, ta có thể ngồi sao? Đại ca mời. Theo lời ngồi xuống, nhìn xem trước mặt mình đã long bào ra thân sở Vô Danh, sở Vô Khuyết trên mặt nổi lên một vệt cười khổ, lập tức chậm rãi nói ra. Cho tới nay ta đều không có đưa ngươi để ở trong lòng, nhưng ai có thể tưởng đến, tại ta cùng nhị đệ đánh đến ngươi chết ta sống thời điểm, ngươi đã trưởng khống hơn 100 vạn quân quyền. Ta biết ngươi hôm nay tới mục đích, ta cũng không hy vọng xa vời ngươi có thể buông tha ta. Dù sao nếu như hôm nay ta là ngươi, ta cũng sẽ làm như vậy, bất quá, ta cùng nhị đệ nương. Sở Vô Khuyết nói, hắn không yêu cầu xa vời Sở Vô Danh sẽ buông tha mình, nhưng hắn hy vọng Sở Vô Danh có thể buông tha hai người bọn họ mẫu thân, hai bọn họ tuổi trẻ chính là Sở Mục Phi Tử. Nghe Sở Vô Khuyết lời này, Sở Vô Danh hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một vệt vẻ phức tạp nói, từ xưa đế vương thi cốt đường, là vô tình nhất đế vương gia, đại ca, có rất nhiều chuyện ta không có lựa chọn. Nghe Sở Vô Danh lời này, Sở Vô Khuyết yên lặng, hắn đã biết Sở Vô Danh ý tứ, vậy liền là không thể nào, bất kỳ cái gì cùng Sở Vô Khuyết, Sở Vô Song có quan hệ người, đều nhất định muốn chết. Rất nhiều người đều cảm thấy thân là đế vương, cái kia chính là trí cao vô thượng, bất quá ai nào biết, có rất nhiều chuyện, đế vương càng là không có lựa chọn. Trầm rãi đứng dậy, nói đã đủ nhiều, từ trong nạp giới lấy ra hai ấm rượu độc, chậm rãi bày ra tại trên bàn đá. Sở Vô Danh hít sâu một hơi nói, đây là đệ duy nhất có thể làm, để đại ca nhị ca thể diện một chút. Nói xong, Sở Vô Danh mang theo Triệu Phong cất bước rời đi, chỉ để lại cái kia hai ấm không ngừng tung bay mùi thơm rượu độc, cùng yên lặng không nói Sở Vô Khuyết cùng với khóc giống rơi lệ Sở Vô Song. Chương 504, cuối cùng một sự kiện. Sở Vô Danh đi, cũng tại hắn mới vừa đi ra ngoài viện, tự trong nội viện chính là truyền ra Sở Vô Khuyết tiếng cười to. Ha ha, tam đệ, đại ca đi trước một bước, ha ha. Như Sở Vô Danh lời nói đem hắn hai người một cái đều là thể diện kiểu chết, mà đối với cái này, Sở Vô Khuyết cũng biết rõ chính mình không có lựa chọn thứ hai. Tại ngoài viện nghe được Sở Vô Khuyết tiếng cười to, Sở Vô Danh trong mắt lưu lại hai hàng thanh lệ. Nấu đậu cầm làm canh, lộc thục coi là nước. Khi tại nồi đồng xuống đốt, đậu tại nồi đồng bên trong khóc. Tự đồng căn sinh, thương tiên hà thái gấp. Tuy huynh đệ ba người một mực vì thái tử chi vị đánh đến ngươi chết ta sống, đều muốn đem đối phương triệt để diệt sát. Bất quá cho tới hôm nay hết thể đều kết thúc. Tại đối mặt huynh đệ mình bỏ mình thời điểm, Sở Vô Danh tâm vẫn như cũ không cách nào khống chế bị xúc động. Vô luận phía trước như thế nào, vô luận có như thế nào ân oán, nhưng ba người nói cho cùng vẫn là thân huynh đệ a. Sở Vô Khuyết lời nói không ngừng tại Sở Vô Danh bên thai vần quanh, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, cố nén không để cho mình khóc ra thành tiếng. Sở Vô Danh nhẹ giọng nhỉ non nói, nếu là không phải thân ở nhà đế vương, ta sao lại cần tuyệt tình như thế, có thể ta lại có thể thế nào đây? Dứt lời, Sở Vô Danh cô đơn rời đi. Cùng lúc đó, trong viện, cười to về sau, Sở Vô Khuyết nâng lên một bình rượu độc uống một hơi cạn sạch, lập tức một ngụm máu tươi phun ra, tại chỗ chính là thân tử đạo tiêu. Nhìn xem trước một bước mà đi Sở Vô Khuyết, một bên Sở Vô Song phảng phất thất hồn bình thường đến Sở Vô Khuyết bên cạnh thi thể, ôm Sở Vô Khuyết thi thể, Sở Vô Song mặt không biểu tình, sau đó nâng lên mặt khác một bình rượu độc, đồng dạng uống một hơi cạn sạch. Đã trở lại chính mình thái tử Đông Cung, nơi này bây giờ đã thành Sở Vô Danh hành cung. Lúc này một người ngồi ở trong viện uống rượu Sở Vô Danh, Triệu Phong bước nhanh đi tới, đối với Sở Vô Danh cung kính hành lễ nói, điện hạ, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử. Nguyên là muốn nói cho Sở Vô Danh, Sở Vô Khuyết cùng Sở Vô Song đã bỏ mình tin tức, bất quá còn không đợi Triệu Phong nói xong, Sở Vô Danh lại bất lực khoát khoát tay ngắt lời nói. Biết, tuyên chỉ, đại hoàng tử Sở Vô Khuyết phong Nam Dương Vương, nhị hoàng tử Sở Vô Song phong Bắc Hòa Vương, chôn ở Hoàng Lăng, lấy hoàng tộc quy cách hạ táng. Đúng. Nghe Sở Vô Danh lời này, Triệu Phong cung kính đáp. Đúng, đi mời Tiêu Trần huynh tới. Cuối cùng, Sở Vô Danh lại lần nữa nói ra. Tự tay xử tử chính mình hai cái thân huynh đệ, Sở Vô Danh trong lòng rất là bực bội, rất muốn uống rượu, mà giờ này khắc này có thể bồi Sở Vô Danh uống rượu người, cũng chỉ có Tiêu Trần. Rất nhanh, tiếp vào Sở Vô Danh mời Tiêu Trần chính là đi vào Thái tử Đông Cung. Kể từ Sở Vô Danh cầm quyền về sau, Tiêu Trần mặc dù không có đạt được bất luận cái gì phong thưởng, bất quá người sáng suốt đều biết, đối đãi Tiêu Trần, Sở Vô Danh vẫn như cũ là đem hắn xem như bằng hữu, huynh đệ, thậm chí, coi như Sở Vô Danh cầm quyền, bất quá trong lòng hắn, như trước vẫn là vô cùng kiêng kỵ Tiêu Trần, bởi vì Sở Vô Danh biết, lấy Tiêu Trần thiên phú thực lực, chỉ là Vô Nguyệt Đế quốc còn không bị hắn để vào mắt. Tiêu Trần thế giới là Đan Dương quận bên ngoài rộng lớn thiên địa. Toàn bộ Vô Nguyệt Đế quốc, cũng chỉ có Tiêu Trần có thể tùy ý ra vào Hoàng Cung. Rất nhanh chính là đi vào Thái tử Đông Cung, nhìn thấy Tiêu Trần, Sở Vô Danh lộ ra một vẻ gượng ép tiếu dung, tự mình đứng dậy lôi kéo Tiêu Trần tay đi vào trong viện đình trong các. Tại đình trong các, Nô Vận nhìn thấy Tiêu Trần, cũng là cung kính hạ thấp người hành lễ nói, Tiêu Trần công tử. Bây giờ Sở Vô Danh đã là thái tử, mà Ngô Vận tự nhiên trở thành thái tử phi, thân phận có thể nói là cao không thể chạm, cùng lúc Ngô gia cũng từ nguyên lai một cái nho nhỏ gia tộc, biến thành hiện nay toàn bộ Vô Nguyệt Đế quốc cảnh nội đều là chạm tay có thể bỏng một phương đại tộc. Bất quá coi như thế, Ngô Vận tại trước mặt Tiêu Trần vẫn như cũ không dám có chút làm cản, nàng là một cái nữ nhân thông minh. Rất rõ ràng Sở Vô Danh có thể có hôm nay, hoàn toàn là bởi vì Tiêu Trần, nếu không thì, Sở Vô Danh hạ chẳng khả năng chính là hôm nay Sở Vô Khuyết cùng Sở Vô Song. Đối với Ngô Vận hơi hơi gật gật đầu, lập tức cùng Sở Vô Danh cùng nhau đi vào trước bàn rượu, hai người ngồi đối diện nhau, Ngô Vận tự mình ở một bên vì hai người rót rượu. Đã đoán được Sở Vô Danh kêu mình tới là vì sao? Biết trong lòng của hắn buồn khổ, Tiêu Trần cũng không có nhiều lời, bồi tiếp Sở Vô Danh uống. Qua ba lần rượu, có lẽ là bởi vì tâm tình nguyên nhân, Sở Vô Danh vô dụng linh lực hóa giải thể nội cồn, vì lẽ đó giờ này khắc này, Sở Vô Danh đã có chút hơi say rượu, hai mắt mê ly nhìn về phía Tiêu Trần, mồm miệng không do nói ra. Tiêu Huynh, ngươi nói ta có phải hay không quá mức lanh huyết? Đối mặt chính mình thân huynh đệ thế mà cũng có thể thống hạ sát thủ, ta. Tự mình xử tử chính mình hai cái thân huynh đệ, Sở Vô Danh trong lòng thật là không dễ chịu. Nghe vậy, Tiêu Trần từ tốn nói, điện hạ hối hận không? Hối hận không? Nghe Tiêu Trần lời này, Sở Vô Danh để tay lên ngực tự hỏi, yên lặng nửa ngày, Sở Vô Danh lắc đầu hồi đáp, không hối hận, cũng không có lựa chọn, không có lựa chọn. Cũng không hối hận chính mình quyết định. Nghe vậy, Tiêu Trần tiếp tục nói ra, nếu không hối hận, bệ hạ sao lại cần như thế? Thân ở nhà đế vương có rất nhiều chuyện liền chết như thế, có rất nhiều chuyện, rõ ràng ngươi không muốn đi làm, nhưng hết lần này tới lần khác nhất định phải làm. Đây chính là đế vương bất đắc dĩ. Cũng không biết khuyên như thế nào an ủi Sở Vô Danh, bởi vì Tiêu Trần chính mình cũng không có trải qua những thứ này. Một đêm này, Tiêu Trần cùng Sở Vô Danh tại Thái tử trong Đông Cung uống một đêm, Thái tử Sở Vô Danh càng là linh đinh say mềm, gào khóc, mảy may nhìn không ra một chút Thái tử uy nghiêm. Nguyên lai tưởng rằng đối mặt muốn giết mình Sở Vô Khuyết cùng Sở Vô Danh, mình có thể không lưu tình chút nào đem bọn họ cho giết, nhưng là chân chính đến biến thành hành động thời điểm, Sở Vô Danh lại phát hiện, chính mình tâm lại có thể sẽ như thế đau nhức. Vô luận lại như thế hận Sở Vô Khuyết hai người, nhưng này máu mủ tình thâm thân tình lại là như thế nào cũng vô pháp xóa đi, lên tay diệt sát chính mình thân huynh đệ, nói dễ, thật là muốn làm, cảm giác kia, đau thấu tim gan à. Say bất tỉnh nhân sự, cuối cùng Sở Vô Danh là do Ngô Vận nâng quay về tầm cung, mà Tiêu Trần thì là một mình trở về thiên thần cư. Có lẽ là bị Sở Vô Danh cho lây nhiễm, trên đường. Tiêu Trần không hiểu huyễn tưởng đến, nếu là mình gặp được dạng này sự tình, sẽ hay không giống như Sở Vô Danh đâu. Dù sao Tiêu gia cũng là một cái đại tộc, đồng thời không khó tưởng tượng, ngày sau nếu là thành công trở lại Thiên Thần Đại Lục, Tiêu gia không nói là Thiên Thần Đại Lục lớn nhất gia tộc, nhưng cũng có thể trở thành cao cấp nhất gia tộc. Đã như thế, Tiêu gia sẽ hay không xuất hiện hôm nay Vô Nguyệt Đế quốc cục diện đâu. Vì tranh đoạt vị trí gia chủ, Tiêu gia tử đệ có thể hay không cũng huynh đệ tương tàn. Không có đáp án, Tiêu Trần không biết Tiêu gia có thể hay không biến thành dạng này. Tại một đường suy nghĩ lung tung phía dưới, Tiêu Trần trở lại Thiên Thần Cư. Hiện nay Vô Nguyệt Đế quốc sự tình đã giải quyết, như vậy liền chỉ còn lại che diệt Thiên Lang Đế quốc sự tình. Nương theo lấy sáng sớm tia nắng đầu tiên, đứng tại trong sân Tiêu Trần, ánh mắt xa xa nhìn về phía Thiên Lang Đế quốc phương hướng, trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm: "Huyết Lang Vương, ta nói qua tất nhiên sẽ tự tay chém xuống ngươi đầu." Chương 505: Đại quân tập kết. Hiện nay, Vô Nguyệt Đế quốc sự tình đã giải quyết, Sở Vô Danh cũng thành công đạp bên trên thái tử chi vị, đồng thời đã nắm giữ đại quyền. Bây giờ Vô Nguyệt Đế quốc thật là hiện ra một cái tương đối kỳ quái tưởng tượng, cái kia chính là hoàng đế tay không thực quyền, mà thái tử lại là đại quyền trong tay. Một nước quân chính đều là bị Sở Vô Danh một mực nắm ở trong tay, mà Sở Mục lúc này thì càng giống là Vô Nguyệt Đế quốc một cái biểu tượng, không có chút nào quyền hạn, tựa như là Vô Nguyệt Đế quốc vật biểu tượng. Bất quá đối với Sở Mục, Sở Vô Danh cũng không có nuốt lời, trừ không có cho hắn mảy may quyền hạn bên ngoài, vẫn như cũ ăn ngon uống sướng cúng bái hắn, để hắn trong hoàng cung an hưởng tuổi già. Nguyên bản bây giờ Vô Nguyệt Đế quốc thế cục mới vừa vặn ổn định, lúc này liền đối Thiên Lang Đế quốc phát động tiến công cũng không phải là tốt nhất thời gian, thế nhưng là Tiêu Trần đã không có quá nhiều thời gian, vì lẽ đó tiêu diệt Thiên Lang Đế quốc bắt buộc phải làm. Cho Sở Vô Danh mấy ngày thời gian, đại hắn thành công từ Sở Vô Khuyết cùng Sở Vô Song trong sự tình đi tới về sau, Tiêu Trần mới tìm được hắn thương nghị tiến công Thiên Lang Đế quốc sự tình. Sở Vô Danh hiện tại biết hiện tại cũng không phải là tiến công Thiên Lang Đế quốc thời cơ tốt nhất, bất quá nếu Tiêu Trần nói như vậy, Sở Vô Danh cũng không có cự tuyệt. Tại trước mặt Tiêu Trần, Sở Vô Danh nhưng không có cái kia một nước thái tử uy nghiêm, cơ hồ có thể nói là nói gì nghe nấy. Rất nhanh liền quyết định tiến công Thiên Lang Đế quốc kế hoạch, lần này Vô Nguyệt Đế quốc là muốn nhất cử tiêu diệt Thiên Lang Đế quốc, vì lẽ đó, trận này đại chiến, có thể nói là giữa lưỡng đại đế quốc khuynh quốc chiến. Đại chiến muốn bắt đầu, đầu tiên phải xử lý vấn đề chính là Cuồng Phong Đế quốc, bởi vì muốn cùng Thiên Lang Đế quốc mọi mặt khai chiến, như vậy Vô Nguyệt Đế quốc nhất định phải binh tướng lực tập trung đến Hổ Lao Quan, đã như thế. Đối với Cuồng Phong Đế quốc phòng bị tự nhiên là yếu rất nhiều, vì lẽ đó làm phòng chuẩn bị Cuồng Phong Đế quốc đánh lén, Vô Nguyệt Đế quốc tự nhiên muốn phái người đi Cuồng Phong Đế quốc trao đổi. Về phần phái ai đi, Tiêu Trần kỳ thật đã sớm nghĩ kỹ, do Trương Kỳ lại thêm Thiên Tề Tông một cái trưởng lão, thích hợp nhất. Đầu tiên Thiên Tề Tông trưởng lão đại biểu Thiên Tề Tông, đã như thế có thể tới một mức độ nào đó để Cuồng Phong Đế quốc kiêng kỵ. Dù sao Thiên Tề Tông cũng tham dự việc này, như vậy Cuồng Phong Đế quốc đang hành động thời điểm, liền không thể không cân nhắc Thiên Tề Tông. Xác định nhân tuyển, Tiêu Trần cùng ngày liền để cho hai người khởi hành. Lần này vì thuyết phục Cuồng Phong Đế quốc, Tiêu Trần cùng Sở Vô Danh thương nghị, quyết định vạch ra Thiên Lang Đế quốc 1/3 lãnh thổ cho Cuồng Phong Đế quốc. Theo lý thuyết, một trận chiến này bộc phát về sau, Cuồng Phong Đế quốc không cần tham gia. Nhưng không thể hoàn thành đánh lén Vô Nguyệt Đế quốc, chiến sự kết thúc về sau, nếu là Vô Nguyệt Đế quốc thắng, Cuồng Phong Đế quốc thì có thể đạt được Thiên Lang Đế quốc 1/3 lãnh thổ. Điều kiện như vậy có thể nói là cực kỳ phong phú, chỉ cần Cuồng Phong Đế quốc không ngốc liền tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Đã như thế, Vô Nguyệt Đế quốc liền có thể toàn lực ứng phó cùng Thiên Lang Đế quốc đại chiến. Trương Kỳ cùng Thiên Tề Tông trưởng lão cùng ngày liền thông qua truyền tống trận xuất phát chạy tới Cuồng Phong Đế quốc, có truyền tống trận tồn tại, hai người mấy ngày bên trong liền có thể trở về. Cùng lúc đó, cũng liền tại Trương Kỳ hai người đi Cuồng Phong Đế quốc đồng thời, Sở Vô Danh cũng là bắt đầu triệu tập đại quân, đem Dương Vô Nguyệt Đế quốc gần 9 thành binh lực toàn bộ hướng Hổ Lao Quan triệu tập. Chỉ để lại không đến 100 vạn quân đội tại cùng Cuồng Phong Đế quốc giáp giới đường biên giới bên trên. Vì trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành đại quân triệu tập, Sở Vô Danh có thể nói là không tiếc bất cứ giá nào, đem trong quốc khố linh thạch đều toàn bộ dùng tới. Đối mặt Sở Vô Danh một cử động kia, Vô Nguyệt Đế quốc bên trong các vị đại thần có ủng hộ, cũng có cực lực phản đối, thậm chí liền liền Sở Thanh Sơn cùng Sở Mộ Bạch đều không thể không ra mặt. Dù sao Sở Vô Danh chiêu này, là nói rõ muốn cùng Thiên Lang Đế quốc không chết không thôi à, một khi khai chiến, hoặc là chiến thắng, hoặc là Vô Nguyệt Đế quốc thực lực giảm lớn, thậm chí khả năng trực tiếp diệt quốc. Võ Hỏa Cung bên trong, một ngày này Vô Nguyệt Đế quốc cả triều văn võ, cùng với Sở Thanh Sơn, Sở Mộ Bạch bọn người tề tụ một đường, mà Sở Vô Danh thì ngồi tại hoàng tọa phía dưới. Đối mặt Sở Vô Danh, đông đảo đại thần nhao nhao mở miệng thuyết minh chính mình ý kiến. Thái tử điện hạ, trận chiến này không thể được a. Bây giờ ta Vô Nguyệt Đế quốc vừa mới hướng tới ổn định, như tùy tiện hướng lên trời sói đế quốc khai chiến, quá mức nguy hiểm. Đúng vậy à, Thái tử điện hạ, Thiên Lang Đế quốc thực lực hoàn toàn không kém ta Vô Nguyệt Đế quốc, mọi mặt khai chiến, thắng bại khó liệu à, mong rằng Thái tử điện hạ nghĩ lại. Khẩn cầu Thái tử điện hạ nghĩ lại a. Trận chiến này thật sự là quá là quan trọng, vì lẽ đó rất nhiều đại thần đều là cực lực khuyên can Sở Vô Danh nghĩ lại cho kỹ. Bất quá đối mặt đông đảo đại thần khuyên can, Sở Vô Danh lại là không nhanh không chậm trầm giọng nói ra. Các khanh không cần nhiều lời, cung tâm ý đã quyết, đồng thời trận chiến này ta Vô Nguyệt Đế quốc tất nhiên lớn tiếng. Đến lúc đó, ta Vô Nguyệt Đế quốc liền có thể nhảy lên trở thành Đan Dương quận đệ nhất cường quốc. Sở Vô Danh lòng tin tràn đầy, nghe vậy, đông đảo đại thần hai mặt nhìn nhau, không biết Sở Vô Danh trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì. Liền liền Sở Thanh Sơn đều là hiếu kỳ hỏi nói, Vô Danh, ngươi có gì thượng sách có thể hay không nói thẳng a? Sở Thanh Sơn cần Sở Vô Danh đưa ra một lời giải thích, dù sao đây chính là liên quan đến Vô Nguyệt Đế quốc tồn vong đại chiến. Đối với cái này, Sở Vô Danh tự nhiên không cách nào cự tuyệt, dù sao Sở Thanh Sơn chính là Thái Thượng Hoàng, thân phận áp đảo hắn cái này Thái tử phía trên. Để chúng thần lui ra, đợi toàn bộ Võ Hỏa Cung chỉ còn lại Sở Vô Danh, Sở Thanh Sơn, Sở Mộ Bạch ba người về sau, Sở Vô Danh mới chậm rãi nói ra. Lao tổ, trận chiến này Tôn Nhi thật là có nắm chắc tất thắng. A, ngươi lại nói rõ chi tiết tới. Nghe vậy, Sở Thanh Sơn nói ra. Bởi vì lần này tiến công Thiên Lang Đế quốc, Hổ Báo Lĩnh sẽ cực lực tương trợ, có ta Vô Nguyệt Đế quốc lại thêm Hổ Báo Lĩnh. Còn có Thiên Tề Tông, Thiên Lang Đế quốc há có bất diệt lý lẽ. Không có chút nào giấu giếm, đem sự tình chi tiết nói với Sở Thanh Sơn một lần. Trận chiến này Sở Vô Danh rằng Sở Dĩ có tuyệt đối nắm chắc, mấu chốt nguyên nhân chính là Hổ Báo Lĩnh. Tại Võ Hỏa Cung bên trong, dòng dã dùng hai canh giờ, cuối cùng Sở Vô Danh chúng quy là thuyết phục Sở Thanh Sơn, như một lần đến, liền Sở Thanh Sơn đều đồng ý. Như vậy trận chiến này lại không người nào có thể ngăn cản. Đồng thời, dạng này cả nước đại chiến, Sở Thanh Sơn cùng Sở Mộ Bạch tự nhiên cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Đồng thời, phần Thiên Chúa Tể cũng biết xuất thủ. Vô Nguyệt Đế quốc đại quân không ngừng hướng Hổ Lao Quan hội tụ, làm việc lớn như vậy, Thiên Lang Đế quốc tự nhiên cũng là nhận tin tức, lúc này ở Thiên Lang Đế quốc trong Hoàng Cung. Thiên Lang Đế quốc hoàng đế nhìn về phía dưới chúng thần, ngự khí trầm thấp nói ra. Các ngươi đều nói, cái này Vô Nguyệt Đế quốc đến tột cùng muốn như thế nào? Thật chẳng lẽ là muốn cùng ta Thiên Lang Đế quốc mọi mặt khai chiến sao? Khởi bẩm bệ hạ, bây giờ Vô Nguyệt Đế quốc thế cục vừa mới ổn định, theo lý mà nói là không nên ở thời điểm này bước lên chiến sự. Nghe Thiên Lang Đế quốc hoàng đế tra hỏi, một cái đại thần cung kính hồi đáp. Cái kia nếu như thế, vì sao Vô Nguyệt Đế quốc đại quân không ngừng hướng Hổ Lao Quan tập kết? Cái này chẳng lẽ không phải đại chiến buộc phát dấu hiệu sao? Thiên Lang Đế quốc hoàng đế âm thanh lạnh lùng nói. Chương 506, Huyết Lang Vương lo nghĩ. Không có người cảm thấy Vô Nguyệt Đế quốc sẽ vào lúc này bước lên chiến sự, bất quá từ tình huống trước mắt đến xem, Vô Nguyệt Đế quốc thật là một bộ muốn mọi mặt khai chiến tư thế a. Thiên Lang Đế quốc cả triều văn võ đối với Sở Vô Danh cử động đều có chút không nghĩ ra, bất quá vì để phòng vạn nhất, Thiên Lang Đế quốc hoàng đế cuối cùng vẫn là hạ lệnh, Thiên Lang đại quân đế quốc cũng là cấp tốc hướng Hổ Lao Quan tập kết, để phòng Vô Nguyệt Đế quốc thật khai chiến. Tuy Vô Nguyệt Đế quốc lúc này tình huống cũng không thích hợp bước lên chiến sự, nhưng hết thảy hay là muốn cẩn thận là hơn. Ròng rã một canh giờ triều hội qua đi, Huyết Lang Vương cùng cái khác Thiên Lang Đế quốc triều thần cùng rời đi hoàng cung, ngồi ở trên xe ngựa, Huyết Lang Vương sắc mặt cũng không khá lắm nhìn, đồng thời trong lòng không ngừng có một cái ý niệm trong đầu vung đi không được. Nếu như nói hổ báo linh yêu thú tham dự vào, cái kia Vô Nguyệt Đế quốc thật có khả năng mọi mặt khai chiến a. Phía trước vẫn tại muốn vấn đề này, dù sao lúc trước Huyết Lang Vương thế nhưng là thấy rõ, cái kia hổ hoàng là tự mình đem Tiêu Trần bọn người hộ tống quay về Vô Nguyệt Đế quốc. Có thể làm đến bước này, rất hiển nhiên hổ hoàng cùng Tiêu Trần là đạt thành một loại hiệp nghị, mà lại, Tiêu Trần trên tay chắc chắn có đồ vật gì là hổ hoàng không cách nào cự tuyệt, đã như thế. Nếu là Tiêu Trần đi hổ báo linh thuyết phục hổ hoàng, cái kia hổ báo linh yêu thú thật có thể sẽ nhúng tay a. Chỉ bất quá, nghĩ lại, Huyết Lang Vương lại cảm thấy không có khả năng, dù sao hổ báo linh tồn tại nhiều năm như vậy, nếu là chịu trợ giúp nhân loại, cái kia đã sớm giúp, làm gì có chờ tới bây giờ đâu. Mà lại nhân loại cùng yêu thú liền cựu thị, làm sao lại liên thủ. Coi như Tiêu Trần trên tay có cái gì hổ hoàng cần đồ vật, nhưng lần trước chắc chắn cũng đã dùng xong a. Coi là lần trước hổ hoàng xuất thủ cứu giúp, Tiêu Trần liền đã đem trong tay mình thẻ đánh bạc cho dùng xong. Bất quá Huyết Lang Vương tuyệt đối nghĩ không ra, lần trước hổ hoàng kỳ thật không có cái gì đạt được, vẹn vẹn chỉ là đạt được Tiêu Trần một cái hứa hẹn. Cũng bởi vì một cái hứa hẹn, hổ hoàng liền tự mình hộ tống Tiêu Trần quay về Vô Nguyệt Đế quốc. Điểm này Huyết Lang Vương như thế nào cũng không nghĩ ra. Bởi vì hắn quá hiểu hổ hoàng tính cách, đây tuyệt đối là một cái không thấy thỏ không thả chim ưng chủ, không có chỗ tốt người muốn để nó giúp người, đây tuyệt đối là ăn người nói ngọng. Không cho rằng Tiêu Trần trên tay còn có cái gì có thể làm cho hổ hoàng hành động thẻ đánh bạc, đồng thời, yêu thú cũng không có khả năng cùng liên minh loài người, kết hợp hai cái này nguyên nhân. Huyết Lang Vương trục tiệm bình tĩnh trở lại, tự giác mới chính mình là có chút chuyện bé xé ra to. Trở về vương phủ, bởi vì vang lên Tiêu Trần, Huyết Lang Vương tâm tình rất là không tốt, chính là tiểu tử này, đem đã tới tay mỹ nhân cướp đi. Cho tới hôm nay, Huyết Lang Vương vẫn như cũ khó mà tiêu tan Bạch Như Nguyệt sự tình. Đối với Bạch Như Nguyệt, Huyết Lang Vương thật là vô cùng si tình. Tại trong vương phủ, Huyết Lang Vương ánh mắt nhìn về phía Vô Nguyệt Đế quốc phương hướng, lạnh giọng nói ra, Tiêu Trần, ngươi tốt nhất đừng rơi xuống vương trên tay, nếu không vương nhất định phải ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Huyết Lang Vương sát ý giạt rào nói ra, thật tình không biết, tại Vô Nguyệt Đế quốc đế đô, Tiêu Trần đồng dạng là nhìn về phía chân trời, trong mắt sát ý giạt rào nói ra, Huyết Lang Vương, rất nhanh ta liền có thể tự tay chém xuống đầu ngươi. Huyết Lang Vương muốn giết Tiêu Trần, đồng thời, Tiêu Trần càng muốn giết hơn Huyết Lang Vương, không giết hắn, Tiêu Trần tâm khó có thể bình an, lại dám đánh mâu thân mình chủ ý, Huyết Lang Vương muôn lần chết đều không đủ tiếc. Hai đại đế quốc lần lượt có động tác, trong lúc nhất thời, hổ lao quan bầu không khí trở nên khẩn trương lên, hơn ngàn vạn quân đội ở chỗ này không ngừng tập kết, đồng thời, đến tiếp sau còn có nhiều hơn đại quân sẽ đến. Đồng thời các loại vật tư chiến lược, tỉ như đan dược, phụ triện chờ, cũng là xa xa không ngừng hướng hổ lao quan tiền tuyến vận chuyển mà tới. Cũng liền tại song phương riêng phần mình chuẩn bị thời điểm, Côn Phong Đế quốc đế đô, Trương Kỳ cùng tên kia Thiên Tề Tông trưởng lão một ngày này cũng là thành công nhìn thấy Côn Phong Đế quốc hoàng đế. Để cho ta Côn Phong Đế quốc đừng xuất thủ. Đem Vô Nguyệt Đế quốc sắp quy mô tiến công Thiên Lang Đế quốc sự tình nói cho Cuồng Phong Đế quốc hoàng đế, đồng thời Trương Kỳ cũng minh xác biểu đạt Tiêu Trần hy vọng Cuồng Phong Đế quốc không muốn thừa cơ đánh lén Vô Nguyệt Đế quốc ý nghĩ. Nghe lời này, Cuồng Phong Đế quốc hoàng đế khẽ mỉm cười nói, làm như thế, chấm có ích lợi gì chứ? Chiến sự kết thúc về sau, Cuồng Phong Đế quốc có thể đạt được Thiên Lang Đế quốc 1/3 lãnh thổ. Trương Kỳ nói, ồ, có ý tứ, bất quá Vô Nguyệt Đế quốc liền tự tin như vậy có thể thắng. Đây cũng không phải là Cuồng Phong Đế quốc hẳn là cân nhắc, dù sao trận chiến này Cuồng Phong Đế quốc cũng không cần làm cái gì, chỉ cần án binh bất động liền có cơ hội lấy được Thiên Lang Đế quốc 1/3 lãnh thổ. Mà lại, nếu là Vô Nguyệt Đế quốc bại, đối với Cuồng Phong Đế quốc cũng không có cái gì tổn thất, không phải sao? Hoàn toàn là thuộc về tay không bắt sói mua bán, một vạn lợi, không cần điều động một binh một tốt, liền có cơ hội có thể có được Thiên Lang Đế quốc 1/3 lãnh thổ, lại không luận kết quả như thế nào, đối với Cuồng Phong Đế quốc đều không có chút nào tổn thất. Đối với Cuồng Phong Đế quốc, Tiêu Trần chỉ có một cái yêu cầu, cái kia chính là không muốn ở sau lưng bắn lén là được. Dù sao bây giờ Vô Nguyệt Đế quốc 9 thành quân đội cũng đã điều đi Hổ Lao Quan. Đối với Cuồng Phong Đế quốc phòng bị có thể nói là thùng rông kêu to. Một khi Cuồng Phong Đế quốc lúc này phát động công kích, Vô Nguyệt Đế quốc căn bản liền ngăn không được. Nghe Trương Kỳ lời này, lại nhìn xem một bên tên kia Thiên Tề Tông trưởng lão. Nếu Thiên Tề Tông trưởng lão xuất hiện ở đây, vậy hiển nhiên là chứng minh Thiên Tề Tông cũng tham dự việc này. Như là Tiêu Trần muốn đồng dạng, Thiên Tề Tông trưởng lão xuất hiện, để Cuồng Phong Đế quốc hoàng đế trong lòng nhiều một ít kiên kỵ. Không có lập tức đáp ứng Trương Kỳ, Cuồng Phong Đế quốc hoàng đế để cho hai người trước tiên ở trong đế đô nghỉ ngơi. Đối với cái này, Trương Kỳ nói ra, mong rằng bệ hạ có thể mau chóng cho một cái trả lời chắc chắn. Chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, chúng ta thời gian cũng không nhiều. Yên tâm, trong vòng 3 ngày nhất định cho các ngươi một cái hồi âm. Như thế rất tốt, vậy ta hai người lại tại trong đế đô lặng chờ bệ hạ trả lời chắc chắn. Trương Kỳ nói, tự thân vì Trương Kỳ hai người an bài chỗ ở, ngày thứ hai, tại triều sẽ lên, Cuồng Phong Đế quốc hoàng đế lại trưng cầu đại thần ý kiến. Kỳ thật chuyện này cũng không phải là nhiều khó khăn lựa chọn sự tình, bởi vì liền trăm lợi mà không có một hại, không cần xuất lực lại có chỗ tốt cầm, dạng này sự tình, ngốc, từ mới có thể cự tuyệt đây. Vì lẽ đó, căn bản liền không chờ 3 ngày, ngày thứ 2 Cuồng Phong Đế quốc hoàng đế chính là trả lời. Cuồng Phong Đế quốc đồng ý Vô Nguyệt Đế quốc yêu cầu, tại Vô Nguyệt Đế quốc cùng Thiên Lang Đế quốc khai chiến trong khoảng thời gian này, Cuồng Phong Đế quốc sẽ không tiến phạm Vô Nguyệt Đế quốc mảy may. Đạt được Cuồng Phong Đế quốc trả lời chắc chắn, Trương Kỳ hai người trước tiên chính là trở về Vô Nguyệt Đế quốc phục mệnh, sự tình tiến triển rất là thuận lợi. Đương nhiên, đây hết thể cũng đều tại Tiêu Trần trong dự liệu. Phía sau đã không cần có quá nhiều lo lắng, có Cuồng Phong Đế quốc cam đoan về sau, Vô Nguyệt Đế quốc liền có thể toàn thân tâm ứng phó cùng Thiên Lang Đế quốc đại chiến. Mấy ngày sau, Trương Kỳ hai người trở về đế đô, nhận được tin tức Tiêu Trần, cũng là khẽ mỉm cười nói, xem ra ta cũng kém không nhiều cái kia đi hổ báo lĩnh. Chương 507, quy mô tiến công. Thiên Lang Đế quốc sự tình bây giờ đã giải quyết, tiếp xuống lại chỉ cần chờ đại quân tập kết hoàn tất, liền có thể đối Thiên Lang Đế quốc phát động công kích. Bất quá thứ ba trước, Tiêu Trần dự định tự mình đi hổ báo lĩnh một chuyến. Dù sao thắng thua trận này mấu chốt, ngay tại ở Vô Nguyệt Đế quốc cùng hổ báo lĩnh yêu thú liên thủ, nếu không chỉ bằng vào Vô Nguyệt Đế quốc sức mạnh, hiển nhiên cũng là không có cách nào tiêu diệt Thiên Lang Đế quốc. Cùng Bạch Như Nguyệt cáo biệt, biết Tiêu Trần muốn rời khỏi đế đô, Bạch Như Nguyệt mặc dù lo lắng, nhưng cũng chưa ngăn cản, chỉ là liên tục dặn dò Tiêu Trần nhất định phải chiếu cố tốt chính mình. Đối mặt mẫu thân căn dặn, Tiêu Trần liên tục gật đầu hẳn là, chỉ bất quá lúc rời đi thời gian, Tiêu Trần cũng là bị Cố Linh Giao chặn lại. Trong khoảng thời gian này Cố Linh Giao vẫn luôn tại Vô Nguyệt Đế quốc đế đô, mỹ danh nói là muốn tự mình mang Tiêu Trần đi Thiên Tề Tông. Lúc này nghe Tiêu Trần muốn đi trước hổ báo lĩnh, Cố Linh Giao nha đầu này thế mà cũng muốn đi cùng. Ta nói ngươi không sao chứ? Ngươi một cái tiểu cô nương ra đi hổ báo lĩnh làm cái gì? Nghe Cố Linh Giao lời này, Tiêu Trần tức giận nói ra, ta vì cái gì không thể đi? Hai ngày này ta đều nhàm chán chết. Nghe Tiêu Trần lời này, Cố Linh Giao tức giận nói ra, mấy ngày nay Cố Linh Giao vẫn luôn đợi tại trong đế đô, thật là nhàm chán thảm, Tiêu Trần cũng không có thời gian theo nàng, chịu đến Cố Linh Giao mềm mảng cứng rắn phá tan, lập tức Tiêu Trần chính là mang theo Cố Linh Giao một đạo đi hổ báo lĩnh. Một nhóm 4 người, Tiêu Trần mang theo Cố Tu tên này đạo vương cảnh cường giả, mà Cố Linh Giao thì là mang theo Điền Quốc Xuyên tên này đạo hoàng cảnh đại năng. Từ đế đô truyền tống trận đến hổ lao quan về sau, bốn người rất nhanh chính là tiến vào hổ báo lĩnh. Đối với những người khác tới nói, hổ báo lĩnh tuyệt đối là không thể tự tiện xông vào cấm địa, bất quá đối với Tiêu Trần bọn người, bởi vì có hổ hoàng cùng báo hoàng tồn tại, hổ báo lĩnh yêu thú căn bản cũng không dám tổn thương bọn họ. Rất thuận lợi chính là đi vào yêu thú thôn xóm, đồng thời nhìn thấy hổ hoàng cùng báo hoàng, nhìn thấy Tiêu Trần, hai vị này thú hoàng ngược lại là biểu hiện rất bình tĩnh, bất quá đối mặt Cố Linh Giao, hai tôn thú hoàng lại là hơi kinh ngạc. Làm Cố Khải con gái một, hai vị thú vương tự nhiên là nhận biết Cố Linh Giao, tuy chưa bao giờ thấy qua chân nhân, nhưng chân dung lại là gặp qua, dù sao hổ báo lĩnh thân ở Đan Dương quận bên trong. Đối với thế giới loài người tình huống cũng là muốn có chỗ hiểu. Cố tiểu thư cũng tới ta hổ báo lĩnh, thật là khiến người ta ngoại ý muốn a. Nhìn về phía Cố Linh Giao, hổ hoàng nhẹ giọng cười nói. Nghe hổ hoàng lời này, Cố Linh Giao cũng không khẩn trương chút nào, một mặt ý cười hồi đáp, ta là cùng Tiêu Trần đến, bất quá nói thật, đây là ta lần đầu tiên tới hổ báo lĩnh đây. Lấy Cố Linh Giao thân phận, Cố Khải đương nhiên sẽ không để nàng tới hổ báo lĩnh dạng này chỗ. Dù sao yêu thú hung mãnh là mọi người đều biết, lúc này nếu để cho Cố Khải biết Tiêu Trần thế mà đem chính mình con gái một đưa đến hổ báo lĩnh, cũng không biết Cố Khải sẽ có cảm tưởng thế nào. So sánh với Cố Linh Giao nhẹ nhõm, một bên Điền Quốc Xuyên liền có vẻ hơi khẩn trương, một mực mặc dù cùng sau lưng Cố Linh Giao, thời khắc đề phòng, sợ yêu thú đột nhiên bạo khởi, tổn thương đến Cố Linh Giao. Cũng không có đối với Cố Linh Giao đến có cái gì khó chịu, bắt chuyện qua về sau, hổ hoàng nhìn nói với Tiêu Trần, Tiêu Trần, ngươi tới đây ta hổ báo lĩnh, chẳng lẽ đã tìm tới ngươi nhị tỷ đâu? Đối với Tiêu Trần, hổ hoàng cùng báo hoàng quan tâm nhất tự nhiên là cái kia long tộc tinh huyết, bất quá đối với vậy Tiêu Trần lại là lắc lắc đầu nói, vẫn không có, lần này đến đây là chuẩn bị cùng thú hoàng đại nhân thương nghị tiến đánh thiên lang đế quốc sự tình. Cái này hai tôn thú hoàng cũng quá nóng vội, vừa mới qua đi bao lâu thời gian, chính mình liền vô nguyệt đế quốc đều không hề rời đi, đi nơi nào tìm Long Thanh. Nghe Tiêu Trần tới đây là vì tiến đánh thiên lang đế quốc sự tình, hai đại thú hoàng cũng là hứng thú đại giảm, đối với tiến đánh thiên lang đế quốc, bọn nó hứng thú không lớn. Bất quá cũng không có cự tuyệt, dù sao đây là phía trước liền đã nói tốt. Bây giờ Vô Nguyệt Đế quốc đại quân đã bắt đầu tại Hổ Lao quan tập kết, bây giờ số lượng đã không ít hơn ngàn vạn, nhìn ra được, Vô Nguyệt Đế quốc là thật chuẩn bị đối Thiên Lang Đế quốc khởi xướng tổng tiến công. Đồng thời, trong khoảng thời gian này Vô Nguyệt Đế quốc bên trong chuyện phát sinh, hai tôn thú hoàng cũng là có chỗ nghe thấy. Biết hiện nay Vô Nguyệt Đế quốc chân chính người cầm quyền chính là Thái tử Sở Vô Danh. Dựa theo phía trước nói, Vô Nguyệt Đế quốc cùng Thiên Lang Đế quốc khai chiến về sau, ta hổ báo lĩnh yêu thú chính mình sẽ ra tay, bất quá Tiêu Trần, ngươi cũng muốn nhớ kỹ, sau khi chuyện thành công, Vô Nguyệt Đế quốc quân đội đều là muốn quỳ ta hổ báo lĩnh. Nhìn về phía Tiêu Trần, hổ hoàng mở miệng nói ra, có thể nuốt thiên lang đế quốc hơn ngàn vạn đại quân, đôi này hổ báo lĩnh yêu thú tự nhiên là có ích lợi rất lớn, bất quá đối với hổ hoàng cùng báo hoàng hai vị này thú hoàng tới nói, liền hạt cắt trong sa mạc, dù sao đến bọn nó cấp độ này yêu thú, nuốt nhân loại võ giả có thể mang đến chỗ tốt, đã quá ít, cơ hổ có thể không cần tính. Bất quá làm nền xuống yêu thú. Lại thêm việc này đối với hổ báo linh tới nói cũng không có cái gì tổn hại, vì lẽ đó hổ hoàng cùng báo hoàng cũng là lựa chọn đáp ứng. Ngay tại Tiêu Trần bên này cùng hổ báo linh yêu thú cuối cùng sau khi xác nhận, hổ lao quan bên trong Vô Nguyệt Đế quốc đại quân, lúc này cũng là có động tác. Cả nước chiến, Sở Vô Danh, Sở Thanh Sơn, Sở Mộ Bạch, Phần Thiên Chúa Tể mấy người một đám Vô Nguyệt Đế quốc nhân vật trọng yếu. Lúc này cũng đều là đến hổ lao quan biên cảnh. Cơ hồ có thể nói Vô Nguyệt Đế quốc tất cả cường giả, cũng đã đến hổ lao quan, nương theo lấy đám người đến, đồng thời Tiêu Trần cũng từ hổ báo linh truyền về tin tức, một ngày này, Sở Vô Danh rốt cục hạ đạt tiến công truyền lệnh. lấy tứ đại thân vương cùng bát đại chư hầu cầm đầu quân tiên phong, trực tiếp hướng lên trời sói đế quốc phát động công kích. Muốn bắt lại thiên lang đế quốc, đứng mũi chịu sào tự nhiên là muốn công phá hổ lao quan, vì lẽ đó, cái này Sở Vô Danh an bài quân tiên phong có thể nói là thực lực cường đại. Cũng liền tại Vô Nguyệt đế quốc đại quân vừa mới có chỗ dị động đồng thời, thiên lang đế quốc bên này cũng là tiếp vào tin tức, rất nhanh chính là chuyển về đế đô. Biết được Vô Nguyệt đế quốc thế mà thật phát động tiến công, trong hoàng cung, thiên lang đế quốc hoàng đế giận tím mặt. Đáng chết, Sở Vô Danh cái này tiểu nhi sao dám tiến đánh ta thiên lang đế quốc, chấm lần này nhất định phải diệt hắn, diệt Vô Nguyệt đế quốc. Vô Nguyệt đế quốc tiến công để thiên lang đế quốc hoàng đế phẫn nộ đến cực điểm, đồng thời cũng là lập tức truyền lệnh hổ lao quan quân coi giữ mọi mặt nên địch, đồng thời còn phái ra không ít cường giả hướng hổ lao quan chạy đi. Đại chiến hết sức căng thẳng, toàn bộ hổ lao quan cũng là trong nháy mắt biến thành địa ngục chiến trường, mấy ngàn vạn đại quân lần nữa chém giết. Ở chỗ này, liền xem như đạo hoàng cảnh đại năng đều có vẫn lạc phong hiểm, về phần đạo tôn cảnh, đạo vương cảnh cường giả cái kia lại càng không cần phải nói, bọn họ sinh mệnh cũng liền so với bình thường võ giả chân quý một chút. Tiếng la giết, tiếng kim loại va chạm âm liên tiếp, hai quân giao chiến, trong lúc nhất thời chiến đấu đánh có thể nói là thảm liệt vô cùng. Đối mặt Vô Nguyệt đế quốc tiến công, thiên lang đế quốc ra sức chống cự, trong lúc nhất thời song phương tựa như là rơi vào cục diện bế tắc. Chương 508, sợ hãi thiên lang đế quốc. Luận thực lực, Vô Nguyệt đế quốc cùng thiên lang đế quốc tương xứng, vì lẽ đó chiến đấu bắt đầu, Vô Nguyệt đế quốc cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Trên chiến trường, thiên lang đế quốc cường giả cùng Vô Nguyệt đế quốc cường giả tại thiên không cực chiến, một cái đạo vương cảnh cường giả lạnh giọng cười nói, các ngươi Vô Nguyệt đế quốc là chính mình muốn chết, lại dám vọng tưởng tiến công chúng ta thiên lang đế quốc, quả thực là tự chịu diệt vong. Đối với Vô Nguyệt đế quốc dám như thế đại quy mô phát động tiến công, thiên lang đế quốc tướng lĩnh đều cảm thấy Vô Nguyệt đế quốc chết điên, bất quá đối với vậy Vô Nguyệt đế quốc tướng lĩnh lại là xem thường cười nói. Một đám ngu xuẩn, lần này liền triệt để diệt các ngươi thiên lang đế quốc. Chỉ bằng vào Vô Nguyệt đế quốc tự nhiên là không cách nào diệt đi thiên lang đế quốc, nếu không hai nước như thế nào lại đối nghịch mấy trăm năm, nhưng một mực cầm đối phương không có cách nào. Bất quá lần này, Tiêu Trần thành công thuyết phục hổ báo linh yêu thú, đã như thế, thiên lang đế quốc tất diệt. Đại chiến bộc phát, như thế hơn ngàn vạn người đại chiến, trong thời gian ngắn tự nhiên khó mà phân ra thắng bại, liên tiếp mấy ngày đi qua. Vô Nguyệt đế quốc mỗi ngày đều sẽ phát động tiến công, mà thiên lang đế quốc cũng là không chút nào yếu thế, hai nước có thể nói là đánh có qua có lại. Cùng một đám Vô Nguyệt đế quốc cường giả ngồi tại Trấn Sơn thành phủ tướng quân bên trong, Sở Vô Danh ngồi tại hạ tay, lúc này tứ đại thân vương một trong cung thân vương sắc mặt nghiêm túc nói ra. Thái tử điện hạ, đã ba ngày, cái này hổ báo linh yêu thú còn không xuất thủ sao? Đã đem Vô Nguyệt đế quốc cùng hổ báo linh yêu thú liên thủ tin tức nói cho đám người, bất quá đã liên tiếp 3 ngày đi qua, mỗi ngày hai nước đại quân đều đánh chết đi sống lại, nhưng hổ báo linh yêu thú lại là căn bản không có xuất thủ dấu hiệu, tại tiếp tục như vậy, đại quân đế quốc sẽ phải tổn thất nặng nề. Nghe cung thân vương lời này, Sở Vô Danh cũng là bất đắc dĩ, kể từ 3 ngày trước Tiêu Trần truyền về tin tức về sau, liền không còn có nói tiếp, bất quá Sở Vô Danh vẫn tin tưởng Tiêu Trần, vì lẽ đó khởi xướng tiến công. Khẽ thở dài một cái, Sở Vô Danh nhạt âm thanh nói ra, quân ta thương vong như thế nào? Hồi bệ hạ, 3 ngày kịch chiến, quân ta tử vong gần 50 vạn người, trọng thương nhân số càng là đạt tới 100 vạn, vết thương nhẹ người càng là vô số kể. Đối mặt Sở Vô Danh hỏi thăm, cung thân vương chi tiết hồi đáp. Nghe cung thân vương trả lời, Sở Vô Danh rơi vào yên lặng, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, cái này thương vong thật là không nhỏ, bất quá rất nhanh, Sở Vô Danh chính là trầm giọng nói ra, tiếp tục tiến công, nhất định muốn cho cung công phá cái này hổ lao quan. Cũng không hề từ bỏ ý tứ, Sở Vô Danh tin tưởng Tiêu Trần, nghe Sở Vô Danh lời này, mọi người tại đây đều là cung kính gật đầu đáp. Vô Nguyệt Đế quốc thế công càng ngày càng hung mãnh, mà cũng liền tại đại chiến buộc phát ngày thứ bảy. Nguyên bản song phương đại quân đang tại chiến đấu kịch liệt, bất quá đột nhiên, từ hai bên hổ báo linh bên trong, có từng đạo chấn thiên tiếng thú gào truyền đến. Đồng thời, nương theo lấy những thứ này yêu thú gầm rú thanh âm, đại địa cũng là bắt đầu chấn động, cảm giác được mặt đất chấn động, cái này tự nhiên không phải chấn động, mà là vô số yêu thú đang tại phi nước đại tiếp cận tưởng tượng. Hổ báo lĩnh yêu thú bạo động. Phát giác được biến hóa này, thiên lang đế quốc cường giả có chút không rõ nội tình, còn tưởng rằng là hổ báo lĩnh yêu thú lại bạo động, dù sao phía trước cũng không phải chưa từng xảy ra dạng này sự tình. Bất quá, một bên khác vô nguyệt đế quốc cường giả lúc này lại là từng cái mặt lộ vẻ cười lạnh, không ít người đều là nhẹ giọng nỉ non nói, cuối cùng tới sao, hổ báo linh yêu thú. Vô nguyệt đế quốc cường giả tự nhiên biết, căn này cũng không phải là cái gì yêu thú bạo động. Cũng liền tại hai nước đại quân đều mang tâm tư thời điểm, từ hai bên thâm sơn trong rừng rậm, từng đầu cuồng bạo yêu thú điên cuồng xung ra, lập tức, không chút do dự chính là phóng hướng thiên lang đế quốc đại quân. Ngay từ đầu chỉ là một chút đê giai yêu thú, bất quá dần dần, những cái kia hóa hình cao giai yêu thú cũng là xuất hiện, từng cái đứng lơ lửng trên không, nhìn về phía thiên lang đại quân đế quốc lạnh giọng nói, ha ha, đám tiểu tể tử, hôm nay có lộc ăn, buông ra cho ta ăn, nuốt những này thiên lang quân đế quốc sĩ. Nương theo lấy những thứ này cao giai yêu thú gầm thét, cùng với đại quân yêu thú tiến công, trong lúc nhất thời, thiên lang đại quân đế quốc lúc này liền là sắc mặt đại biến, cái này gì tình huống? Hổ báo lĩnh yêu thú tại sao lại công kích bọn họ đâu? Rất rõ ràng có thể nhìn thấy, cái này hổ báo lĩnh yêu thú xuất hiện về sau, không có chút nào đi tổn thương vô nguyệt đế quốc binh sĩ. Ngược lại là một mạch hướng lên trời sói đế quốc binh sĩ xung phong liều chết mà tới. Đáng chết, cái này hổ báo lĩnh yêu thú chẳng lẽ lại là cùng vô nguyệt đế quốc liên hợp. Rất nhanh lại có thiên lang đế quốc cường giả đoán được điểm ấy. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, bất quá bây giờ nếu không phải nói những khi này, có đại quân yêu thú gia nhập, chiến cuộc trong nháy mắt phát sinh thay đổi. Vô nguyệt đế quốc một phương kỳ thật đại thắng. Phối hợp với đại quân yêu thú rất nhanh chính là chiếm thượng phong, mà trái lại thiên lang đế quốc, đồng thời đối mặt vô nguyệt đế quốc đại quân cùng hổ báo linh yêu thú, trong lúc nhất thời là bị đánh liên tục bại lui, nghiêm trọng hơn sĩ khí đại giảm, thậm chí đã có một chút binh sĩ bắt đầu hướng phía sau bỏ chạy. Toàn bộ hổ báo lĩnh bên trong yêu thú đến tột cùng có bao nhiêu không ai biết, bất quá có thể chắc chắn là tuyệt đối sẽ không rớt xuống ngàn vạn. Hổ báo linh yêu thú rốt cục xuất thủ, vô nguyệt đế quốc cường giả từng cái lạnh giọng nói. Các tướng sĩ, xông lên A, công phá hổ lao quan chính là một cái công lớn. Đáng chết, cái này vô nguyệt đế quốc quả nhiên là có chỗ chuẩn bị, bọn họ thế mà cùng hổ báo linh yêu thú liên minh, mau mau, thông chi phía sau phái viện quân đến đây, đồng thời lập tức truyền tin đem việc này cáo chi bệ hạ. So sánh với vô nguyệt đế quốc, thiên lang đế quốc cường giả liền lộ ra vô cùng phiền muộn. Hổ báo linh yêu thú gia nhập chiến đấu, tin tức này rất nhanh chính là truyền về thiên lang đế quốc đế đô. Tiếp vào tin tức này thiên lang đế quốc hoàng đế, lúc này liền là sắc mặt trắng nhợt, dưới chân mềm nhũn suýt nữa chính là ngã ngồi trên mặt đất, may mắn một bên thái giám đem hắn đỡ lấy. Làm sao có thể? Hổ báo linh yêu thú làm sao lại cùng vô nguyệt đế quốc liên thủ? Vô nguyệt đế quốc dựa vào cái gì thuyết phục hổ báo linh hai tôn thú hoàng? Không thể tin, thiên lang đế quốc hoàng đế một mặt kinh hãi nỉ non nói. Hoàn toàn không cách nào tiếp nhận dạng này một sự thật. Sau nửa ngày, thiên lang đế quốc hoàng đế mới mánh lấy lại tinh thần, cũng không lo được chính mình uy nghiêm, đối với một bên thái giám quát. Nhanh đi mời thái thượng hoàng. Còn có, sai người đi cuồng phong đế quốc cùng Thanh Dương Tông, thỉnh cầu bọn họ xuất thủ tương trợ, bất luận trả giá đại giới cỡ nào, cũng nhất định muốn thuyết phục bọn họ xuất thủ, nếu không ta thiên lang đế quốc liền xong. Rất rõ ràng đối mặt đã liên thủ vô nguyệt đế quốc cùng hổ báo lĩnh, thiên lang đế quốc căn bản liền ngăn không được, vì lẽ đó thiên lang đế quốc hoàng đế cũng là không có lựa chọn. chỉ có thể hướng Cuồng Phong Đế Quốc cùng Thanh Dương Tông cầu viện. Bây giờ chỉ có dạng này mới có thể vượt qua tình thế nguy hiểm. Về phần muốn mời được hai phe này cần bỏ ra cái giá gì, cái này đã không tại Thiên Lang Đế Quốc Hoàng Đế cân nhắc bên trong. Chương 509, liên tục bại lui. Hổ báo linh yêu thú xuất hiện để Thiên Lang Đế Quốc trong nháy mắt rơi vào tuyệt cảnh, bất kỳ người nào cũng nhìn ra được. Đồng thời đối mặt Vô Nguyệt Đế Quốc cùng Hổ báo lĩnh, Thiên Lang Đế Quốc căn bản không hề một chút phần thắng. Như là Thiên Lang Đế Quốc Hoàng Đế đồng dạng, nhận được tin tức này về sau, Huyết Lang Vương cũng là sắc mặt đại biến, trong miệng không ngừng tự nhủ, quả là thế, quả là thế. Phía trước Huyết Lang Vương liền đã đoán được điểm này, bất quá khi đó hắn không tin Tiêu Trần có thể thuyết phục Hổ Hoàng cùng Báo Hoàng, bất quá bây giờ xem ra, Tiêu Trần làm được, Hổ Hoàng cùng Báo Hoàng thật cùng Vô Nguyệt Đế Quốc liên thủ, tại Đan Dương quận trong lịch sử, đây chính là yêu thú lần thứ nhất cùng nhân loại liên thủ. Đáng chết, tiểu xuất sinh kia đến cùng dựa vào cái gì, bằng cái gì có thể thuyết phục Hổ Hoàng cùng Báo Hoàng. Sau khi hết khiếp sợ, Huyết Lang Vương chính là nổi giận, đồng thời còn có một vệ cực hạn ý sợ hãi không bị khống chế từ đáy lòng sinh ra. Tại Hổ báo lĩnh thời điểm, Tiêu Trần cái kia sát ý giạt rào biểu lộ cùng lời nói, Huyết Lang Vương có thể không có quên. Huyết Lang Vương, rửa sạch sẽ cổ chờ lấy, ta nhất định sẽ tự tay trả ngươi. Câu nói này lúc trước Huyết Lang Vương chỉ cho là một câu nói đùa, nhưng ai có thể tưởng đến, hiện nay Tiêu Trần lại có thể thuyết phục Hổ báo linh yêu thú. Hổ báo lĩnh liên thủ với Vô Nguyệt Đế Quốc tin tức rất nhanh chính là tại Thiên Lang Đế Quốc truyền xôn xao, dù sao dạng này sự tình căn liền không gạt được. Đối mặt Vô Nguyệt Đế Quốc liên thủ với Hổ báo lĩnh tiến công, Thiên Lang Đế Quốc mặc dù đã liều lĩnh tại hướng Hổ lao quan tăng binh, nhưng cái này nhưng không có quá lớn hiệu quả, thực lực sai biệt quá lớn. Hiện tại cơ hội duy nhất của Thiên Lang Đế Quốc chính là Thanh Dương Tông cùng Cuồng Phong Đế Quốc. Chỉ có hai phe có bất kỳ bên nào chịu xuất thủ tương trợ, Thiên Lang Đế Quốc liền có thể thay đổi thế cục. Đã phái ra sứ thần đi Cuồng Phong Đế Quốc cùng Thanh Dương Tông, bất quá Cuồng Phong Đế Quốc đưa ra đáp án rất rõ ràng, sẽ không nhúng tay một trận chiến này. Ngẫm lại cũng thế, trước một bước Tiêu Trần liền đã để Trương Kỳ cùng Cuồng Phong Đế Quốc đạt tới thế công, cái gì đều không cần làm. Cuồng Phong Đế Quốc liền có thể đạt được Thiên Lang Đế Quốc 1/3 lãnh thổ. Cái này bảng giá Thiên Lang Đế Quốc tự nhiên trả không nổi. Dù sao bất kỳ cái nào đế quốc đều khó có khả năng duy nhất một lần cắt nhường ra 1/3 lãnh địa. Mà lại coi như có thể, Cuồng Phong Đế Quốc cũng sẽ không đáp ứng. Nguyên nhân rất đơn giản, hợp tác với Vô Nguyệt Đế Quốc, Cuồng Phong Đế Quốc cái gì đều không cần làm. Còn nếu là cùng Thiên Lang Đế Quốc hợp tác, cái kia Cuồng Phong Đế Quốc nhất định phải xuất binh, đem hai cùng so sánh, liền xem như đồ đần đều sẽ lựa chọn Vô Nguyệt Đế Quốc đi. Cuồng Phong Đế Quốc thái độ rất rõ ràng, bất quá Thanh Dương Tông ngược lại là mở ra bảng giá, chỉ bất quá cái này bảng giá cao không hợp thói thường, dù cho là Thiên Lang Đế Quốc Hoàng Đế đang nghe Thanh Dương Tông mở ra bảng giá về sau, cũng là hít sâu một hơi. Cái gì? 100 triệu trung phẩm linh thạch, cộng thêm các loại đan dược, phù triện, thiên tài địa bảo vô số, cái này Thanh Dương Tông là muốn thừa dịp cháy nhà cướp của sao? Đế đô trong hoàng cung, Thiên Lang Đế Quốc Hoàng đế tức giận nói, Thanh Dương Tông mở ra bảng giá, có thể nói cơ hồ là muốn đem Thiên Lang Đế Quốc cái này vô số cuối năm bao hàm đều cho móc sạch. Tuyệt đối nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, trong lòng tức giận nảy sinh. Bất quá Thiên Lang Đế Quốc Hoàng đế vô cùng rõ ràng, hắn không có lựa chọn, không đáp ứng Thanh Dương Tông, cái kia Thiên Lang Đế Quốc tất diệt, có lẽ Thanh Dương Tông cũng chính là nhắm ngay điểm này, mới dám mở ra cao như thế bảng giá đi. Trong lòng có thể nói là đang dỉ máu, đáp ứng Thanh Dương Tông, cái kia Thiên Lang Đế Quốc nhiều năm như vậy tích lũy tài phú, trong khoảnh khắc liền sẽ thấy đáy, không được không vượt qua được đáp ứng. Loại kia đợi Thiên Lang Đế Quốc chính là diệt vong. Không có lựa chọn, cuối cùng, Thiên Lang Đế Quốc Hoàng đế băng lãnh đến cực điểm nói ra, nói cho Thanh Dương Tông, chấm đáp ứng điều kiện bọn họ, để bọn họ lập tức phái ra cường giả đến đây trợ giúp. Cuối cùng vẫn lựa chọn đáp ứng, tại tiếp vào Thiên Lang Đế Quốc hồi âm về sau, Thanh Dương Tông cũng không có nuốt lời, rất nhanh chính là phái ra cường giả chạy tới Vô Nguyệt Đế Quốc. Dòng dã 20 vạn đệ tử, lại thêm gần vạn gã chấp sự, cùng với 10 tên trưởng lão. Đừng nhìn Thanh Dương Tông phái ra người không nhiều, nhưng thực lực xác thực không thể khinh thường. Dù sao hai đại tông môn chính là không phải dựa vào nhân số xứng bá, bọn họ không giống Tam Đại Đế Quốc, có mấy chục ức con dân, làm tông môn, bọn họ đi là tinh anh lộ tuyến. Vì lẽ đó, cái này 20 vạn đệ tử, cùng với gần vạn gã chấp sự cùng 10 tên trưởng lão, hắn thực lực đã không kém gì hơn ngàn vạn quân đội. Dù sao quân đội binh sĩ tu vi cùng chiến lực, hiển nhiên là không thể nào cùng tông môn đệ tử so sánh. Tổng tới nói, một cái tông môn đệ tử, tùy tiện diệt đi mấy ngàn tên lính đó là rất bình thường sự tình. Thanh Dương Tông đã phái ra trợ giúp, cùng lúc đó, tại Thiên Tể Tông tông môn sở tại địa, Cố Khải ngồi tại một tòa vườn hoa bên trong, nghe phía dưới một cái trưởng lao báo cáo về sau, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt nói. Thanh Dương Tông đã hành động. Vâng, căn cứ tin tức, Thanh Dương Tông phái ra trợ giúp cũng tại hướng lên trời sói đế quốc đuổi. Nghe vậy, người trưởng lão này cung kính hồi đáp. Như thế, cái kia chúng ta cũng nên xuất thủ, an bài một chút, ngươi tự mình dẫn đội đi chặn đánh Thanh Dương Tông. Nhớ kỹ, lần này chúng ta mục đích không phải đánh bại bọn họ, mà là chỉ cần ngăn chặn là được. Cố Khải nói ra. Thanh Dương Tông xuất thủ, dựa theo phía trước nói xong, Thiên Thể Tông tự nhiên muốn phụ trách ra mặt ngăn cản. Về phần chỗ tốt sao, đến thời điểm Thiên Lang Đế Quốc cho Thanh Dương Tông những vật kia, toàn bộ đều thuộc về Thiên Thể Tông tất cả. Đây là Tiêu Trần cùng Cố Khải ngay từ đầu liền thương lượng xong. Một bên khác, tại tiếp vào Thanh Dương Tông đã bài trừ trợ giúp chạy tới Thiên Lang Đế Quốc tin tức về sau, Thiên Lang Đế Quốc Hoàng Đế âm thầm buông lỏng một hơi, bất quá còn không đợi hắn triệt để trầm tĩnh lại. Mặt khác một tin tức lại là truyền đến, mà tin tức này, đơn giản chính là giống như một thì kinh lôi, hung hăng bổ vào Thiên Lang Đế Quốc Hoàng Đế trên thân. Tin tức phía trên nói rất rõ ràng, Thanh Dương Tông thật là phái ra trợ giúp, bất quá còn không đợi bọn họ tiến vào Thiên Lang Đế Quốc cảnh nội liền bị Thiên Tể Tông cho cản lại. Đồng dạng là phái ra 20 vạn đệ tử, cùng với gần vạn gã chấp sự, còn có 10 tên trưởng lão. Thiên Tể Tông ngăn trở Thanh Dương Tông trợ giúp, không cho bọn họ tiến vào Thiên Lang Đế Quốc. Đáng chết, đơn giản đáng chết, cái này Thiên Tể Tông hẳn là cũng liên thủ với Vô Nguyệt Đế Quốc sao. Thật vất vả thuyết phục Thanh Dương Tông, đồng thời trả giá khổng lồ như thế đại giới, nhưng đến đầu tới thế mà bị Thiên Tể Tông chặn lại. Đã như thế, hắn Thiên Lang Đế Quốc vẫn như cũ tương đương không có chút nào viện binh a. Cũng liền tại này vừa đến vừa đi ở giữa, khoảng cách chiến tranh buộc phát cũng đi qua nửa tháng thời gian, mà Hổ Lao Quan cũng là thành công bị Vô Nguyệt Đế Quốc cùng Hổ Báo Lĩnh Liên Hợp Đại Quân cho công phá. Hai phe liên quân thẳng vào Thiên Lang Đế Quốc nội địa, giống như phong quyển tàn vân, rất nhanh chính là chiếm đoạt Thiên Lang Đế Quốc rất nhiều lãnh địa, đồng thời, dựa theo Sở Vô Danh truyền lệnh, liên quân tốc độ không giảm, đang tại hướng lên trời sói đế quốc đế đô vây quanh qua đây. Không có Hổ Báo Lĩnh dạng này hiểm địa có thể thủ, Thiên Lang Đế Quốc bại lui tốc độ càng nhanh, dựa theo dạng này tốc độ đến xem, không cần mấy ngày, Vô Nguyệt Đế Quốc cùng Hổ Báo Lĩnh Liên Hợp Đại Quân liền có thể đến Thiên Lang Đế Quốc đế đô, đến thời điểm binh lâm thành hạ, Thiên Lang Đế Quốc liền xong. Chương 510, thẳng vào đế đô. Một lần lại một lần, Thiên Lang Đế Quốc hy vọng bị đánh phá, nguyên lai tưởng rằng Vô Nguyệt Đế Quốc là được mất tâm tài năng điên cuồng dám như thế quy mô xâm chiếm Thiên Lang Đế Quốc, nhưng về sau, Hổ Báo Lĩnh yêu thú xuất hiện, để Thiên Lang Đế Quốc tất cả mọi người mắt trợn tròn. Sau đó, Thanh Dương Tông đáp ứng gấp rút tiếp viện Thiên Lang Đế Quốc, nhưng bây giờ lại bị Thiên Tể Tông chặn lại, đến bây giờ, Thiên Lang Đế Quốc Hoàng Đế như thế nào còn có thể không biết, cuộc chiến đấu này hoàn toàn là Vô Nguyệt Đế Quốc tỉ mỉ kế hoạch tốt, đem Thiên Lang Đế Quốc hết thảy đều cho tính chết. Đương nhiên, Thiên Lang Đế Quốc Hoàng Đế không nghĩ tới là, kỳ thật trận này tiêu diệt Thiên Lang Đế Quốc đại chiến, căn cũng không phải là Sở Vô Danh bày ra, mà là Tiêu Trần. Về phần nguyên nhân sao, chỉ là bởi vì một nữ nhân. Như không phải là bởi vì Huyết Lang Vương đối với Bạch Như Nguyệt làm những chuyện kia, Tiêu Trần như thế nào lại điên cuồng như vậy muốn tiêu diệt Thiên Lang Đế Quốc, bởi vì một nữ nhân mà diệt quốc. Nếu để cho Thiên Lang Đế Quốc Hoàng đế biết trận tướng, thật không biết hắn sẽ nghĩ như thế nào, có lẽ sẽ một bả bóp chết Huyết Lang Vương đi, bởi vì nếu không phải hắn, Thiên Lang Đế Quốc như thế nào lại rơi xuống tình trạng như thế. Tất cả mọi thứ đều là bị Tiêu Trần cho tính chết. Trong hoàng cung, Thiên Lang Đế Quốc Hoàng đế phảng phất trong nháy mắt già nua rất nhiều, cả người cũng là trở nên cô đơn vạn phần. Không giống với Thiên Lang Đế Quốc Tiêu Điều cùng cô đơn, Vô Nguyệt Đế Quốc bên này thì là sĩ khí tăng vọt. Tại Sở Vô Danh tự mình dẫn dắt dưới, Vô Nguyệt Đế Quốc đại quân nhanh chóng dù sao Thiên Lang Đế Quốc đế đô, trên đường đi có thể nói là tồi khô lạp hủ, thế như trẻ tre. Điện hạ, nhiều nhất lại có thêm một ngày chúng ta liền có thể đến Thiên Lang Đế Quốc đế đô, đến lúc đó chỉ cần cầm xuống Thiên Lang Đế Quốc đế đô, chiến thắng này cục chính là có thể triệt để xác định. Trên mặt mang một vệt nụ cười hưng phấn, Triệu Phong nói với Sở Vô Danh. Nghe Triệu Phong lời này, Sở Vô Danh cũng là mặt lộ vẻ cười yếu ớt hơi hơi gật đầu nói, ân, truyền lệnh xuống. Toàn quân cấp tốc tiến lên, trước đêm mai, cùng muốn binh vây Thiên Lang Đế Quốc đế đô. Đúng. Nghe lời này, Triệu Phong cung kính đáp. Sở Vô Danh hạ lệnh tốc độ cao nhất đi đường. Cùng lúc đó, Tiêu Trần cùng Cố Linh Giao một nhóm bốn người, lúc này cũng là cùng Hổ Hoàng cùng với Báo Hoàng cùng rời đi Hổ Báo Lĩnh, hướng lên trời sói đế quốc đế đô chạy đến. Sớm đã biết Hổ Lao Quan bị công phá tin tức, đồng thời cũng biết Vô Nguyệt Đế Quốc cùng Hổ Báo Lĩnh liên quân đã thẳng bức Thiên Lang Đế Quốc đế đô. Vì lẽ đó, lúc này Tiêu Trần cũng là hướng lên trời sói đế quốc đế đô chạy đi. Một bên đi đường, Tiêu Trần trong mắt lóe ra nồng đậm sát ý, trong miệng nhẹ giọng nhỉ non nói, Huyết Lang Vương, không biết ngươi có thể từng nghĩ tới sẽ có một ngày này. Đối với Huyết Lang Vương, Tiêu Trần là không thể nào buông tha hắn. Nghĩ tới hắn đã từng làm ra những chuyện kia, Tiêu Trần trong lòng liền sát ý dặn dào, không chút nào khoa trương nói, mẫu thân Bạch Như Nguyệt tuyệt đối là Tiêu Trần bảy ngược, bất kỳ người nào, dám can đảm tổn thương Bạch Như Nguyệt mảy may, Tiêu Trần đều sẽ không bỏ qua hắn. Vô Nguyệt Đế Quốc đại quân cấp tốc hành quân. Ngày thứ hai vào lúc giữa trưa hướng đầu đội cũng đã là đuổi tới Thiên Lang Đế Quốc đế đô, mà lúc này, Thiên Lang Đế Quốc đế đô cũng đã là cửa thành đóng chặt, đồng thời hộ thành đại trận cũng là sớm đã mở ra. Trong hoàng cung, Thiên Lang Đế Quốc hoàng đế nhìn về phía dưới hai tên lão giả, cùng với Huyết Lang Vương một đám Thiên Lang Đế Quốc cường giả, ngữ khí khàn khàn nói ra, Vô Nguyệt Đế Quốc đại quân đã binh lâm thành hạ, các khanh, chúng ta đã không có đường lui, chỉ có liều chết một trận chiến. Hai tên lão giả chính là Thiên Lang Đế Quốc Thái Thượng Hoàng, Đạo Hoàng Cảnh Đại Năng. Lúc này nghe Hoàng đế lời này, hai người cũng là khẽ thở dài một cái. Liều chết một trận chiến, cái này kỳ thật chỉ là bọn họ mong muốn đơn phương thôi. Lấy Vô Nguyệt Đế Quốc cùng Hổ Báo Linh thực lực, Thiên Lang Đế Quốc đã mất đi liều chết một trận chiến tư cách, song phương thực lực căn liền không ngang nhau. Chỉ bất quá, đối với nhìn đến hàng đầu, bọn họ hiển nhiên là không có nghĩ qua, dù sao thân là hoàng thất, Vô Nguyệt Đế Quốc lại làm sao lại tiếp nhận bọn họ nhìn đến hàng đầu. Mặt đối Thiên Lang Đế Quốc lớn nhỏ gia tộc, cùng với các vị đại thần, Vô Nguyệt Đế Quốc có lẽ sẽ còn mở một mặt lưới, bất quá đối với Thiên Lang Đế Quốc hoàng thất, Vô Nguyệt Đế Quốc chắc chắn là muốn chém tận giết tuyệt. Bất luận cái gì một trận chiến dịch về sau, chiến thắng quốc hiển nhiên là sẽ không bỏ qua quốc gia thua trận hoàng thất, đây là không thể nghi ngờ, vì lẽ đó, coi như lúc này đã không có mảy may cơ hội, nhưng Thiên Lang Đế Quốc hoàng thất vẫn không có nhìn đến hàng đầu ý nghĩ, bởi vì bọn họ không có cách nào nhìn đến hàng đầu. Nghe hoàng đế bệ hạ lời này, hai vị thái thượng hoàng nhẹ giọng thở dài, mà cái khác đại thành thì là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, lúc này Thiên Lang Đế Quốc đã không có bất kỳ cái gì cơ hội, bọn họ cũng không phải hoàng thất, nếu là lựa chọn nhìn đến hàng đầu, có lẽ còn có thể bảo trụ một mạng, dù sao đánh xuống Thiên Lang Đế Quốc, Vô Nguyệt Đế Quốc cũng cần phái người tới quản lý a. mặt ngoài không nói gì thêm, nhưng sau lưng, chúng thần đã bắt đầu an bài riêng phần mình đường lui, có không ít người đều là âm thầm lựa chọn nhìn đến hàng đầu. Bất quá, tại các vị đại thần bên trong, còn có một người sắc mặt cũng là khác thường khó coi, cái kia chính là Huyết Lang Vương. Hắn cùng hoàng thất đồng dạng, rất rõ ràng mình không thể nhìn đến hàng đầu, bởi vì có Tiêu Trần tại, nói thẳng thắn hơn, Tiêu Trần có thể buông tha bất luận kẻ nào, nhưng chính là đơn độc sẽ không bỏ qua hắn, điểm này Huyết Lang Vương rất rõ ràng. Nặng trĩu khí tức trong đại điện lan tràn, sau đó, Thiên Lang Đế quốc hoàng đế an bài đế đô thủ vệ công việc, hiện nay toàn bộ trong đế đô, đã đóng quân 300 vạn quân đội, lại toàn bộ đều là tinh nhuệ chi sư, đồng thời còn có cái kia sức chiến đấu cực kỳ cường hãn Thiên Lang vệ. Dạng này lực lượng phòng thủ nhìn như rất mạnh, bất quá nói thật, muốn bằng này ngăn trở Vô Nguyệt Đế quốc cùng Hổ Báo lĩnh liên quân, căn liền không khả năng, cũng chính là kéo dài hơi tàn một chút ta. Phảng phất là đang chờ chết, mà dạng này cảm giác để cho người ta mười phần khó chịu, các loại cảm xúc không ngừng ở trong lòng giao hội. So sánh với Thiên Lang Đế quốc bên này nặng trĩu, đế đô bên ngoài, Vô Nguyệt Đế quốc đại quân nơi đóng quân, lúc này Tiêu Trần, Cố Linh Giao, Hổ Hoàng, Báo Hoàng một nhóm người cũng là thành công cùng Sở Vô Danh tụ hợp. Nhìn thấy Tiêu Trần trở về, Sở Vô Danh lộ ra hết sức cao hứng, bất quá bởi vì Hổ Hoàng cùng Báo Hoàng còn ở bên cạnh, Sở Vô Danh cũng là không dám cùng Tiêu Trần quá nhiều hàn huyên. Trước tiên, vẫn là đối với hai vị thú vương cung kính hành lễ kêu lên. Hoan nghênh hai vị thú hoàng đại nhân. Ha ha, ngươi chính là cái kia Sở Vô Danh đi, không sai không sai, ngày sau nếu là do ngươi đến trưởng khống Vô Nguyệt Đế quốc, cái kia hai chúng ta phương cũng có thể nhiều giao lưu. Nghe Sở Vô Danh lời này, Hổ Hoàng cười vang nói, cũng không có làm bộ làm tịch làm gì. Một đoàn người tiến vào trong xoáy trướng, nói chuyện phiếm sau khi, Hổ Hoàng cùng Báo Hoàng chính là bị Sở Thanh Sơn mời đi uống rượu, dù sao bọn họ là thú hoàng, muốn chiêu đãi bọn họ, tự nhiên là cần Sở Thanh Sơn dạng này đạo hoàng cảnh đại năng, song phương thực lực tương đương, như thế mới có thể bình đẳng trò chuyện. Đồng thời cái này cũng mới có thể cho thấy Vô Nguyệt Đế quốc đối với hai vị thú hoàng coi trọng. Người không có phận sự tất cả lui ra, trong trướng chỉ còn lại Tiêu Trần, Sở Vô Danh, cùng với Cố Linh Giao ba người. Nhìn về phía Tiêu Trần, Sở Vô Danh cười nói, Tiêu Minh, ngày mai ta lại hạ lệnh toàn quân công thành, tin tưởng ít ngày nữa nhất định lấy cầm xuống cái này Thiên Lang Đế quốc đế đô. Chương 511, công phá đế đô. Nghe Sở Vô Danh lời này, Tiêu Trần hơi hơi gật gật đầu, đối với công phá đế đô, Tiêu Trần ngược lại là cũng không lo lắng, đại cục đã định, hiện nay tùy ý Thiên Lang Đế quốc như thế nào dày vò, cũng không cải biến được cái gì. Lúc này Tiêu Trần suy nghĩ trong lòng chỉ có một cái kia chính là chém giết Huyết Lang Vương, chỉ có giết hắn, Tiêu Trần mới có thể yên tâm rời đi Vô Nguyệt Đế quốc, đi Thiên Tể Tông cùng với ngày sau Thiên Phong Thánh Tông. Không có cái gì áp lực, Thiên Lang Đế quốc sự tình đã thành kết cục đã định, màn đêm buông xuống, Tiêu Trần cùng Sở Vô Danh cùng uống một chút rượu, đương nhiên, Cố Linh Giao tự nhiên cũng là cùng một chỗ. Một đêm rất nhanh chính là đi qua, sáng sớm hôm sau, Sở Vô Danh hạ đạt tiến công truyền lệnh, trong lúc nhất thời, Vô Nguyệt Đế quốc đại quân cùng với Hổ Báo Linh yêu thú, chính là triển khai mọi mặt tiến công. Vô Nguyệt Đế quốc vây công đế đô quân đội có hơn ngàn vạn nhiều, Hổ Báo Linh yêu thú cũng có nhiều đến 200 vạn trở lên, như thế số lượng quân đội, muốn bắt lại chỉ có mấy trăm người trấn thủ đế đô, chẳng qua là vấn đề thời gian. Tiêu Trần cũng không có đi tham gia công thành, dù sao lấy Tiêu Trần bây giờ thực lực, hiển nhiên là không có cách nào khoảng trường dạng này chiến cuộc, đồng thời nếu là tùy tiện tham gia, tính nguy hiểm quá lớn, còn nữa, Tiêu Trần đối với sự tình khác đều không có hứng thú, chuyến này duy nhất mục đích, cũng chính là chém giết Huyết Lang Vương. Đứng tại trong đại doanh, ánh mắt xa xa nhìn về phía đế đô, nơi đó có kinh khủng chiến đấu dư ba truyền đến, Tiêu Trần sắc mặt lạnh nhạt, hai con ngươi bên trong lóe ra nồng đậm sát ý, trong miệng nhẹ giọng nỉ non nói, Huyết Lang Vương, rất nhanh chúng ta liền có thể gặp lại. Chiến đấu bộc phát, Vô Nguyệt Đế quốc đại quân đem toàn bộ đế đô đều cho trọng trọng vây quanh, vô số công kích không ngừng rơi vào Thiên Lang Đế quốc đế đô hộ thành phía trên đại trận. Lấy dạng này cường độ công kích đến xem, nếu không bao lâu, đế đô hộ thành đại trận liền muốn sụp đổ, mà không có hộ thành đại trận bảo hộ. Đế đô bất quá chỉ là một tảng mỡ dày, Vô Nguyệt Đế quốc một cái liền có thể đem hắn ăn. Chỉ bất quá, đối mặt Vô Nguyệt Đế quốc đại quân tiến công, Thiên Lang Đế quốc hiển nhiên cũng sẽ không thúc thủ chịu trói, không ngừng làm ra phản kích. Trong lúc nhất thời, Vô Nguyệt Đế quốc tướng sĩ cũng là xuất hiện không nhỏ thương vong. Cũng không có tham gia công thành, lúc này ở phía chân trời, Sở Thanh Sơn, Sở Mộ Bạch, Phần Thiên Chúa Tể, cùng với Hổ Hoàng cùng Báo Hoàng, cái này nằm tên Đạo Hoàng, Thú Hoàng Đại Năng lạnh lùng nhìn phía dưới công thành đại chiến. Bọn họ không có xuất thủ, hoàn toàn là chờ lấy Thiên Lang Đế quốc cường giả xuất hiện. Tất cả mọi người biết, Thiên Lang Đế quốc bên trong thế nhưng là có hai tên Thái Thượng Hoàng. Thời gian chậm rãi trôi qua, cuối cùng, tại kinh lịch dòng dã hai ngày chiến đấu kịch liệt về sau, Thiên Lang Đế quốc đế đô hộ thành đại trận rốt cục không chịu nổi, ầm vang pha thoái. Trận pháp bị ép, Vô Nguyệt Đế quốc đại quân trước tiên xông lên tường thành, hai quân lập tức chém giết cùng một chỗ. Tại Thiên Lang Đế quốc quân coi giữ bên trong, đã có Thiên Lang vệ trà trộn trong đó, đồng thời, Thiên Lang Đế quốc cường giả cũng là cùng Vô Nguyệt Đế quốc cường giả chiến đấu kịch liệt, trong đó, lại có Thiên Lang Đế quốc hoàng đế. Đế đô bị phá, thân là hoàng đế tự nhiên cũng vô pháp tiếp tục ngồi trên điếu ngư đài, như là võ giả tầm thường đồng dạng, Thiên Lang Đế quốc hoàng đế, lúc này cũng là cùng Vô Nguyệt Đế quốc cung thân vương chiến đấu kịch liệt, hai người đều là đạo tôn cảnh tu vi, một thời gian cũng là đánh bất phân cao thấp. Phía dưới chiến đấu mọi mặt bộc phát, mà phía chân trời đám mây phía trên, Sở Thanh Sơn mấy người năm người trước mặt, lúc này cũng là xuất hiện hai tên lão giả, cái này hai tên lão giả chính là Thiên Lang Đế quốc Thái Thượng Hoàng, cái này Thiên Lang Đế quốc bên trong mạnh nhất hai người. Sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía Sở Thanh Sơn, trong đó một tên lão giả gượng cười nói ra, Sở huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ đi. Từ huynh khách khí, ta rất khỏe, bất quá Thiên Lang Đế quốc chỉ sợ muốn vong. Nghe lão giả này lời nói, Sở Thanh Sơn từ tốn nói, ánh mắt nhàn nhạt nhìn một chút phía dưới chiến cuộc, lão giả này cũng không có phản bác Sở Thanh Sơn lời nói, từ tốn nói, đúng vậy à, Thiên Lang Đế quốc muốn vong. Mặc dù bây giờ song phương tại chiến đấu kịch liệt, bất quá dạng này kịch chiến, người sáng suốt đều biết hiển nhiên là kéo dài không quá lâu, bởi vì vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt, Thiên Lang phe đế quốc rất nhiều cường giả chính là lựa chọn nhìn đến hàng đầu. Các đại gia tộc, các vị trọng thần, lúc này đối mặt Vô Nguyệt Đế quốc đại quân, mỗi một cái đều là bỏ vũ khí trong tay xuống, trực tiếp lựa chọn nhìn đến hàng đầu. Cũng không trách bọn họ lựa chọn nhìn đến hàng đầu, đây là nhân chi thường tình, dù sao bọn họ không phải Thiên Lang Đế quốc hoàng thất, bây giờ đại nạn lâm đầu, lại có mấy người sẽ vì Thiên Lang Đế quốc hoàng thất đi chết chiến đến cùng đâu. Cũng chính là bởi vì những người này nhìn đến hàng đầu, dẫn đến Thiên Lang phe đế quốc cường giả số lượng cấp tốc hạ xuống, nguyên bản liền không địch lại thế cục, lúc này càng là hình thành nghiêng về một bên áp chế. Nghe Thiên Lang Đế quốc tên này Thái Thượng Hoàng than nhẹ, Sở Thanh Sơn trong lòng cũng là có chút phức tạp, bọn họ phân thuộc với hai cái khác biệt đế quốc, có thể nói từ xuất sinh lên lại nhất định là địch nhân, bất quá qua nhiều năm như vậy, đang không ngừng cạnh tranh bên trong, Sở Thanh Sơn cùng cái này hai tên lão giả ở giữa cũng là sinh ra một chút hữu nghị. Dù sao đã từng bọn họ còn cùng một chỗ nâng cốc nôn hoan qua. Đáng tiếc, không nghĩ tới một ngày kia, ta lại có thể sẽ trở thành tự mình tiễn ngươi lên đường người, tứ huynh. Nhẹ giọng thở dài, Sở Thanh Sơn có chút ảm đạm nói ra. Ha ha, không sao không sao, mặc dù lòng có hối hận, không đủ lão phu đã hết sức, Sở huynh, động thủ đi. Đối mặt Sở Thanh Sơn thở dài, lão giả này cao giọng cười nói, lập tức thế mà chủ động hướng Sở Thanh Sơn bọn người công tới. Biết rõ không thể địch, nhưng Thiên Lang Đế quốc hai vị này Thái Thượng Hoàng vẫn như cũ lựa chọn động thủ, bọn họ là Thiên Lang Đế quốc hoàng thất, mà còn có đạo hoàng cảnh đại năng, đồng thời cũng là thiên lang đế quốc thủ hộ thần. So sánh với nhìn đến hàng đầu, chiến tử xa trường có lẽ mới là bọn họ tốt nhất kết cục. Đối mặt hai người tiến công, Sở Thanh Sơn bọn người tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, trước tiên chính là xuất thủ nghênh địch, lập tức song phương chính là đại chiến. Bảy tên đạo hoàng cảnh đại năng hỗn chiến, hai đối với không, thắng bại có thể nói căn bản không hề lo lắng. Nương theo lấy chư vị đạo hoàng cảnh đại năng kịch chiến bộc phát, trên bầu trời, từng đạo kinh khủng uy áp từ trên trời hạ xuống. Mặc dù chiếm hết ưu thế, bất quá muốn diệt sát thiên lang đế quốc cái này hai tên thái thượng hoàng cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Dù sao đạo hoàng cảnh đại năng sinh mệnh cực kỳ ương ngạnh, muốn giết bọn họ cũng không dễ dàng. Đương nhiên, nếu là có thánh giả, cho dù là bán thánh xuất thủ, vậy liền hoàn toàn là hai khái niệm, bởi vì cả hai căn liền không lại một cái cấp độ bên trên. Trên bầu trời, đạo hoàng cảnh đại năng chiến đấu kịch liệt vô cùng. Cùng lúc đó, tại trong đế đô, còn có một người cũng là liều mạng tại chiến đấu, mà người này chính là cái kia huyết lang vương. Hắn cũng không có ở chính diện chiến trường, lúc này huyết lang vương liều mạng muốn phá vây mà ra, mục đích đã rõ ràng, hắn muốn chạy trốn. Phía trước một mực tại tìm cơ hội đào tẩu, bất quá đáng tiếc từ đầu đến cuối tìm không thấy dạng này cơ hội, mà bây giờ, thừa dịp đế đô đại loạn. Huyết lang vương biết đây là chính mình cuối cùng cơ hội, vì lẽ đó không chút do dự, hắn lựa chọn vô nguyệt đế quốc đại quân một cái bạc nhược điểm, mang theo chính mình một đám thân tín bắt đầu phá vây. Chương 512, chém giết huyết lang vương. Ước chừng có hơn 10 người đi theo huyết lang vương một đạo phá vây, trong đó có một người giống như huyết lang vương là đạo tôn cảnh tu vi, còn có hai người là đạo vương cảnh tu vi. Về phần cái khác đều là tại đạo hóa cảnh cấp độ. Nhân số không nhiều, nhưng thực lực xác thực không yếu, lại thêm nơi đây lại là vô nguyệt đế quốc đại quân bạc lược điểm. Không có cái gì cường giả tọa chấn, mà binh lính bình thường lại căn không phải huyết lang vương bọn người địch, vì lẽ đó mắt thấy huyết lang vương chính là muốn dẫn người thành công phá vây mà ra. Nhanh, giết ra ngoài. Gầm thét một tiếng. Mắt thấy chỉ thiếu chút nữa liền có thể giết ra khỏi chúng vây, huyết lang vương tức giận nói. Chỉ bất quá, ngay tại huyết lang vương vừa dứt lời, một đạo mang theo một chút hí ngược tiếng nói vang lên, phá vây. Huyết lang vương hình như người vui mừng hơi sớm. Nương theo tiếng nói, Trương Kỳ, Tư Không Minh, cùng với một đám thiên thần đại lục võ giả lại là xuất hiện ở trước mặt huyết lang vương. Sớm đã có qua chuẩn bị. Tại đại chiến trước khi bắt đầu, Tiêu Trần lại đã thông báo Trương Kỳ cùng Tư Không Minh, để cho hai người mang theo thiên thần đại lục võ giả tìm kiếm huyết lang vương, tuyệt đối không thể để cho hắn thừa dịp loạn đào tẩu. Một đám thiên thần đại lục võ giả đều là Tiêu Trần từ vô nguyệt đế quốc đế đô mang tới, mà bọn họ mục đích chính là đem bắt huyết lang vương, không thể để cho hắn đào tẩu. Trương Kỳ bọn người xuất hiện ngăn lại huyết lang vương đường đi, thấy thế. Huyết lang vương sầm mặt lại, bất quá việc đã đến nước này, huyết lang vương cũng chỉ có thể là đập nồi dìm thuyền, lập tức tức giận nói, giết cho ta, lao ra. Nhìn đến hàng đầu, huyết lang vương biết cái này là không thể nào, Tiêu Trần sẽ không bỏ qua hắn, vì lẽ đó chỉ có một trận chiến, đem hết toàn lực lao ra, chỉ cần có thể xông ra vô nguyệt đế quốc đại quân, đã như thế, trời đất bao la. Bằng vào hắn huyết lang vương tu vi, không nói trở thành một phương cường giả, nhưng muốn sống sót cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Đương nhiên, đây hết thể tiền đề đều là huyết lang vương có thể thành công lao ra, nếu không hết thể đều là không bằng nữa. Nghe huyết lang vương lời này, cái kia hơn 10 tên đi theo huyết lang vương cường giả cũng là nhao nhao hướng về thiên thần đại lục đám người đánh tới. Thấy thế, Trương Kỳ trầm giọng nói. Trừ huyết lang vương, những người khác một mực không lưu, giết không tha. Tiêu Trần truyền lệnh chỉ là bắt sống huyết lang vương, về phần những người khác vậy dĩ nhiên là không cần lo lắng, trực tiếp giết là được. Lập tức hai phe nhân mã chính là xung phong liều chết cùng một chỗ, so sánh với huyết lang vương một phương, thiên thần đại lục đám người nhân số chiếm ưu thế tuyệt đối, dòng dã có 30 người, đã như thế. Thắng bại kỳ thật cũng không có ngẫu nhiên gặp cái gì lo lắng. Huyết Lang Vương cũng đợi ra cái này một chút, vì lẽ đó hắn cũng chưa chết liều mạng ý tứ, thừa dịp dưới tay mình cùng Thiên Thần Đại Lục đám người chiến làm một đoàn lúc, Huyết Lang Vương chính là thay đổi phương hướng, chuẩn bị toàn lực lao ra khỏi vòng vây. Liền dưới tay mình đều không để ý. Bất quá đối với vậy Trương Kỳ lại là lạnh lùng nở nụ cười, Huyết Lang Vương muốn chạy trốn cái này là không thể nào, ở đây bất kỳ người nào đều có thể đào tẩu, duy chỉ có Huyết Lang Vương không được. Từ đầu đến cuối, Trương Kỳ ánh mắt đều khóa chặt tại Huyết Lang Vương trên thân. Huyết Lang Vương, hôm nay ngươi còn muốn trốn nơi nào? Lạnh giọng vừa quát, Trương Kỳ lúc này liền là hướng về Huyết Lang Vương phóng đi. Nghe Trương Kỳ gầm thét, Huyết Lang Vương cũng là sầm mặt lại nói, lao ra hỏa, lại là ngươi, muốn chết. Tại hổ báo lĩnh thời điểm, Huyết Lang Vương chính là cùng Trương Kỳ chiến đấu qua, vì lẽ đó hai người cũng không lạ lắm. Bất quá khi đó tình huống chính là Trương Kỳ trên thân mang thương, vì lẽ đó không phải Huyết Lang Vương đối thủ, có thể tình huống bây giờ hoàn toàn trái lại. Trương Kỳ bây giờ trạng thái có thể nói là ở vào đỉnh phong, mà Huyết Lang Vương, bởi vì lúc trước phá vây, thương thế trên người đã không nhẹ, vì lẽ đó vừa đối mặt, Trương Kỳ chính là trực tiếp đè ép Huyết Lang Vương. Đang đánh. Lão Phu nói, hôm nay ngươi chạy không được, công tử thế nhưng là điểm danh muốn bắt sống ngươi. Vừa chiến đấu, Trương Kỳ một bên lạnh giọng nói. Vẹn vẹn cũng chính là như vậy một canh giờ không đến lúc đó gian. Huyết Lang Vương thủ hạ chính là bị Thiên Thần Đại Lục võ giả cho chém giết hầu như không còn. Bao quát tên kia đạo tôn cảnh vũ giả cũng là bị Tư Không Minh chém giết. Sau đó, tại Tư Không Minh trợ giúp giới, Trương Kỳ hai người thành công bắt giữ Huyết Lang Vương, phế bỏ hắn tu vi, trực tiếp mang theo hắn hướng Vô Nguyệt Đế Quốc quân doanh bước đi. Một mực cùng Sở Vô Danh tại trong quân doanh chờ đợi chiến đấu kết thúc, lúc này tại trong doanh trướng, Trương Kỳ cùng Tư Không Minh hai người, áp lấy đã bị phế sạch tu vi Huyết Lang Vương nhanh chân đi vào. Quỳ xuống, một cước đá vào Huyết Lang Vương trên đầu gối, một hồi bị đau, Huyết Lang Vương phanh một tiếng quỳ rạp xuống Tiêu Trần cùng trước mặt Sở Vô Danh. Ngồi tại chính giữa trên đài cao, Tiêu Trần ánh mắt băng lãnh nhìn phía dưới Huyết Lang Vương, trên mặt không biểu tình nói ra, Huyết Lang Vương, lúc trước ta cũng đã nói, một ngày nào đó ta sẽ đích thân chém xuống đầu ngươi, xem ra một ngày này đã đến. Nghe Tiêu Trần lời này, Huyết Lang Vương yên lặng không nói, việc đã đến nước này, hắn tự nhiên biết mình kết cục là cái gì, chỉ là, hắn Huyết Lang Vương như thế nào cũng không nghĩ tới, là cao quý Thiên Lang Đế Quốc tứ đại thân vương, cuối cùng lại có thể sẽ bởi vì một nữ nhân mất mạng, thậm chí còn dẫn đến Thiên Lang Đế Quốc diệt vong. Không có trả lời Tiêu Trần lời nói, cũng không có cầu xin tha thứ, không thể không nói, Huyết Lang Vương người này cố nhiên đáng hận, bất quá nhưng cũng còn tính là tên hắn tử, chí ít tại đối mặt tử vong thời điểm, hắn còn có thể bảo trì trấn định, không có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhìn xem quỷ gối phía dưới yên lặng không nói Huyết Lang Vương, Tiêu Trần cũng không có chế nhạo ý hắn, chậm rãi đi vào trước mặt Huyết Lang Vương. Mặc Long kiếm đã bị Tiêu Trần ta trong tay, lập tức kiếm quang hiện lên, Huyết Lang Vương đầu chính là lăng không bay lên, sau đó ngã xuống tại khoảng cách thi thể cách đó không xa trên mặt đất. Không có lăng nhục, cũng không có giày vò, mà là gọn gàng mà linh hoạt một kiếm hiểu Huyết Lang Vương tính mệnh. Làm xong đây hết thảy, Tiêu Trần khẽ nhả ra một ngụm trọc khí, Huyết Lang Vương đã chết, trong lòng hận ý cũng là tan theo mây khói. Sau đó đã không cần Tiêu Trần đi làm cái gì, một ngày sau đó, Thiên Lang Đế Quốc Đế Đô thành công bị công phá. Dựa theo ước định, Thiên Lang quân Đế Quốc đội toàn bộ đều thuộc về hổ báo linh yêu thú. Đã như thế, Thiên Lang Đế Quốc Đế Đô tự nhiên là gió tanh mưa máu, những cái kia phòng thủ thành quân sĩ, bất luận sống hay chết, đều là bị yêu thú cho nuốt, bất quá bởi vì có hai vị thú hoàng ước thúc, những thứ này yêu thú ngược lại là không có đối với phổ thông bách tính xuất thủ. Đế đô bị cầm xuống, người trong hoàng thất, bao quát hai tên thái thượng hoàng cùng với hoàng đế đều là bỏ mình. Đã như thế, Thiên Lang Đế Quốc cũng là tuyên cáo vong quốc. Không có tiếp tục lưu lại Thiên Lang Đế Quốc cảnh nội, tại chiến đấu kết thúc về sau ngày thứ hai, Tiêu Trần chính là mang theo Trương Kỳ bọn người trở về Vô Nguyệt Đế quốc đế đô. Bây giờ Vô Nguyệt Đế quốc sự tình cũng đã xử lý xong, Tiêu Trần cũng là đến lúc rời đi thời gian, đi Thiên Tề Tông, đi Vô Phong Thánh Tông, mở ra tại Thiên Hà Đại Lục phần mới. Đối với cái này chân chính có thánh giả tọa chấn tông môn, Tiêu Trần trong lòng nhưng thật ra là vạn phần chờ mong, không biết ở nơi đó có như thế nào tu luyện bí cảnh, mà tại thánh tông bên trong những thiên tài kia, đến tột cùng lại sẽ có mạnh cỡ nào. Chương 513, rời đi, ly biệt. Không chút nào khoa trương nói, Thiên Hà Đại Lục so với Thiên Thần Đại Lục cường nhưng cường, ở nơi nào, chính là cường, tại những cái kia có thánh giả tọa chấn thánh tông hay là thánh tộc. Vì lẽ đó, đối với Thiên Phong Thánh Tông, Tiêu Trần thật là mười phần chờ mong, bởi vì đây chính là Tiêu Trần tới Thiên Hà Đại Lục mục đích. Tại trong đế đô làm bạn Bạch Như Nguyệt mấy ngày, bởi vì sắp rời đi, mà đi lần này cũng không biết phải bao lâu mới có thể trở lại, vì lẽ đó Tiêu Trần vẫn là tận khả năng nhiều rút ra một chút thời gian làm bạn mẫu thân. Mẹ con hai người nói một chút chuyện nhà lời nói, đương nhiên, Bạch Như Nguyệt cũng là căn dặn Tiêu Trần rất nhiều, đầu tiên tự nhiên là để Tiêu Trần bên ngoài phải hiểu được bảo vệ mình, chiếu cố chính mình. Tiếp theo, Bạch Như Nguyệt còn lo lắng đến Tiêu Kình. Dù sao Tiêu Kình bây giờ còn chưa có một chút tin tức, rõ ràng hắn không có tại Đan Dương quận bên trong, mà đối với cái này, Tiêu Trần cũng là nói cho Bạch Như Nguyệt, chính mình sẽ mật thiết chú ý phụ thân tin tức, chỉ cần tìm được phụ thân, Tiêu Trần sẽ trước tiên cáo chi mẫu thân Bạch Như Nguyệt. Bạch Như Nguyệt an toàn không cần lo lắng, bây giờ Vô Nguyệt Đế quốc tuyệt đối không người nào dám tổn thương nàng, điểm này Tiêu Trần cũng không lo lắng, bất quá, tại trước khi đi, Thiên Thần Đại Lục những võ giả khác, cũng là cần an bài một chút. Dù sao đám người cũng đều muốn tăng cao thực lực, dựa theo Tiêu Trần cùng phần Thiên Chúa Tể thương nghị kết quả, hai người cuối cùng quyết định, để một bộ phận người lưu lại Vô Nguyệt Đế quốc, hoặc nói là lưu lại Đan Dương quận, về phần những người khác, thì có thể đi ra ngoài lịch luyện. Thiên phú tốt, còn muốn tiếp tục tiến bộ người, liền rời đi Vô Nguyệt Đế quốc, đi ra ngoài lịch luyện, tìm kiếm mình cơ duyên, mà về phần những cái kia không muốn ra ngoài liều mạng, vậy liền lưu lại Vô Nguyệt Đế quốc, thứ nhất có thể đại lực Vô Nguyệt Đế quốc cảnh nội thiên thần cư, thứ hai, cũng có thể tiếp dẫn ngày sau đến Vô Nguyệt Đế quốc Thiên Thần Đại Lục võ giả. Là đi hay ở, đều xem chính mình ý tứ, Tiêu Trần cùng phần Thiên Chúa Tể cũng không ép buộc, đây là đối với Thiên Thần Đại Lục võ giả an bài. Tiếp theo, đối với những kia tuổi trẻ đồng lứa võ giả, trừ Mục Phong bên ngoài, Tiêu Trần dự định để bọn họ trước lưu lại Vô Nguyệt Đế quốc, tại Hoàng Thất trong học viện tu luyện. Dù sao những người tuổi trẻ này tu vi còn quá thấp, mà lại Hoàng Thất học viện tuy so ra kém những cái kia Thánh Tông, nhưng ở vấn đạo cảnh phía trước tu luyện hoàn cảnh, kỳ thật cùng Thánh Tông cũng không có khác biệt quá lớn, huống chi Hoàng Thất học viện còn có đạo chi lộ tồn tại, có thể làm cho đám người càng nhanh, cùng có nắm chắc đột phá vấn đạo cảnh. Thế hệ trẻ tuổi hơn 10 người dựa theo Tiêu Trần ý nghĩ trước lưu lại Hoàng Thất học viện, mà Mục Phong trong khoảng thời gian này đã mượn nhờ đạo chi lộ thành công đột phá vấn đạo cảnh nhập môn. Đối với hắn, Tiêu Trần dự định là dẫn hắn cùng nhau tham gia Thánh Tông tuyển bạn, tốt nhất có thể bái nhập Thánh Tông, cho dù cuối cùng chỉ là trở thành một cái Thiên Phong Thánh Tông phổ thông đệ tử. Đối với Mục Phong tới nói cũng là một chuyện tốt, dù sao Mục Phong chính là tuyệt thế thiên kiêu. Lưu lại Vô Nguyệt Đế quốc thật là có chút lãng phí. Dùng không sai biệt lắm 7 ngày thời gian, Tiêu Trần đem cái kia an bài thỏa đáng sự tình đều an bài xong. Bất luận là Bạch Như Nguyệt vẫn là Thiên Thần Đại Lục võ giả, đều có chính mình dự định cùng kế hoạch, giống phần Thiên Chúa Tể. Hắn như trước vẫn là treo Vô Nguyệt Đế quốc Thái Thượng Hoàng danh hiệu, bất quá tại Tiêu Trần sau khi đi, hắn cũng sẽ không tiếp tục lưu lại Vô Nguyệt Đế quốc, mà là sẽ rời đi, ra ngoài tìm kiếm mình đột phá cơ duyên. Trương Kỳ cùng Tư Không Minh cũng là như thế, hai người cũng là muốn rời đi Vô Nguyệt Đế quốc, tìm kiếm đột phá đạo hoàng cảnh khả năng. Duy nhất để Tiêu Trần có chút ngoài ý muốn là Cố Tu, hắn không có ý định lưu lại, nhưng cũng không có ý định đi ra ngoài lịch luyện, mà là muốn đi theo Tiêu Trần đi Thiên Phong Thánh Tông. Dựa theo Cố Tu lời nói tới nói, hắn chỉ muốn đi theo Tiêu Trần bên người, cho dù cũng chỉ là một cái tùy tùng cũng cam tâm tình nguyện. Đối mặt Cố Tu lựa chọn, Tiêu Trần trong lòng cảm động, nhưng cũng có chút bất đắc dĩ. Cuối cùng, Tiêu Trần chỉ có thể để Cố Tu trước lưu lại Vô Nguyệt Đế Quốc, chờ chính mình thành công bái nhập Thiên Phong Thánh Tông sau tại khai tình huống hồ. Nếu là có thể để Cố Tu lấy chính mình tùy tùng thân phận cùng một chỗ tiến vào Thiên Phong Thánh Tông, Tiêu Trần sẽ phái người cáo chi Cố Tu. Đối với Tiêu Trần quyết định, Cố Tu không có chút nào ý nghĩa. Sự tình cơ bản đều giải quyết xong, cuối cùng mấy người Sở Vô Danh khải hoàn hồi chiều, Tiêu Trần cũng là hướng Sở Vô Danh cáo biệt. Một ngày này vạn dặm không mây, mà tại đế đô truyền tống trận nơi này, Bạch Như Nguyệt, Phần Thiên Chúa Tể, Sở Vô Danh, cùng một đám thiên thần đại lục võ giả đều tại, đám người tụ tập ở chỗ này, đều là vì cho Tiêu Trần tiễn đưa. Hôm nay chính là Tiêu Trần đi Thiên Tề Tông thời gian, đồng hành có Cố Linh Giao, Mục Phong, cùng với Điển Quốc Xuyên bọn người. Nhìn về phía đám người, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, các vị, nhiều hơn bảo trọng. Công tử, ngươi cũng thế, bên ngoài nhất định muốn bảo vệ tốt chính mình. Nghe vậy, thiên thần đại lục đám người cùng kêu lên hồi đáp. Tiêu huynh, thuận buồm xuôi gió, cung tin tưởng nếu không bao lâu, Tiêu huynh danh tự liền sẽ vang vọng toàn bộ Thiên Phong phủ. Sở Vô Danh cười nói. Trần Nhi, nhất định muốn chú ý an toàn a. Bạch Như Nguyệt một mặt không muốn nói ra. Đám người theo thứ tự hướng Tiêu Trần cáo biệt, cũng đúng vào lúc này. Phía trước một mực không có hiện thân Dương Hằng cùng Trần Giác lúc này lại là đột nhiên xuất hiện tại trước mặt Tiêu Trần. Phía trước Sở Vô Song cùng Sở Vô Khuyết bị giết, hai người đều không có hiện thân, Tiêu Trần còn coi là bọn họ là sẽ Thiên Phong Thánh Tông, bất quá coi như lúc đó hai người ở đây, Sở Vô Danh cũng thật là không dám động bọn họ, dù sao hai người đều là Thiên Phong Thánh Tông hoạch tâm đệ tử, thân phận cao quý. Hoàn toàn không phải Vô Nguyệt Đế Quốc có thể đắc tội. Trên mặt mang một vẻ cười yếu ớt, hai người phảng phất tuyệt không quan tâm Sở Vô Khuyết cùng Sở Vô Song sinh tử, ngược lại là đối với Tiêu Trần càng thêm cảm thấy hứng thú. Nhìn về phía Tiêu Trần, Dương Hằng trước tiên mở miệng nói ra, Tiêu Trần huynh, ngươi lần này đi Thiên Tề Tông, hẳn là muốn tham gia Thánh Tông tuyển bạt đi, xem ra nếu không bao lâu, chúng ta lại có thể trở thành sư huynh đệ. Dương Hằng biểu hiện rất hòa thuận, đối với cái này, Tiêu Trần cũng là khẽ mỉm cười nói, có lẽ đi, bất quá đến thời điểm, có lẽ còn cần hai vị nhiều chiếu cố. Ha ha, Tiêu huynh nói giỡn, lấy Tiêu huynh thiên phú tư chất, cái này hạch tâm đệ tử đã ván đã đóng thuyền sự tình, đến thời điểm có lẽ chúng ta còn muốn thi Tiêu huynh trông nom một hai đây. Dương Hằng cười vang nói. Dương Hằng hai người cũng là chuẩn bị trở về Thiên Phong Thánh Tông, dù sao Sở Vô Khuyết cùng Sở Vô Song đã chết, hai người lưu tại nơi này cũng không cần thiết, cũng chính bởi vì rời đi chỉ là nghe Tiêu Trần muốn tham gia Thánh Tông tuyển bạn, vì lẽ đó hai người mới có thể đặc biệt chạy đến. Nương theo lấy Dương Hằng thoại âm rơi xuống, vẫn không có mở ra miệng Trần Giác nhạt âm thanh nói ra, Thánh Tông tuyển bạn thời điểm không cần quá làm náo động. Nếu không không có gì tốt chỗ. Trần Giác đây coi như là cho Tiêu Trần một chút nhắc nhở. Nghe vậy, Tiêu Trần chắp tay nói cảm ơn. Lập tức, hai người rời đi, mà Tiêu Trần cũng là tại Cố Linh Giao dẫn dắt dưới, cùng Mục Phong bước vào truyền tống trận, nương theo lấy một trận quang mang phóng lên tận trời. Đám người thân ảnh rất nhanh chính là biến mất tại trong trận pháp. Tiêu Trần rời đi, đạp vào đi Thánh Tông con đường. Nhìn xem truyền tống trận quang mang chậm rãi biến mất, Sở Vô Danh ánh mắt thâm thúy nhẹ giọng nỉ non nói, Tiêu huynh, ngươi đến tuột cùng có thể đi đến một bước nào đâu. Tại một đám thiên tài tụ tập Thiên Phong Thánh Tông bên trong, ngươi cũng có thể như cùng ở tại Vô Nguyệt Đế Quốc trước đó đồng dạng quang mang vạn trượng sao. Chương 514, đến Thiên Tề Tông. Đối với Thiên Phong Thánh Tông, Sở Vô Danh tự nhiên cũng là vô cùng sùng kính. Dù sao niên kỷ của hắn so với Tiêu Trần cũng cùng lắm nhiều ít, trong lòng tự nhiên có người thiếu niên độc hữu tùy tiện cùng nhiệt huyết, muốn vinh trèo võ đạo cao phong lý tưởng, chỉ bất quá, thân ở hoàng thất, Sở Vô Danh không có cách nào vứt bỏ Vô Nguyệt Đế Quốc trước hướng Thiên Phong Thánh Tông, vì lẽ đó, Sở Vô Danh cùng ngươi hy vọng có thể nhìn đều Tiêu Trần có thể tại một đám thiên tài tụ tập Vô Phong Thánh. Tông đồng dạng nhắc lên một đợt kinh đào hải lãng. Tin tưởng vững chắc lấy Tiêu Trần thực lực, liền xem như tại cái kia Vô Phong Thánh tông dạng này chỗ, cũng đồng dạng có thể phóng ra thuộc về mình quan sát. Trong mắt Sở Vô Danh, Tiêu Trần chính là cái này dạng một người, bất luận thân ở chỗ nào, không ai có thể che đậy kín Tiêu Trần quan mang. Khẽ nhả ra một ngụm trọc khí, Tiêu Trần đi, Sở Vô Danh trong lòng có chút cảm giác khó chịu, không chỉ có Tiêu Trần có thể nói là Sở Vô Danh duy nhất bằng hữu, duy nhất có thể nói thật lòng bằng hữu, về phần những người khác, bất quá đều là chút ít ta dua nịnh hót hạ người a. Quay người trở về Hoàng Cung, cùng lúc đó, những người khác cũng là lần lượt tán đi, Tiêu Trần vừa đi, Thiên Thần Đại Lục võ giả có rất nhiều người cũng là chuẩn bị rời đi. Bao quát phần thiên chúa tể. Cũng không biết Sở Vô Danh ý nghĩ trong lòng, thông qua truyền tống trận, Tiêu Trần rất nhanh chính là đi vào Vô Nguyệt Đế quốc biên cảnh, sau đó trải qua một ngày đi đường, đến Thiên Tề Thành, ở chỗ này có nối thẳng Thiên Tề Tông truyền tống trận pháp. Có truyền tống trận pháp tồn tại, thiên hà đại lục võ giả đang đuổi trên đường có được trời ưu ái ưu thế, bất luận khoảng cách lại xa, chỉ cần có truyền tống trận. Rất nhanh liền có thể đến. Trước sau bất quá 2 ngày không đến lúc đó gian, Tiêu Trần một đoàn người chính là đưa tới Thiên Tề Tông. Một phương tịnh thổ, ít ai lui tới, giống như tiên cảnh, dãy núi vần quanh, mà tại dãy núi vây quanh bên trong, có một tòa thành tịnh hồ nước, nước hồ xanh lam, phảng phất một chiếc gương, mà tại hồ nước bốn phía từng tòa cổ kính kiến trúc rắc rối san sát, nơi này chính là Thiên Tề Tông chỗ. Thế nào, ta Thiên Tề Tông phong cảnh không tệ đi. Đối với Thiên Tề Tông cảnh sắc 10 phần tự hào, Cố Linh Giao nở nụ cười đối với Tiêu Trần khoe khoang nói. Nghe vậy, Tiêu Trần gật đầu ứng nói, thật là nhân gian tiên cảnh. Thiên Tề Tông phong cảnh thật là đẹp không sao tả xiết, tại dạng này chỗ sinh hoạt tu luyện, phảng phất liên tâm đều có thể không tự giác bình tĩnh trở lại, vẹn vẹn một cái Thiên Tề Tông liền có dạng này động thiên phúc địa. Không biết cái kia Thiên Phong Thánh Tông lại sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng. Đối với Thiên Tề Tông Tiêu Trần khen không dứt miệng, một bên Mục Phong càng là hoàn toàn đắm chìm tại cảnh đẹp trước mắt bên trong. Đối mặt Tiêu Trần tán thưởng, Cố Linh Giao rất là hài lòng, nhún nhảy một cái mang theo Tiêu Trần đi gặp Cố Khải. Về phần Mục Phong, tự nhiên có người làm hắn an bài chỗ ở, mà Điền Quốc Xuyên mấy người vài tên trưởng lão. Lúc này cũng là lần lượt tán đi. Cùng sau lưng Cố Linh Giao. Tiêu Trần đi vào bên hồ một mảnh trúc viện nội viện. Nơi này chính là Cố Khải chỗ ở. Tại Tiêu Trần đến ngay lập tức, Cố Khải đã tại trúc trong viện chờ đợi. Gặp Tiêu Trần đi tới, Cố Khải khẽ mỉm cười nói. Sự tình đều xong xuôi. Xong, đa tạ tông chủ xuất thủ tương trợ. Nghe Cố Khải lời này, Tiêu Trần chắp tay nói cảm ơn. Lần này có thể thuận lợi như vậy diệt đi Thiên Lang Đế Quốc, Thiên Tề Tông là công không thể không, không có Thiên Tề Tông ngăn trở Thanh Dương Tông, kết quả kia thật đúng là không phải quá dễ bản. Đối mặt Tiêu Trần nói lời cảm tạ, Cố Khải cũng không thèm để ý khoát tay cười nói, việc rất nhỏ, mà lại lần này ta Thiên Tề Tông cũng nhận được không ít chỗ tốt, coi là theo như nhu cầu đi. Lần này thời tiết Đế Quốc xuất thủ, mặc dù cùng Thanh Dương Tông đại chiến một trận, cũng tổn thất một chút đệ tử, chấp sự, nhưng cũng nhận được không ít chỗ tốt. Thiên Lang Đế Quốc đáp ứng cho Thanh Dương Tông những cái kia bảo vật, dựa theo ước định, cuối cùng đều bị Thiên Tề Tông đoạt được. Vì lẽ đó đối với Thiên Tề Tông tới nói, lần này không chỉ có không có tổn thất, ngược lại còn kiếm một món hời. Cũng không thèm để ý chuyện này, thoại âm rơi xuống, Cố Khải nhìn mình nữ nhi Cố Linh Giao cười nói. Linh Giao ngươi lui xuống trước đi, ta cùng Tiêu Trần có mấy lời muốn đơn độc tâm sự. Hừ, có lời gì còn không thể làm ta nói sao? Thực sự là, nghe Cố Khải lời này, Cố Linh Giao lập tức bất mãn chu miệng nhỏ nói ra, bất quá ngoài miệng mặc dù là nói như vậy, nhưng vẫn là theo lời quay người rời khỏi trúc viện. Nhìn xem nữ nhi của mình rời đi bóng lưng, Cố Khải bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Sau đó, một mực chờ Cố Linh Giao rời đi trúc viện về sau, Cố Khải mới chỉ chính mình chính đối diện vị trí, ra hiệu Tiêu Trần ngồi. Có chút hiếu kỳ Cố Khải có lời gì muốn cùng chính mình nói, liền liền Cố Linh Giao cũng không thể nghe, theo lời ngồi xuống, Cố Khải lúc này nở nụ cười hỏi. Tiêu Trần, ngươi cảm thấy ta nữ nhi này thế nào? Cố Khải đột nhiên hỏi như vậy nói, nghe vậy, Tiêu Trần trong lúc nhất thời không có tìm hiểu được Cố Khải ý tứ, chỉ có thể thuận hắn lại nói xuống dưới, hơi hơi gật đầu nói, ngạch. Cố tiểu thư rất tốt à, tướng mạo khuynh quốc khuynh thành, tính cách cũng rất cởi mở hoạt bát, thiên phú càng là không tệ, rất tốt rất tốt. Không có tìm hiểu được Cố Khải là có ý gì, Tiêu Trần chỉ có thể trả lời như vậy, chỉ bất quá, Cố Khải câu nói tiếp theo, lại là triệt để Tiêu Trần mê mẩn vòng, chỉ nghe Cố Khải một mặt không hiểu nụ cười nói ra. Nếu dạng này, vậy không bằng ta đem Linh Giao gả cho ngươi như thế nào? Nghe lời này, Tiêu Trần lập tức một cái giật mình, cái này gì tình huống? Đem Cố Linh Giao gả cho mình? Không có nói đùa. Có chút không thể tin nhìn về phía Cố Khải, Tiêu Trần ngượng ngùng hỏi nói, Tông chủ, ngươi không muốn nói đùa tốt ta, ta cùng Cố tiểu thư, chúng ta. Vừa mới ngươi còn khen ngợi Linh Giao đây, nếu Linh Giao tại trong lòng ngươi như thế hoàn mỹ, chẳng lẽ ngươi cảm thấy nàng không xứng với ngươi? Hắc, tơ tơ tơ, để đọc chuyện ta không có là ý tứ này, mà là. Nói như vậy, không dối gạt Tông chủ. Thực ra vãn bối đã thành thân, vì lẽ đó, ta cứ tưởng là chuyện gì, thành thân có cái gì, tu sĩ chúng ta có mấy cái hồng nhan chi kỷ lại có cái gì, không chỉ là chúng ta nam nhân, một chút thực lực cao cường nữ nhân, đồng dạng có tới mấy cái lam nhan chi kỷ, cái này rất bình thường, đã ngươi đối với Linh Giao lòng có hảo cảm, vậy chuyện này quyết định như vậy, ta lập tức đối ngoại tuyên bố. Ngươi cùng Linh Giao trước đem cửa hôn sự này định ra đến, đợi ngày sau hai người các ngươi tu vi có thành tựu, lại chậm rãi bồi dưỡng được cảm tình. Lại thành thân cũng không muộn. Hoàn toàn chính là loạn điểm nguyên ương phổ A, Tiêu Trần căn bản không hề ngờ tới Cố Khải sẽ đến như thế thủ đoạn, đồng thời liền một chút cự tuyệt cơ hội đều không cho mình. Thoại âm rơi xuống, Cố Khải cũng không cho Tiêu Trần đáp lời cơ hội, lúc này liền là vận chuyển thể nội linh lực. Trầm giọng nói ra, tại linh lực ra chỉ dưới, Cố Khải thanh âm rất nhanh chính là tại truyền khắp Thiên Tể Tông các ngõ ngách. Thiên Tể Tông tất cả trưởng lão đệ tử nghe lệnh, nay ta tông đệ tử Tiêu Trần cùng tòa độc nữ Cố Linh Giao tâm tâm tương tích, lưỡng tình tương duyệt, cho nên tòa đặc biệt đem tòa độc nữ Cố Linh Giao gả Tiêu Trần làm vợ. Ba ngày sau hai người đi đầu đính hôn, đợi ngày sau hai người tu vi có thành tựu, khắc chọn lương đạo ngày tốt thành hôn. Thanh âm rất rõ ràng, đồng thời thân ở Thiên Tề Tông bên trong tất cả mọi người là tinh tường nghe được Cố Khải lời nói này. Chương 515, mạnh một chút uyên ương phổ. Cố Khải lời này vừa nói ra, không có gì bất ngờ xảy ra tại Thiên Tề Tông bên trong lập tức liền nhấc lên sóng to gió lớn. Làm Cố Khải độc nữ, lại thêm Cố Linh Giao tướng mạo cùng thiên phú, không chút nào khoa trương nói. Nàng tại Thiên Tề Tông bên trong chính là vô số người nữ thần trong ngộng, không ít Thiên Tề Tông đệ tử, thậm chí chính là những cái kia thiên tài đệ tử, đều một mực đem Cố Linh Giao xem như chính mình nữ thần, chưa từng cho phép bất luận kẻ nào nhung chạm. Bây giờ, trong lòng bọn họ bên trong nữ nhân đột nhiên liền bị Cố Khải cho gả cái kia nhân, hơn nữa còn là một cái chưa từng nghe nói qua danh tự người. Toàn bộ Thiên Tề Tông các nơi, lúc này đều là có thể nhìn thấy không ít đệ tử một mặt phẫn nộ nói. Đáng chết, cái này Tiêu Trần là ai? Ta nhất định muốn phế hắn. Tông chủ đây là ý gì? Thế mà đem Linh Giao sư tỷ gả cho một cái liền danh tự đều chưa từng nghe qua người. Tiêu Trần. Hắn là ta Thiên Tề Tông đệ tử sao? Vì sao lão? Từ trước đến nay đều chưa từng nghe qua. Tiêu Trần, đừng để ta tìm tới ngươi. Nếu không ta nhất định phế ngươi. Trong lúc nhất thời, Tiêu Trần trong nháy mắt trở thành tất cả Thiên Tề Tông nam đệ tử công địch, vô số Thiên Tề Tông nam đệ tử đều lớn tiếng muốn phế Tiêu Trần. Đồng thời, không chỉ là bọn họ, lúc trước rời đi trúc viện Cố Linh Giao, lúc này tại chỗ mình ở đồng dạng là nghe được cha mình lời nói, sầm mặt lại, lập tức chính là nghĩ đến Cố Khải chỗ ở phóng đi. lúc trước để cho mình lui ra ngoài, chẳng lẽ chính là vì cùng Tiêu Trần nói chuyện này. Trong lòng có chút phẫn nộ, bất quá đang tức giận sau khi, Cố Linh Giao trong lòng lại có chút không hiểu thẹn thùng, trên mặt không tự giác hiện ra một vệt đỏ bừng. Toàn bộ Thiên Tề Tông đều bởi vì Cố Khải cái này một lời nói mà huyên náo. Cùng lúc đó, cùng Cố Khải ngồi đối diện tại Trúc Viện Nội Viện Tiêu Trần, lúc này sớm đã là một mặt ngốc trệ. Ánh mắt không thể tin nhìn chằm chằm Cố Khải. Sau nửa ngày, Tiêu Trần mới sững sờ mở miệng nói ra, Tông chủ, ngươi, ngươi đây là muốn làm gì a? Ta cùng Cố tiểu thư, chúng ta. Hảo hảo, như thế nào, chẳng lẽ ngươi cảm thấy nữ nhi của ta không vừa mắt? Vẫn là nói ngươi cảm thấy Linh Giao không xứng với ngươi. Không đợi Tiêu Trần đem lời nói chuyện, Cố Khải liền trực tiếp ngắt lời nói. Nghe vậy, Tiêu Trần một mặt khổ tâm nói ra. Vạn bối không phải ý tứ này, mà là ta cùng Cố tiểu thư, giữa chúng ta hoàn toàn liền. Tiêu Trần muốn nói chính mình cùng Cố Linh Giao hoàn toàn liền không có cảm giác, càng không tồn tại cái gì nhi nữ tư tình. Bất quá lại một lần nữa, Cố Khải lại đánh gãy Tiêu Trần lời nói. Nếu không phải, cái kia không là được, Linh Giao chính là tòa độc nữ, ta thế nhưng là đem cảnh cáo đặt ở phía trước. Ngày sau ngươi nếu là dám có lỗi với Linh Giao, hoặc để nàng nhận nửa điểm tổn thương, tòa nhưng là muốn sửa chữa ngươi. Cái này đều cái gì cùng cái gì à, nghe Cố Khải lời này, Tiêu Trần là triệt để im lặng, như thế nào cũng không nghĩ tới, làm một tông chi chủ Cố Khải, thế mà trực tiếp liền mạnh một chút uyên ương phổ, cũng không hỏi xem chính mình ý tứ, càng không cho mình cự tuyệt cơ hội, lần này tốt, Cố Khải lời đã thả ra. 3 ngày sau liền đính hôn. Một mặt khổ tâm, cũng đúng lúc này, Cố Linh Giao hùng hùng hổ hổ xuống tới, vừa lên tới lại mặt mũi tức giận nhìn về phía Cố Khải nói, cha, ngươi có ý tứ gì sao? Tại sao muốn đem ta gả cho gia hỏa này? Nói, Cố Linh Giao ánh mắt lại nhìn về phía Tiêu Trần, trên mặt không tự giác lộ ra một vệt đỏ bừng, bất quá vẫn là đón ra đầu đối với Tiêu Trần giọng dịu dàng nói, còn có. Có phải hay không là ngươi cùng cha nói cái gì? Ta đối mặt Cố Linh Giao khét đê, Tiêu Trần là lòng tràn đầy bất đắc dĩ, ta mẹ hắn nói cái gì? Ta không nói gì a, hoàn toàn là bị bất đắc dĩ. Muốn giải thích, bất quá hai cha con hiển nhiên là không có cho Tiêu Trần nói chuyện cơ hội, Cố Linh Giao thoại âm rơi xuống, Cố Khải lúc này liền là trầm giọng nói. Ngươi câm miệng cho ta. Tiểu cô nương ở đây lung tung quát lớn còn thể thống gì, là vì phụ đưa ngươi gả cho Tiêu Trần. Tiêu Trần cũng không nói cái gì, đây là vi phụ quyết định, như thế nào, ngươi có ý kiến gì không? Cố Khải trầm giọng nói, nghe vậy, Tiêu Trần trong lòng thế mà sinh ra một tia cảm động, lao ra hỏa này chung quy là nói câu công đạo a. Bất quá rất nhanh Tiêu Trần lại kịp phản ứng, mẹ hắn, ta ở chỗ này cảm động cái gì? Cái này mọi chuyện, không phải liền là Cố Khải một người lấy ra à? Nghe xong Cố Khải lời này, Cố Linh Giao không thuận theo, đi vào Cố Khải bên cạnh, lôi kéo Cố Khải cánh tay, bĩu môi, một mặt nũng nịu nói ra, cha, nữ nhi còn nhỏ nhà, còn không nghĩ là nhanh như thế lấy chồng, còn muốn nhiều hơn nữa bồi bồi cha à? Tốt, việc này đã định ra, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi thật không muốn gả cho Tiêu Trần. Nếu là như vậy, đây cũng là tính. Đối mặt Cố Linh Giao nũng nịu, Cố Khải cố ý sụ mặt nói ra. Nghe Cố Khải lời này, Cố Linh Giao không có trả lời, nguyên bản liền mang theo một vệt đỏ bừng sắc mặt, lúc này càng là đỏ bừng một mảnh, ánh mắt cũng là né tránh, cuối cùng cũng không biết Cố Linh Giao là có ý gì, túi đầu giọng dịu dàng nói ra, ta không có để ý đến ngươi. Nói xong, chính là túi đầu đi ra ngoài, nhìn cũng chưa từng nhìn Tiêu Trần một chút. Không biết cái này Cố Linh Giao lại là chúng cái gì gió, mới Tiêu Trần còn âm thầm chờ mong Cố Linh Giao có thể nói thẳng cự tuyệt đây. Đã như thế, lại thêm chính mình ở một bên phụ họa, có lẽ Cố Khải thật đúng là sẽ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra đây, nhưng ai có thể tưởng đến, Cố Linh Giao nha đầu này trực tiếp liền chạy đi, cái này khiến Tiêu Trần lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Nghĩ thầm quỷ nha đầu này đến cùng là chuyện gì xảy ra nha. Âm thầm đoán giận Cố Linh Giao, duy chỉ có Cố Khải nhìn xem nữ nhi của mình bóng lưng, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Hảo Tiêu Trần, chuyện này cứ như vậy định ra, 3 ngày sau, tòa tự mình chứng kiến các ngươi lễ đính hôn, ngươi lui ra sau đi, về phần chỗ ở, tòa đã vì ngươi an bài tốt, ngay tại Linh Giao sát vách, ngày sau các ngươi cần phải thân cận nhiều hơn a. Không tiếp tục cho Tiêu Trần bất cứ cơ hội nào, Cố Khải trực tiếp bắt đầu đuổi người. Thấy thế, Tiêu Trần có vẻ hơi muốn nói lại thôi, bất quá cuối cùng vẫn một mặt khổ tâm rời đi trúc viện, nhìn Cố Khải dạng như vậy, chính mình nói cái gì cũng là phí công. Tiêu Trần rời đi, Cố Khải trên mặt lập tức lộ ra một vẻ gian kế đạt được nụ cười, bất quá rất nhanh lại là biến mất không thấy gì nữa, trong mắt càng là có một vẻ mặt ngưng trọng chợt lóe lên. Hy vọng tiểu tử này đáng tin đi. Nếu không Linh Giao đứa nhỏ này liền xong. Nhẹ giọng thở dài nói, vừa nói, Cố Khải ánh mắt một bên xa xa nhìn về phía chân trời. Cùng lúc đó, tự Cố Khải thể nội, có một cô không hiểu vĩ lực chậm rãi tản mắt ra. Nếu như lúc này có thánh giả ở đây, chắc chắn sẽ quá sợ hãi, bởi vì cái này từ Cố Khải thể nội phát ra khí tức, chính là thuộc về thánh giả khí tức, nói cách khác theo lý thuyết. Cái này Thiên Tề Tông tông chủ Cố Khải, căn bản cũng không phải là thế nhân chỗ cho rằng bán thánh cường giả, mà là một cái hàng thật giá thật thánh giả, chân chính siêu phàm nhập thánh đương thời thánh giả. Một cái thánh giả nhưng đem chính mình ẩn tàng là một cái bán thánh, tại cái này Đan Dương quận bên trong sáng tạo Thiên Tề Tông dạng này một cái tông môn, rất hiển nhiên Cố Khải là đang trốn tránh lấy cái gì. Chương 516, Nam Nhân Công Địch. Ai có thể nghĩ tới Cố Khải lại có thể sẽ là một cái đương thời thánh giả, tận lực che giấu mình tu vi, thậm chí liền thân phận chỉ sợ cũng là như thế, tại Cố Khải trong lòng chắc chắn cất giấu cái gì, chỉ bất quá đối với những chuyện này, Tiêu Trần hiển nhiên là không biết. Bất đắc dĩ rời đi Cố Khải chỗ ở, mặc dù Cố Khải đã nói cho Tiêu Trần, nói gian phòng của mình ngay tại Cố Linh Giao bên cạnh, bất quá Tiêu Trần cũng không biết Cố Linh Giao ở nơi đó à, mà lại, chính mình lại là lần đầu tiên tới Thiên Tề Tông, căn bản liền không tìm được. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, Tiêu Trần lắc đầu cười khổ nói, lần này thế nhưng là bị hố thảm, tính, trước tìm người hỏi một chút chỗ ở đi. Trong lòng vạn phần bất đắc dĩ, chuyện này là sao à, không hiểu thấu liền bị Cố Khải cho hố, bất quá hiện tại nói cái gì đều muốn. Đi một bước nhìn một bước đi, đi trước chỗ mình ở nhìn, kỳ hăng nói. Nghĩ tới đây, Tiêu Trần lại định tìm người hỏi một chút chính mình Cố Linh Giao chỗ ở nơi nào, chỉ cần tìm được Cố Linh Giao chỗ ở vậy dĩ nhiên liền có thể tìm được chỗ mình ở. Từ Cố Khải nơi này ra đây, có lẽ là bởi vì nơi này chính là Cố Khải chỗ ở đi, vì lẽ đó căn bản không hề người, ngẫm lại cũng thế, làm một tông chi chủ. Cố Khải chỗ ở như thế nào người không có phận sự có thể tùy ý ra vào. Không có cách, chỉ có thể một đường đi ra ngoài, cũng liền tại Tiêu Trần tìm kiếm lấy người qua đường thời điểm. Thật tình không biết, lúc này toàn bộ Thiên Tề Tông Nam đệ tử cũng là đang tìm Tiêu Trần. Đông đảo đệ tử dành trước nghe ngóng lấy Tiêu Trần tin tức. Bất quá đáng tiếc, toàn bộ Thiên Tề Tông căn bản liền không người nào biết Tiêu Trần thân phận. Một đường đi ra ngoài. Cuối cùng, đang đi ra Cố Khải chỗ ở rất xa về sau, Tiêu Trần gặp gỡ một đội người mặc Thiên Tề Tông đệ tử trang phục nam tính đệ tử. Một nhóm 5 người, thấy thế, Tiêu Trần chủ động tiến lên hỏi nói, các vị sư huynh, sư đệ muốn nghe ngóng một chút sự tình, mong rằng sư huynh chỉ điểm 1-2. Thái độ khách khí, nghe vậy, cái này 5 tên đệ tử cũng là tính hòa thiện, đầu lĩnh một người khẽ mỉm cười nói, sư đệ khách khí. Có chuyện gì cứ nói đừng ngại. Nhìn ra được, cái này Thiên Tề Tông bên trong bầu không khí coi như không tệ, môn hạ đệ tử cũng tương đối đoàn kết. Nghe đầu lĩnh tên đệ tử này lời nói, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, sư đệ muốn hỏi thăm một chút cố sư tỷ chỗ ở, không biết sư huynh nhưng biết. Tiêu Trần trong miệng cố sư tỷ dĩ nhiên chính là Cố Linh Giao. Nghe lời này, cái này 5 tên đệ tử đầu tiên là sững sờ. Ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Trần, có chút không rõ Tiêu Trần nghe ngóng Cố Linh Giao chỗ ở làm cái gì. Bất quá rất nhanh, đầu linh tên đệ tử này phảng phất là đoán được cái gì, bất quá vẫn như cũ bất động thanh sắc cười nói. Sư đệ nghe ngóng cố sư tỷ chỗ ở làm cái gì? Chẳng lẽ sư đệ ngươi? Trên mặt lộ ra một vẻ nam nhân đều hiểu nụ cười, thấy thế, Tiêu Trần tự nhiên biết nhà này phụ là hiểu sai. Lập tức mở miệng giải thích, sư huynh hiểu lầm, sư đệ chỉ là vừa mới bái nhập Thiên Tề Tông, chỗ ở vừa lúc bị phân phối tại cố sư tỷ bên cạnh, nhất thời tìm không thấy cho nên mới hướng sư huynh thỉnh giáo. Thật cũng không nói láo, Tiêu Trần thật là mới bái nhập Thiên Tề Tông, trong lúc nhất thời tìm không thấy chỗ mình ở. Bất quá nghe xong lời này, đầu lĩnh tên đệ tử này nụ cười càng lớn, thậm chí còn ẩn ẩn mang tới một tia lành ý nói. A thì ra là thế, xin hỏi sư đệ tục danh A. Ngày sau chúng ta cũng coi như là đồng môn sư huynh đệ. Sư huynh khách khí, sư đệ Tiêu Trần. Tiêu Trần hồi đáp. Tiêu Trần, nghe hai chữ này, năm tên đệ tử lập tức biến sắc. Đầu lĩnh người này càng sẽ lộ ra một vẻ quả là thế biểu lộ, lập tức liền thay đổi mới hiền lành, mặt mũi cười lạnh nói ra. Ngươi quả nhiên chính là Tiêu Trần, đáng chết, ngươi cái này dê xuồng, lại dám đánh cô sư tỷ chủ ý, hôm nay chúng ta liền muốn hảo hảo giáo huấn ngươi, để ngươi biết cái này Thiên Tề Tông quý củ. Lúc trước liền đoán được Tiêu Trần thân phận, dù sao Tiêu Trần là từ lúc Cố Khải Trô ở đi tới. Lại đông đảo Thiên Tề Tông đệ tử vẫn luôn không nghe được Tiêu Trần mảy may tin tức, vì lẽ đó đầu lĩnh tên đệ tử này cũng là suy đoán Tiêu Trần rất có thể không phải Thiên Tề Tông đệ tử, hay là vừa mới bái nhập Thiên Tề Tông đệ tử. Vì lẽ đó, tại mới cùng Tiêu Trần lúc nói chuyện, người này liền đã mơ hồ đoán được Tiêu Trần thân phận, lúc này gặp Tiêu Trần chủ động báo lên ra môn, hết thể cũng có thể chắc chắn xác định Tiêu Trần thân phận. Cái này nằm tên đệ tử sắc mặt trong nháy mắt một bên, lúc trước các loại thiện đến cực điểm, nhưng bây giờ liền đem Tiêu Trần cho bao bọc vây quanh, từng cái sắc mặt phẫn nộ, trong hai mắt càng là thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, phảng phất là hận không thể nuốt sống chính mình đồng dạng. Các vị sư huynh, các ngươi đây là, có phải hay không có hiểu lầm gì đó à, sư đệ ta vừa mới bái nhập Thiên Tề Tông, phải cùng chư vị không có cái gì thù hận à. Không muốn đồ sinh sự đoan, đối mặt như thế tình trạng, Tiêu Trần cũng là mở miệng giải thích. Bất quá, đối mặt Tiêu Trần giải thích, cái này năm tên đệ tử lại là chăm miệng một lời nói. Hiểu lầm. Sư đệ yên tâm, không có hiểu lầm, chúng ta tìm chính là ngươi. Tìm ta. Sư huynh đây là ý gì, chúng ta vốn không quen biết, các ngươi tìm ta làm gì. Làm gì? Tiểu tử. Ngươi tiếp tục giả bộ, chỉ là một cái tân tấn đệ tử lại dám đánh cô sư tỷ chủ ý. Tuy chúng ta không biết ngươi cho tông chủ rót cái gì thuốc mê, bất quá ngươi muốn độc chiến cô sư tỷ, cái kia chính là tự tìm đường chết. Hôm nay sư huynh bọn người trước dạy dỗ ngươi đạo lý là người. Được, nghe lời này, Tiêu Trần lập tức liền minh bạch nguyên do, nguyên lai là bởi vì cố linh giao a. Trong lòng bất đắc dĩ. Cái này cố linh giao tại Thiên Tề Tông bên trong nhân khí cao như vậy sao? Cũng bởi vì cố khải tứ hôn, để cho mình trong nháy mắt biến thành Thiên Tề Tông đông đảo nam đệ tử địch nhân chung. Vạn bất đắc dĩ, đồng thời, Tiêu Trần cũng là âm thầm đem cố khải mang cái cầu huyết lâm đầu, đều là cái này quê quán hội, nếu không phải hắn loạn điểm nguyên ương phổ, chính mình như thế nào lại như thế? Biết vốn có. Tiêu Trần nhìn về phía cái này, năm tên đệ tử cũng là có chút phiền muộn mở miệng nói ra, chư vị sư huynh các ngươi nghe ta nói, thực ra ta cũng là người bị hại à, đều là tông chủ đại nhân, nếu không phải hắn. Muốn giải thích một phen, bất quá đối mặt Tiêu Trần giải thích, cái này năm tên đệ tử hiển nhiên là không có ý định nghe, đầu lĩnh người này lập tức đấm ra một quyền, đồng thời còn lạnh giọng nói, ngươi cho rằng ta mấy người chúng ta sẽ nghe ngươi rào biện. Bớt nói nhiều lời, hôm nay nhất định phải hảo hảo dạy một chút ngươi như thế nào là người. Căn bản liền không cho Tiêu Trần giải thích cơ hội, thấy thế, Tiêu Trần cũng là sầm mặt lại, bọn gia hỏa này là được đà lần tới. Chính mình ý là không muốn đồ sinh sự đoan, bọn gia hỏa này còn cho là mình là sợ bọn họ. Muốn động thủ, kết quả tự nhiên không cần nhiều lời. cái này 5 người nơi nào sẽ là Tiêu Trần đối thủ, thuần thục chính là bị Tiêu Trần cho đánh một trận tơi bời. Ngắn ngủi trăm hơi thở không đến, cái này 5 người chính là mặt mũi bầm dập, nuột ngang lộn xộn nằm tại Tiêu Trần dưới chân. Đi vào đầu lĩnh tên đệ tử này trước người, Tiêu Trần ngồi xổm người xuống, một mặt bất đắc dĩ đối với hắn hỏi nói, hiện tại có thể nghe ta nói sao? Có thể có thể có thể, sư huynh có dặn dò gì cứ việc nói, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa, sư đệ cũng muôn lần chết không chối từ. Đối mặt Tiêu Trần, tên đệ tử này lúc này đã là một mặt hoảng sợ, liên tục gật đầu đáp. Chương 517, nữ thần của mọi người. Bị Tiêu Trần sửa chữa một trận về sau, cái này 5 tên đệ tử hiển nhiên là học ngoan không ít, trên mặt cũng không có mới vẻ giận dữ. Bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, Tiêu Trần thầm nghĩ, bọn gia hỏa này thật đúng là tiện cốt đầu a, hảo hảo cùng bọn họ nói chuyện sẽ không nghe, nhất định phải đánh một trận mới được. Nhìn xem mặt mũi hoảng sợ tên đệ tử này, Tiêu Trần từ tốn nói, cố sư tỷ chô ở nơi nào, ngươi hẳn phải biết ta. Biết biết. Nghe Tiêu Trần lời này, tên đệ tử này liên tục gật đầu, sau đó 10 phần cung kính đem cố linh giao chô ở nói cho Tiêu Trần. Biết cố linh giao chô ở, Tiêu Trần cũng không có làm khó cái này 5 người, tự mình rời đi. Rất nhanh chính là dựa theo tên đệ tử kia theo như lời tìm tới cố linh giao chỗ ở. Thật đúng là đừng nói, cái này cố linh giao chỗ ở hiển nhiên không phải bình thường đệ tử có thể nắm giữ. Liền liền một ít trưởng lao chỗ ở chỉ sợ đều không có cố linh giao muốn tốt. Không chỉ có hoàn cảnh ưu mỹ, linh khí cũng là nồng đậm đến cực điểm. Tại cố linh giao chỗ ở bên cạnh, Tiêu Trần quả nhiên tìm tới một gian bỏ trống viện lạc. Nghĩ đến hẳn là chỗ mình ở. Đẩy cửa vào, ngay tại Tiêu Trần vừa mới đi vào tiểu viện thời điểm, một cái thị nữ cũng là đối diện đi tới. Khi thấy Tiêu Trần thời điểm, thị nữ đầu tiên là sững sờ, bất quá rất nhanh chính là lấy lại tinh thần, hạ thấp người hành lễ nói, xin hỏi là Tiêu Trần sư huynh sao? Hẳn là sớm tiếp vào thông chi, biết Tiêu Trần chính là tòa này viện lạc chủ nhân, nghe thị nữ hỏi thăm. Tiêu Trần khẽ gật đầu nói, không sai, là ta. Cũng liền tại Tiêu Trần bên này thành công tìm tới chỗ mình ở đồng thời. Một bên khác, lúc trước bị Tiêu Trần đánh một trận tơi bởi cái kia 5 tên đệ tử, lúc này cũng là đem Tiêu Trần tin tức cho nhanh chóng tuyên truyền ra ngoài. Bọn họ thật không có muốn trả thù Tiêu Trần ý tứ, hoàn toàn là bởi vì cố linh giao nguyên nhân. Mà nghe Tiêu Trần lại là tân tấn đệ tử. Đồng thời Cố Khải còn đem Tiêu Trần chô ở an bài tại Cố Linh Giao chô ở bên cạnh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Tề Tông vô số nam đệ tử lại một lần vỡ tổ. Đáng chết, gia hỏa này bất quá là một cái tân tấn đệ tử, dựa vào cái gì có thể ở đến cố sư tỷ bên cạnh. Đúng đấy, đi, chúng ta bây giờ liền đi tìm hắn, hôm nay không hung hăng sửa chữa hắn một bữa, ngực ta bên trong cơn tức giận này có thể nào nuốt xuống. Biết Tiêu Trần tin tức, trong lúc nhất thời, đông đảo đệ tử đều là tự phát hướng Tiêu Trần chô ở chạy đến. Trong lòng bọn họ đều là ái mộ cố linh giao, nhưng bọn hắn cũng đều rất rõ ràng, cố linh giao chắc chắn là chướng mắt bọn họ. Nhưng có câu nói không phải đã nói sao, nữ thần mãi mãi cũng là muốn thuộc về đại chúng, ta không lấy được, nam nhân khác cũng không cần đạt được, nếu không ta liền khó chịu. Không hiểu thấu liền trở thành Thiên Tề Tông tất cả nam đệ tử công địch, còn không biết mọi người đã nổi giận đùng đùng hướng mình nơi này đánh tới. Lúc này Tiêu Trần tại chỗ ở tùy ý đi dạo một vòng, chớ không nói, Cố Khải vì chính mình an bài nơi này, còn là rất không tệ, chí ít Tiêu Trần chính mình rất hài lòng. Làm quen một chút cảnh vật chung quanh, cũng đúng vào lúc này, lúc trước tên kia thị nữ vội vã hướng Tiêu Trần chạy tới. Trên mặt còn mang theo một vệt nồng đậm vẻ lo lắng. Tiêu Trần sư huynh, không tốt. Một đường chạy chậm đến đi vào trước mặt Tiêu Trần, cũng không lo được cái gì lễ tiết. Tên này thị nữ vội vàng nói ra, thấy thế, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, như thế nào? Tiêu Trần sư huynh, bọn họ tới tìm ngươi, cũng đã đem cửa sân cho bao bọc vây quanh. Tìm ta? Ai? Còn không phải những cái kia ái mộ cố sư tỷ nam đệ tử, nghe nói sư huynh muốn cùng cố sư tỷ đính hôn, bọn họ thế nhưng là ghen tuông đại phát đây, cũng không biết là ai nói cho bọn họ sư huynh ở chỗ này, hiện tại đã có mấy trăm tên đệ tử đem cửa sân vây. Mấy trăm tên nam đệ tử đem cửa sân cho bao bọc vây quanh, đồng thời còn có càng nhiều người đang trên đường đi. Nghe tên này thị nữ lời nói, Tiêu Trần có chút khóc không ra nước mắt. Cái này đều gọi chuyện gì à? Chính mình hoàn toàn là không hiểu thấu liền bị đám người cho ghi hận bên trên. Hít sâu một hơi, mơ hồ trong đó Tiêu Trần phảng phất là nghe được từ ngoài viện truyền đến trận trận tiếng hét phẫn nộ. Tiêu Trần, cút ra đây cho ta, ta muốn quyết đấu với ngươi. Tiêu Trần, chẳng lẽ ngươi muốn làm rùa đen rút đầu sao? Tiêu Trần, ngươi cho rằng hôm nay ngươi lẫn mất rồi chứ, cho ngươi 10 hơi thời gian, ngươi nếu là không còn ra, chúng ta nhưng là đánh vào đi. Trận trận gầm thét, đều là để Tiêu Trần ra ngoài một trận chiến, cái gì quyết đấu, cái gì đơn đấu, nghe Tiêu Trần là vô cùng phiền muộn, đây con mẹ nó thật đúng là lão hổ không phát huy đem mình làm con mèo bệnh. Trong mắt lóe lên một vệt lanh ý, Tiêu Trần nhanh chân đi ra ngoài viện, nguyên bản tại lớn tiếng kêu gào đám người, lúc này cửa sân từ từ mở ra, Tiêu Trần nhanh chân từ trong viện đi ra, về phần tên kia thị nữ, thì là có chút sợ trốn ở phía sau cửa. Nhìn xem cuối cùng hiện thân Tiêu Trần, đông đảo đệ tử trong lúc nhất thời đều là an tĩnh lại, cùng lúc đó, Tiêu Trần cũng là đảo mắt đám người một chút, lập tức nhà tâm thanh nói ra, ta cùng các vị sư huynh đệ chưa từng ân oán, các vị tại chúng ta trước kêu gào, thật chẳng lẽ cho là ta Tiêu Trần là dễ ức hiếp. Ngữ khí rất bình tĩnh, bất quá mơ hồ trong đó đã có một hơi khí lạnh. Ý Tiêu Trần là không muốn nhiều chuyện, lại chính mình cùng những đệ tử này ngày xưa không oán ngày nay không thù, Tiêu Trần cũng không muốn chiêu chọc giận bọn họ, còn nữa, cùng cố linh giao sự tình, chính mình hoàn toàn cũng là bị hố. Nguyên là muốn dàn xếp ổn thỏa, nhưng bọn gia hỏa này từng cái vây quanh ở chỗ mình ở kêu gào, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ, huống chi Tiêu Trần tính khí cũng không phải là quá tốt, lúc này trong lòng đã sinh ra một cỗ nộ khí. Nghe lời này, chúng người đưa mắt nhìn nhau, bất quá rất nhanh, liền có người dẫn đầu nhảy ra giận nói. Tiêu Trần, chúng ta tới đây chính ngươi biết là vì cái gì, ngươi chỉ là một cái tân tấn đệ tử. Bằng cái gì có thể nắm giữ cố sư tỷ, chúng ta không phục. Không phục. Nghe tên đệ tử này lời nói, Tiêu Trần có chút buồn cười, khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một vẻ xem thường nụ cười nói. Đầu óc ngươi có phải hay không có vấn đề a? Còn không phục. Cái này chuyện nam nữ ngươi cho rằng là mẹ hắn lôi đài thi đấu vẫn là rút thăm so với vận khí đâu. Ta là mới tới như thế nào? Liền không thể đạt được cố linh giao ưu ái. Bọn gia hỏa này tư duy để Tiêu Trần tức giận đồng thời, lại cảm thấy buồn cười. Nói đùa sao, chuyện nam nữ, ngươi mẹ hắn hiện tại cho ta nói không phục. Đơn giản chính là ngu xuẩn. Không che giấu chút nào trong lòng xem thường, nghe Tiêu Trần lời này, ở đây đông đảo đệ tử đầu tiên là sững sờ, nhưng rất nhanh chính là nổi giận đùng đùng, trong đó vài tên đầu lĩnh đệ tử càng là bước nhanh đến phía trước, tức giận nói. Tiêu Trần, bớt nói nhiều lời, có đảm lượng cùng chúng ta quyết đấu sao? Quyết đấu? Nghe lời này, Tiêu Trần cười, bọn gia hỏa này chính là một đám sợ hàng, chính mình không dám đi truy cầu cố linh giao, nhưng cũng không cho phép nam nhân khác tiếp cận cố linh giao. Nghe cái này vài tên đệ tử gầm thét, Tiêu Trần lạnh giọng hồi đáp. Một đám sợ hàng, quyết đấu liền không cần. Ta cho các ngươi 10 hơi thời gian rời đi ta ánh mắt, nếu không 10 hơi về sau, tự gánh lấy hậu quả. Chương 518, một quyền một cái. Đối mặt trước mắt cái này mấy trăm tên đệ tử, Tiêu Trần hiển nhiên là không thể nào cùng bọn họ quyết đấu, không phải sợ, mà là bọn gia hỏa này quá yếu, để Tiêu Trần căn bản không sinh ra một chút hứng thú. Ngẫm lại, có thể làm ra dạng này sự tình người. Tại Thiên Tề Tông bên trong có thể là dạng gì, thiên tài chân chính thiên tiêu, là không thể nào làm ra ngu ngốc như vậy sự tình đến, vì lẽ đó lúc này ở Tiêu Trần Trô ở trước cửa cái này mấy trăm tên đệ tử, đều chỉ là Thiên Tề Tông phổ thông đệ tử, cùng Tiêu Trần căn bản liền không tại một cái cấp bậc bên trên, vì lẽ đó, cùng dạng này người, Tiêu Trần khả năng quyết đấu sao? Không có chút ý nghĩa nào a. Mười hơi bên trong biến mất, nghe Tiêu Trần lời này, chúng đệ tử lúc này liền là buộc phát ra một hồi tiếng cười to. Ha ha, tiểu tử này không phải điên a. Thế mà để chúng ta mười hơi bên trong biến mất, như thế nào, ngươi còn muốn một người đối với chúng ta mấy trăm người? Cất tiếng cười to nói, bất quá ngay tại những này người cười âm thanh còn chưa rơi xuống phía trước, chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, khoảng cách Tiêu Trần gần đây một người đã là bay ngược mà ra. Lười nhác cùng bọn gia hỏa này nói nhảm, mà lại Tiêu Trần vô cùng rõ ràng, đối diện với mấy cái này ngu ngốc, ngươi cùng hắn giảng đạo lý là vô dụng, phương pháp tốt nhất chỉ sợ vẫn là chỉ có thể dùng nắm đấm nói chuyện. Quả nhiên, Tiêu Trần một quyền đánh bay một người về sau, đám người tiếng cười lập tức im bặt mà dừng, cả đám đều phảng phất bị nắm cổ như con vịt, không phát ra được một chút thanh âm. Có chút kinh ngạc, không ai từng nghĩ tới, Tiêu Trần lại nói lên tay liền xuất thủ, không có chút nào thèm quan tâm bọn họ có mấy trăm người, đồng thời, tại đánh bay một người về sau, Tiêu Trần hoàn toàn không có dừng tay ý tứ, dưới chân di động, lúc này liền là xông vào trong đám người. Con hổ gặp bầy dê, những thứ này Thiên Tề Tông phổ thông đệ tử chỗ nào là Tiêu Trần đối thủ, trong lúc nhất thời tại Tiêu Trần ngoài viện, xa xa liền có thể nhìn thấy, từng đạo bóng người không ngừng lăng không bay lên, phảng phất là nhân thể pháo hoa. Cùng tiến lên, trước cầm xuống tiểu tử này. Mắt thấy Tiêu Trần thế như trẻ tre, có người mở miệng giận nói, không nói chuyện âm mới vừa vặn rơi xuống, Tiêu Trần lại là xuất hiện ở cái này mặt người trước, lạnh lùng nở nụ cười, Tiêu Trần lạnh nhạt nói, ngươi vẫn là trầu trời đi thôi. Nói một quyền đánh trúng tên đệ tử này cái cảm, không có chút nào ngoài ý muốn, người này lúc này liền giống như hỏa tiễn phóng lên tận trời, sau đó ngã xuống đất trên mặt đất. Mấy trăm người tại trước mặt Tiêu Trần, giống như gà đất chó sành đồng dạng, cái kia một chỉ trốn ở cửa sân sau thị nữ, lúc này gặp đến trước mắt một màn, miệng nhỏ đã là dáng dấp lão, một mặt gặp quỷ biểu lộ. Phía trước nàng còn lo lắng Tiêu Trần có thể hay không bị những người này cho đánh một trận tơi bời, bất quá bây giờ xem ra, Tiêu Trần hoàn toàn không cần lo lắng a, cái này mấy trăm người, căn bản cũng không phải là Tiêu Trần địch. Chiến đấu tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, vẹn vẹn không đến một khắc đồng hồ, cái này mấy trăm tên đệ tử chính là từng cái nằm trên mặt đất kêu rên không thôi. A, tay ta đoạn, ta chân đoạn A. Đáng chết, đồng môn sư huynh đệ, ngươi cái tên này như thế có thể ra tay ác độc như vậy, mặt ta A, ta hủy dung. Ngươi mẹ hắn hô cái gì, liền ngươi cái kia tướng mạo. Hủy dung và sửa mặt khác nhau ở chỗ nào? Ngược lại là công tử thế nhưng là dựa vào mặt ăn cơm a. Chúng đệ tử từng cái kêu rên không thôi, nghe vậy, Tiêu Trần không còn gì để nói, nguyên bản trong lòng liền không nhiều tức giận rất nhanh chính là tiêu tăng ra, bọn gia hỏa này từng cặp tới cũng không có sát ý, chỉ là người ngu một chút thôi, lúc này mới làm ra dạng này không lý trí sự tình. Đúng đúng đúng. Bọn gia hỏa này chính là ngu xuẩn một chút, tính còn là rất không tệ, Tiêu Trần trong lòng như vậy an ủi chính mình, bất quá bày tỏ rót đầy vẫn như cũ cố ý trầm mặt nói, câm miệng cho ta, lại để cho ta nghe được một chút tiếng khóc, có tin ta hay không trực tiếp để các ngươi trầu trời cùng mặt trời vai sóng vai. Thanh âm không lớn, bất quá lời này vừa nói ra, đám người lúc này liền là ngậm miệng lại, cả đám đều phảng phất là kéo khóa kéo. Ngậm chặt miệng, liền hô hấp thanh âm cũng trở nên cực kỳ nhỏ bé. Mới còn tùy tiện đến cực điểm, kêu gào muốn cùng Tiêu Trần quyết đấu, nhưng bây giờ vẹn vẹn chỉ là bởi vì một câu, bọn gia hỏa này liền cả đám đều biến thành bé ngoan. Ánh mắt đảo qua đám người, Tiêu Trần hài lòng gật đầu nói, không tệ, hiện tại các ngươi có thể lan. Nghe lời này, chúng đệ tử từng cái không chút do dự co cẳng liền chạy. Tốc độ kia đơn giản để cho người ta toát mồ hôi, mười hơi không đến, mấy trăm người chính là trong nháy mắt biến mất tại Tiêu Trần ngoài cửa viện. Đối với những đệ tử này chạy trốn tốc độ, Tiêu Trần cũng là một mặt kinh ngạc, nhẹ giọng nỉ non nói, bọn gia hỏa này đều là chạy trốn năng thủ A. dễ như trở bàn tay liền đuổi những người này. Nhưng mà, Tiêu Trần trong lòng vẫn là âm thầm nghĩ, được nghĩ biện pháp giải quyết việc này à. Mặc kệ Thiên Tề Tông đệ tử sẽ không còn có người tìm đến mình phiền phức, nhưng Tiêu Trần chính mình cũng không muốn cùng Cố Linh Giao đính hôn. Nói trắng ra, giữa hai người liền không có cảm giác gì à. Mặc dù Cố Linh Giao tướng mạo không tệ, mà lại tính cách cũng rất làm người khác ưa thích, nhưng Tiêu Trần bây giờ lại vô ý đi đàm luận những thứ này nhi nữ tư tình. Tần Thủy Nhu cùng Bách Hoa Tiên Tử hiện tại cũng còn hạ lạc không biết, Tiêu Trần làm sao có thể suy nghĩ những thứ này. Vẫn là được nghĩ biện pháp, bất quá vừa nghĩ tới Cố Khải cái kia cáo giả bộ dáng, Tiêu Trần chính là lòng tràn đầy bất đắc dĩ, cơ hội xa vời à. Ngay tại Tiêu Trần giải quyết những thứ này Cố Linh Giao người ái mộ đồng thời, Thiên Thể Tông một tòa không biết tên ngọn núi bên trên, Cố Linh Giao một người ngồi ở chỗ này. Đây là Cố Linh Giao từ nhỏ đã thích đến địa phương, bởi vì nơi này rất ít sẽ có người tới, rất yên tĩnh. Co chân ngồi tại bên vách núi, nhìn phía dưới Vân Hải, Cố Linh Giao mắc cỡ đỏ mặt, trong miệng không ngừng giọng dịu dàng mắng, chết Tiêu Trần, hỏng Tiêu Trần, chắc chắn là ngươi cùng phụ thân nói cái gì, phụ thân mới có thể để cho ta gả cho ngươi, ta mới không cần cùng ngươi đính hôn đây. Không có cái gì nói với người ta qua, liền lễ vật cũng không có tiễn một kiện, ta mới không cần ngươi chứ. Không ngừng giọng dịu dàng mắng, mà đúng lúc này, Cố Khải thân ảnh xuất hiện tại Cố Linh Giao đằng sau, trên mặt mang một vệt nụ cười nhàn nhạt nói, nha đầu, ngươi không muốn ai đây. A đột nhiên xuất hiện thanh âm, để Cố Linh Giao lập tức giật mình, vội vàng quay đầu nhìn về phía Cố Khải. Trong lúc nhất thời phảng phất là một cái phạm sai lầm hài tử đồng dạng, cũng không dám nhìn Cố Khải con mắt, túi đầu, sắc mặt đỏ bừng một mảnh. Nhìn xem Cố Linh Giao như thế thẹn thùng bộ dáng, Cố Khải nụ cười trên mặt càng ngày càng nồng đậm, một mặt không đứng đắn cười nói, nha đầu, vừa rồi ta nghe ngươi nói không muốn ai. Là ai a? Chẳng lẽ cái kia Tiêu Trần a? Như thế nào? Ngươi đối với cha quyết định không hài lòng. Nếu là như vậy, cái kia cha thu hồi mệnh lệnh đã ban ra là được. Cố Khải nói thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, nghe lời này, Cố Linh Giao cũng không biết vì cái gì, trong lòng lập tức một hồi bối rối, bất chấp tất cả, vội vàng ngẩng đầu nhìn nói với Cố Khải, không muốn. Không muốn cái gì a? Gặp Cố Linh Giao như thế, Cố Khải nụ cười trên mặt càng ngày càng nồng đậm hỏi. Đồng thời trong lòng cười thầm. Tiểu nha đầu, ngươi cũng đã biết gừng vẫn là cay độc, ngươi điểm tiểu tâm tư kia, ta cái này làm cha sẽ nhìn không thấu. Chương 519, lòng của nữ nhân mò kim đáy biển. Nhìn thấy Cố Khải trên mặt hí ngược nụ cười, Cố Linh Giao lúc này mới ý thức được, chính mình bên trong phụ thân bộ, nguyên bản liền đỏ bừng sắc mặt, lúc này càng là đỏ bừng một mảnh, hờn dỗi bạch Cố Khải một chút, Cố Linh Giao nói, không để ý tới ngươi. Nói xong, cũng không để ý tới Cố Khải, Cố Linh Giao trực tiếp liền đỏ mặt chạy đi. Đối với cùng Tiêu Trần đính hôn, Cố Linh Giao chính mình cũng không nói được là cảm giác gì, chỉ cảm thấy trong lòng một đoàn đầy rối. Nhìn xem Cố Linh Giao rời đi bóng lưng, Cố Khải lắc đầu cười nói. Tiểu nha đầu, có một số việc ngươi cũng nên đối mặt, có Tiêu Trần bồi bên cạnh ngươi, vi phụ cũng có thể yên tâm. Dứt lời, Cố Khải trầm tư khoảng khắc, sau đó ánh mắt nhìn về phía Vô Nguyệt Đế Quốc phương hướng nói, nếu lợi dụng tiểu tử này, thánh cũng liền cho hắn một chút đền bù đi, cái kia phần thiên chúa tể khoảng cách đột phá bán thánh cũng không xa. Nói, Cố Khải chính là biến mất tại chỗ, mà một ngày này, tại Vô Nguyệt Đế Quốc đế đô, đã chuẩn bị rời đi phần thiên chúa tể, lại là nhìn thấy Cố Khải. Không ai biết hai người nói cái gì. Bất quá tại sau khi nói xong, phần thiên chúa tể chính là đi theo Cố Khải cùng nhau biến mất, không biết đi nơi nào, thiên thần đại lục võ giả cũng coi là phần thiên chúa tể là đi ra ngoài lịch luyện đi. Cũng không biết Cố Khải đi tìm phần thiên chúa tể sự tình, lúc này Tiêu Trần đang tại trong sân tu luyện. Tới đối với Thiên Tề Tông là hết sức tò mò, còn dự định đi phần thiên tông võ kỹ các nhìn xem có thứ gì võ kỹ. Bất quá lấy tình huống trước mắt đến xem, e rằng là không thể nào. có Cố Linh Giao cái này mã sự tình, mình bây giờ nếu là đi võ kỹ các, chắc chắn lại sẽ bị đông đảo đệ tử vây. Tuy Tiêu Trần không sợ, nhưng cũng không đáng chính mình tìm cho mình không thoải mái à. Vì lẽ đó, ngẫm lại Tiêu Trần vẫn là quyết định ngoan ngoãn đợi tại chỗ ở đi. Một ngày trôi qua, về sau ngược lại là không có người lại đến tìm Tiêu Trần phiền phức. Hiển nhiên đánh tơi bởi cái kia mấy trăm tên đệ tử về sau, Tiêu Trần hung danh cũng là dần dần tại Thiên Tề Tông bên trong truyền ra. Hiện tại toàn bộ Thiên Tề Tông đệ tử đều biết, cái kia mới tới, tên là Tiêu Trần người không phải một người bình thường vật, tốt nhất là không nên trêu chọc hắn, nhìn xem lúc trước cái kia mấy trăm tên đệ tử chính là tốt nhất chứng minh. Phổ thông đệ tử không dám đi tìm Tiêu Trần, mà những cái kia thiên tài đệ tử, hoặc nhiều hoặc ít cũng thu được một chút tin tức, bọn họ sư phụ cũng nói cho bọn họ, không có việc gì không nên đi trêu chọc Tiêu Trần. Kết quả như thế đối với Tiêu Trần tới nói tự nhiên là tốt nhất, mừng rỡ thanh tĩnh. Bất quá dạng này thanh tĩnh cũng không phải phương pháp, vừa nghĩ tới củng cố Linh Giao đính hôn, Tiêu Trần trong lòng liền cảm giác khó chịu, một đêm tu luyện về sau, đợi cho sáng sớm ngày hôm sau. Tiêu Trần cuối cùng vẫn đi tới Cố Linh Giao ngoài viện, chuẩn bị cùng Cố Linh Giao nói một chút. Cũng không có cùng Cố Linh Giao đính hôn ý tứ, bất quá Tiêu Trần cũng tin tưởng, muốn thuyết phục Cố Khải thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, chỉ dựa vào chính mình là không được, nhất định phải có Cố Linh Giao hỗ trợ. Làm Cố Khải độc nữ, nếu là Cố Linh Giao cũng không muốn cùng Tiêu Trần đính hôn, chuyện kia liền dễ làm. Cố Khải chắc chắn không có khả năng liền nữ nhi của mình cũng ép buộc đi. Chính vì vậy, Tiêu Trần mới có thể đến đây, chuẩn bị cùng Cố Linh Giao ở trước mặt nói một chút, nhẹ nhàng chụp vang cửa phòng. Rất nhanh, cửa phòng mở ra, một tên thị nữ nhô đầu ra, nhìn về phía Tiêu Trần nghi hoặc hỏi nói, ngươi là ai? Ta là Tiêu Trần, đặc biệt tìm đến Cố tiểu thư. Đối mặt thị nữ hỏi thăm, Tiêu Trần nhẹ giọng hồi đáp. Tiêu Trần. Nghe vậy, tên này thị nữ trên mặt rất nhanh lộ ra một vệt nụ cười, thu hồi trong lòng phòng bị, một mặt nhiệt tình đem Tiêu Trần mời đến trong viện. Tiêu Trần công tử là tới đặc biệt thăm hỏi tiểu thư A. Tiểu thư bây giờ đang ở hậu viện đây, ta dẫn ngươi đi đi. Nhiệt tình như vậy chào hỏi chính mình, được, thị nữ này hiển nhiên là muốn oai, bất quá đối với vậy Tiêu Trần cũng không có cái gì giải thích cái gì. Loại chuyện này càng tô càng đen, việc cấp bách vẫn là cùng Cố Linh Giao hảo hảo nói chuyện, đạt tới chung nhận thức tốt. Ở tên này thị nữ dẫn dắt dưới, Tiêu Trần rất nhanh chính là đi tới hậu viện, một tiến vào hậu viện, thị nữ chính là cao hứng hô nói, tiểu thư, Tiêu Trần công tử tới thăm ngươi. Nương theo lấy thị nữ lời nói, nguyên bản đang tại trong viện tu luyện Cố Linh Giao, lúc này liền là đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trần. Gặp quả thật là Tiêu Trần đến đây, Cố Linh Giao gương mặt trong nháy mắt chính là đỏ bừng một mảnh. Ngươi đến làm cái gì? Sắc mặt đỏ bừng, nhưng ngoài miệng, Cố Linh Giao lại là ra vẻ trấn định hỏi. Nghe Cố Linh Giao lời này, Tiêu Trần cũng không có phát giác được nàng khác thường. Sắc mặt bình tĩnh nói ra, có chút việc, muốn cùng ngươi nói một chút. Vô cùng đơn giản một câu. Bất quá lời này dừng ở Cố Linh Giao trong thai lại là để nàng tâm như đầy rối. Hắn muốn cùng ta nói chuyện gì? Chẳng lẽ là đính hôn sự tình? Ai nha, hắn nếu là thật muốn cùng ta đính hôn, ta làm sao bây giờ đâu? Ta! Trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, trong lúc nhất thời Cố Linh Giao sửng sốt, cuối cùng, vẫn là Tiêu Trần ho nhẹ một tiếng, Cố Linh Giao cái này mới hồi phục tinh thần lại. Lập tức trong mắt lóe lên một vệt bối rối, có chút chân tay luống cuống chính mình thị nữ nói ra, ngươi lui xuống trước đi đi, ta cùng Tiêu Trần đơn độc nói chuyện. Rõ ràng là có chút khẩn trương, lúc này Tiêu Trần cũng là phát giác Cố Linh Giao không thích hợp, đợi thị nữ sau khi rời đi, hai người tới trong viện trên băng ghế đá ngồi xuống, Tiêu Trần nhìn về phía Cố Linh Giao nghi hoặc hỏi nói, Cố tiểu thư không thoải mái. Không có. Không có. Bị Tiêu Trần nhìn chằm chằm, Cố Linh Giao có chút cả lăm hồi đáp. Không có không thoải mái, bất quá nhìn Cố Linh Giao bộ dáng hiển nhiên cùng lúc bình thường không giống a. Trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng Tiêu Trần cũng không có hỏi tới, nếu Cố Linh Giao không nói, đây cũng là tính, chính sự quan trọng, lập tức Tiêu Trần nghiêm sắc mặt, cực kỳ nghiêm túc nói với Cố Linh Giao. Cái này, Cố tiểu thư, hai người chúng ta ở giữa đính hôn. A, đính hôn, ngươi muốn làm sao? Hẳn là ngươi thật muốn cùng ta đính hôn. Tiêu Trần mới vừa vặn mở miệng, có thể chỉ là nghe được đính hôn hai chữ, Cố Linh Giao lại phảng phất bị giẫm cái đuôi mèo đồng dạng, trực tiếp nhảy dựng lên, có chút nói năng lộn xộn nói ra. Cố Linh Giao lớn như thế phản ứng, cũng là dọa Tiêu Trần nhảy một cái, bất quá gặp nàng bộ dáng này, giống như cũng không muốn cùng chính mình đính hôn a. Như thế thật đúng là dễ làm, nếu là Cố Linh Giao thân cũng liền không muốn, hai người đại khái có thể trực tiếp đi tìm Cố Khải cự tuyệt. Vừa nghĩ đến đây, Tiêu Trần cũng là lòng tràn đầy vui vẻ nói ra. Cố tiểu thư cũng không muốn đính hôn sao. Như thế rất tốt, dạng này hai người chúng ta liền có thể trực tiếp đi tìm tông chủ, thỉnh cầu hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, dù sao Cố tiểu thư là tông chủ độc nữ, tông chủ chắc chắn sẽ không ép buộc tiểu thư. Cố Linh Giao cũng không muốn đính hôn, cái này coi như thật là bất việc không ít, nguyên bản chuẩn bị những cái kia thuyết tử, hiện tại cũng đều giảm bớt. Nguyên lai tưởng rằng sự tình có thể rất thuận lợi định ra, bất quá nghe Tiêu Trần lời này về sau, nguyên bản còn một mặt thẹn thùng Cố Linh Giao, thần sắc trên mặt trong nháy mắt trầm xuống, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn về phía Tiêu Trần chất vấn. Tiêu Trần, ngươi là không muốn cùng ta đính hôn sao? Ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ là cảm thấy ta Cố Linh Giao không xứng với ngươi? Chương 520, đính hôn, thượng. Nguyên bản còn lòng tràn đầy vui vẻ, bất quá nghe Cố Linh Giao lời này, Tiêu Trần tại chỗ liền mắt trợn tròn. Cái này gì tình huống? Nói trở mặt liền trở mặt. Mà lại không phải tự ngươi nói không muốn đính hôn sao? Cố Linh Giao trở mặt tốc độ quả thực là nhanh để Tiêu Trần không có một chút phòng bị, lúc trước còn một bộ không muốn cùng mình đính hôn bộ dáng, nhưng bây giờ nhưng lại không hiểu thấu phát lên hỏa. Hẳn là nàng muốn cùng ta đính hôn. Trong lòng đột nhiên sinh ra dạng này một cái ý niệm trong đầu, nhưng ý nghĩ này bất quá vừa mới xuất hiện, liền bị Tiêu Trần vô tình cho bác bỏ. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Chính mình cùng Cố Linh Giao căn bản không cần tình cảm gì, nàng làm sao lại nguyện ý cùng chính mình đính hôn đâu. Tại cái này, mặc dù Cố Linh Giao ngày bình thường cổ linh tinh quái, bất quá Tiêu Trần lại là biết, Cố Linh Giao dạng này nữ nhân, hoặc bất luận là Tần Thủy Nhu, vẫn là Bách Hoa Tiên Tử, hay là Cố Linh Giao dạng này nữ nhân, đều không phải là sẽ tùy tiện liền tiếp nhận một cái nam nhân. Ba người nữ nhân này đối với cảm tình thấy rất nặng, đồng thời tầm mắt cũng rất cao. Người bình thường căn bản liền nhập không bọn họ mắt, chính mình cùng Cố Linh Giao vẹn vẹn chỉ muốn ra một tháng không đến lúc đó đang lúc, mà lại cơ hồ không có cái gì quá nhiều câu thông, vì lẽ đó, căn bản liền không khả năng. Không tin Cố Linh Giao đối với mình sẽ có cảm giác, nhưng sự thật lại cũng không là như thế, lúc nghe muốn cùng Tiêu Trần đính hôn về sau. Cố Linh Giao trong lòng liền bất ổn. Có chút mâu thuẫn, lại có chút mừng thầm, còn có chút tức giận, nhưng càng nhiều vẫn là thẹn thùng. Không biết đây là có chuyện gì, nhưng có thể chắc chắn là, cái này cũng chưa tính là thích, tối đa cũng liền xem như hảo cảm. Cố Linh Giao lúc này đối với Tiêu Trần, chính là sinh lòng hảo cảm, chỉ thế thôi, khoảng cách yêu Tiêu Trần, còn rất sớm. Đương nhiên, Tiêu Trần cũng không biết Cố Linh Giao suy nghĩ trong lòng, lúc này bị Cố Linh Giao quát lớn một trầu về sau, Tiêu Trần có chút im lặng nhìn xem nàng, không biết tiểu nha đầu này huyên náo lại là cái nào một màn. Đối mặt Tiêu Trần nhìn chăm chú, hoàn toàn không bị khống chế, Cố Linh Giao trong lòng nộ khí rất nhanh chính là tiêu tăng ra, cũng không dám cùng Tiêu Trần đối mặt, phảng phất là làm cái gì việc trái với lương tâm, ánh mắt trốn tránh nói ra. Ngươi đi đi, ta hơi mệt chút, ta. Vừa nói, Cố Linh Giao còn một bên động thủ, tự mình đem Tiêu Trần rời khỏi ngoài viện, sau đó, cửa sân ba một tiếng bị Cố Linh Giao đóng. Không hiểu thấu bị quát lớn một bữa, sau đó lại không hiểu thấu bị đuổi ra ngoài, đứng tại ngoài cửa viện, Tiêu Trần một mặt bất đắc dĩ cùng nghi hoặc, nữ nhân này đến tuột cùng là huyên náo cái nào một màn. Nguyên bản còn muốn lấy cùng Cố Linh Giao hảo hảo nói chuyện đây, bất quá bây giờ nhìn là không thể nào. Do dự một chút, Tiêu Trần chỉ có thể quay người rời đi, nghĩ thầm ngày mai lại đến đi. Tiêu Trần rời đi, trong viện Cố Linh Giao vẫn như cũ sắc mặt đỏ bừng, trong lòng suy nghĩ lung tung, đủ loại cảm xúc không bị khống chế nổi lên trong lòng. Đối mặt cùng Tiêu Trần đính hôn, Cố Linh Giao có khẩn trương, có mâu thuẫn, bất quá tại mới Tiêu Trần nói ra nói như vậy lúc, đang nghe Tiêu Trần cũng không muốn cùng chính mình đính hôn lúc, không biết chuyện gì xảy ra, dù sao Cố Linh Giao chỉ cảm thấy trong lòng mình trong nháy mắt liền không cao hứng, rất tức giận, nhưng càng nhiều vẫn là khổ sở cùng thất vọng. Ở trong viện suy nghĩ lung tung nửa ngày, cuối cùng, Cố Linh Giao phảng phất là bản thân an ủi bĩu môi nói ra, ừ, chết Tiêu Trần, xấu Tiêu Trần, ngươi có ý tứ gì nha, cô nương cũng còn không có gì đây, ngươi ngược trước tiên không muốn, tốt, đã ngươi không muốn cùng cô nương đính hôn, cô nương kia liền phải cứ cùng ngươi đính hôn, nhìn ngươi có thể làm sao, ừ, chính mình tìm cho mình cái bậc thang dưới. Nghĩ như vậy, Cố Linh Giao phát giác chính mình thế mà dễ chịu rất nhiều, khẽ gật đầu, Cố Linh Giao nhẹ giọng nỉ nó nói, đúng, cô nương chính là muốn cùng ngươi đính hôn, nhìn ngươi có thể thế nào, xấu Tiêu Trần. Hoàn toàn không biết Cố Linh Giao ý nghĩ, nếu là biết, Tiêu Trần sợ rằng sẽ trực tiếp buồn bực chết, nguyên là muốn để Cố Linh Giao từ bỏ đính hôn, nhưng ai có thể tưởng đến, cái này nói chuyện, ngược lại là để Cố Linh Giao quyết định. Biến khéo thành vụng, biến khéo thành vụng A. Ngày thứ hai, cũng chính là cách đính hôn thời gian ngày cuối cùng, Tiêu Trần sớm liền đến Cố Linh Giao chỗ ở, bất quá nhưng biết được Cố Linh Giao không thấy chính mình. Mà lại, tại Cố Linh Giao viện lạc chung quanh, nha đầu này thế mà còn đem phù trận cũng cho mở ra, rất hiển nhiên là sợ chính mình vụng trộm tiến vào đi. Nhìn xem phạm vi sông nghiêm, nghiễm nhiên một bộ như lâm đại địch bộ dáng tiểu viện, Tiêu Trần triệt để im lặng, quỷ nha đầu này muốn làm cái gì? Đánh trận đi đâu? Không chỉ có phòng ngự trận pháp mở ra, ngay cả công kích trận pháp cũng bị nàng cho mở ra. Không chút nghi ngờ, chỉ cần mình dám bước vào tiểu viện một bước, cái kia hạ chàng chắc chắn sẽ không tốt hơn chỗ nào, bởi vì Cố Linh Giao trong viện phụ trợ, chính là Cố Khải tự tay bố trí. Thuộc về phía chân trời đỉnh giai phù trận, hoàn toàn không phải Tiêu Trần hiện tại tu vi có thể xông vào, lại Tiêu Trần cũng không phải phù trận sư, phá trận đối với mình tới nói, càng là nhất khiếu bất thông. Cố Linh Giao là hạ quyết tâm không hội kiến chính mình, tại ngoài viện dòng dã chờ đợi hơn 2 canh giờ, có thể vẫn như cũ không có biện pháp nào, ngày mai chính là đính hôn ngày, Tiêu Trần âm thầm xuất ruột, nhưng lại có không có cách nào. Cứ như vậy, Tiêu Trần tại Cố Linh Giao ngoài viện dòng dã mấy người một ngày thời gian, có thể cuối cùng vẫn không có chờ đến Cố Linh Giao, thẳng đến sáng sớm ngày hôm sau, trời vừa mới sáng lên, Điền Quốc Xuyên liền đến Tiêu Trần chỗ ở, không nói lời gì trực tiếp mang theo Tiêu Trần chính là đi tới Thiên Tể Tông chủ điện. Ta nói Điền trưởng lão, ngươi làm cái gì vậy đâu? Bị Điền Quốc Xuyên nắm lấy, tu vi còn bị trực tiếp phong cấm. Tiêu Trần khóc không ra nước mắt hỏi. Tiêu công tử chớ trách ra, lão phu cũng là phụng tông chủ chi mệnh tới mọi người. Tông chủ đoán được công tử sẽ không thể nào phối hợp, vì lẽ đó đặc địa phân phó lão phu cưỡng ép đem công tử mang đến, đồng thời phong cấm công tử tu vi, để phòng công tử đào thoát. Đối mặt Tiêu Trần hỏi thăm, Điền Quốc Xuyên nhà tâm thanh hồi đáp, nghe lời này, Tiêu Trần đã không biết nên nói cái gì. Chạy trốn. Chính mình xác thực nghĩ tới chạy, bất quá có thể chạy đi nơi đâu đâu. Mà lại, tại cái này Thiên Tề Tông, chính mình có thể chạy trốn được. Xem như triệt để nhìn ra, cái này Cố Khải là muốn bất đắc gì à, hôm nay cái này đính hôn, chính mình là định cũng chắc chắn muốn, không chừng cũng chắc chắn muốn à, Cố Khải căn bản liền sẽ không thẳng mấy cảm thụ. Tại Điền Quốc Xuyên dẫn dắt dưới, Tiêu Trần rất nhanh chính là đi tới Thiên Tề Tông chủ điện. Bởi vì hôm nay là Cố Khải độc nữ, Cố Linh Giao đính hôn thời gian, đối với Thiên Tể Tông tới nói, cái này tự nhiên coi là một kiện đại sự, vì lẽ đó sớm, trong chủ điện chính là tới rất nhiều người. Đương nhiên, những người này không có chỗ nào mà không phải là Thiên Tề Tông chân chính cao tầng, nhân vật trọng yếu. Đạo Hoàng cảnh trưởng lão toàn bộ đến đông đủ, tổng cộng 12 người, đồng thời còn có bọn họ đệ tử, cũng chính là Thiên Tề Tông thế hệ trẻ tuổi những thiên tài kia, thiên kiêu nhóm. Trừ cái đó ra còn có một số quyền cao chức trọng, tay cầm thực quyền chấp sự cũng là ở đây, toàn bộ đại điện bên trong, đã tụ tập hơn 1000 người, đám người phần ngồi tại đại điện hai bên trên bồ đoàn, đồng thời mỗi một người trước mặt còn trưng bày một cái bàn thấp, trên mặt bàn có tinh mỹ điểm tâm, linh quả, rượu ngon, cùng với một chút nhắm rượu thức nhắm. Chương 521, đính hôn, hạ. Có thể nói Thiên Tề Tông cơ hồ đạo vương cảnh phía trên cường giả cũng đã đến đông đủ, chứ cái đó ra chính là những kia tuổi trẻ thiên kiêu nhóm. Gần ngàn người tụ tập trong chủ điện, một bên nói chuyện phiếm uống rượu, một bên chờ đợi lễ đính hôn bắt đầu. Chỉ bất quá, so sánh với nhân vật thế hệ trước, những kia tuổi trẻ đồng lứa thiên kiêu nhóm, mỗi một cái đều là sắc mặt khó coi, nhưng cũng chịu đựng không dám phát tác. Đối với Cố Linh Dao, chỉ cần là Thiên Tề Tông đệ tử tin tưởng không có ai sẽ không lòng sinh ái mộ, tướng mạo thiên phú cái này đương nhiên không cần phải nói, huống chi Cố Linh Dao còn có một cái bán thánh lao cha, nếu là có thể đạt được Cố Linh Dao, không chút nào khoa trương nói, vậy thì đồng nghĩa với là nhất phi trùng thiên. Chính vì vậy, rất nhiều đệ tử cũng người ái mộ Cố Linh Dao, nhất là ở đây cái này tuổi trẻ thiên kiêu nhóm. Bất quá hiện nay cái này đám người một mực thủ hộ nữ thần, cứ như vậy bị người cho đoạt mất, hơn nữa còn là một cái không biết từ chỗ nào xuất hiện tiểu tử, cái này khiến đám người sao có thể không tức giận. Chỉ bất quá, trước đó bọn họ liền đã bị riêng phần mình sư phụ cảnh cáo, đang giận phẫn, hôm nay cũng không thể nháo sự, đã như thế, cái này tuổi trẻ thiên kiêu tự nhiên từng cái trong lòng đều là kìm nén một cơn lửa giận. Tại mọi người chờ đợi, Tiêu Trần cũng rốt cục bị Điển Quốc Xuyên đưa đến chủ điện bên ngoài. Cùng lúc đó, Cố Khải thân hình trống rông xuất hiện trong chủ điện chủ tọa bên trên. Cố Khải xuất hiện, dưới tay các vị trưởng lão, chấp sự nhao nhao đứng dậy hành lễ nói, tham kiến tông chủ. Ha ha, chư vị không cần khách khí, hôm nay là tiểu nữ Cố Linh Dao cùng Tiêu Trần đính hôn đại hỷ, chư vị không cần câu thúc, có thể được phải thật tốt uống mấy chén a. Đối mặt đám người hành lễ, Cố Khải nở nụ cười cao giọng cười to nói. Biến mất 3 ngày, Cố Khải lúc này chung quy là xuất hiện, nghe Cố Khải lời này, tất cả trưởng lão cũng là từng cái mặt lộ vẻ nụ cười chúc mừng nói, chúng ta chúc mừng tông chủ mừng đến lương tế. Ha ha, tốt tốt tốt. Bầu không khí rất là náo nhiệt, bất quá tại nụ cười này phía sau, tất cả mọi người có thứ gì tâm tư, vậy liền không được biết. Cố Khải hiện thân, mang ý nghĩa lễ đính hôn cũng là chính thức bắt đầu. Thân ở ngoài điện Tiêu Trần, lúc này tại Điển Quốc Xuyên đồng hành chậm rãi đi vào đại điện bên trong. Nói là làm bạn, nhưng trên thực tế lại là trông coi. Dựa theo Cố Khải lời nói tới nói, đó là phòng ngừa Tiêu Trần đi đường. Mà lại, ngay tại vừa rồi, Tiêu Trần thế mà bị Điển Quốc Xuyên cho đưa đến đại điện bên cạnh trong một cái phòng, cưỡng ép vì chính mình thay đổi một bộ đại trưởng sam màu đỏ. Từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất ta, chính mình thế mà bị một cái nam nhân cho thoát. Ánh sáng, hơn nữa còn là cái lao đầu, mặc dù lao đầu này không có đối với mình làm cái gì, nhưng Tiêu Trần trong lòng lại là hết sức khó chịu, hung dữ nghĩ đến, lao ra hỏa, ngươi nhớ kỹ cho ta, một ngày nào đó, ta gặp ngươi liền cởi sạch. Vước xuống Thiên Tề Tông chủ quảng trường đi, ta liền không gọi Tiêu Trần. Một bộ trường sam màu đỏ, bất quá sắc mặt lại là giống như một cái thụ ủy khuất tiểu tức phụ, cất bước đi vào chủ điện. Tại Tiêu Trần hiện thân một khắc này, mọi người ánh mắt cũng là một cách tự nhiên tập trung ở Tiêu Trần trên thân. Thế hệ trước các cường giả mặt lộ vẻ hiếu kỳ, mà thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu nhóm hai mắt phun lửa, đối mặt đám người nhìn chăm chú. Tiêu Trần rất muốn hét lớn một tiếng, mẹ hắn, ta cũng không phải tự nguyện, các ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Phiền muộn vô cùng, bất quá khi tiến vào đại điện một khắc này, Tiêu Trần lại phát hiện chính mình cả người trong nháy mắt liền bị một cỗ không hiểu sức mạnh cho bao phủ lại. Tại cỗ lực lượng này bao phủ phía dưới, Tiêu Trần căn bản liền không cách nào khống chế thân thể của mình, miệng không thể nói chuyện, hành động cũng giống như là bị người điều khiển. Duy chỉ có con mắt còn có thể dựa theo chính mình ý thức chuyển động, nhìn về phía chủ tọa phía trên Cố Khải, Tiêu Trần có thể chắc chắn, đây là Cố Khải lão gia hỏa này làm tay chân, bao phủ chính mình sức mạnh, chính là lực lượng pháp tắc, mà ở đây có thể có được lực lượng pháp tắc, chỉ có Cố Khải tên này bán thánh cường giả. Đương nhiên, Tiêu Trần cũng không biết, Cố Khải không phải bán thánh, mà là chân chính thánh giả. Nếu không chỉ bằng vào bán thánh đối với lực lượng pháp tắc lĩnh ngộ, là không cách nào như thế thần không biết quỷ không hay khống chế một người thân thể. Thao túng cái này Tiêu Trần từng bước một đi tới trong đại điện, Cố Khải tựa như là người không việc gì đồng dạng cười nói, ha ha, Tiêu Trần hiền thế, sắp tới ngày, ngươi ta nhưng chính là người một nhà, tòa hy vọng ngày sau ngươi đối xử tốt Linh Giao, tốt, mời Linh Giao nha đầu này ra đây. Cũng không cho Tiêu Trần đáp lời cơ hội, Cố Khải tự hỏi tự trả lời nói, thấy thế, Tiêu Trần quả thực là khóc không ra nước mắt à, hô à, đơn giản chính là một cái lao khanh hàng à, có việc ngươi hỏi một chút ta ý nguyện à. Nếu là Cố Khải có thể hỏi thăm Tiêu Trần chính mình ý nguyện, Tiêu Trần chắc chắn sẽ lớn tiếng nói cho hắn biết, chính mình không muốn, bất quá đáng tiếc, Cố Khải hiển nhiên không có quyết định này. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì phòng bị Tiêu Trần, vì lẽ đó cái này lễ đính hôn bị Cố Khải đơn giản hóa rất nhiều. Rất nhanh, tại mấy tên thị nữ cùng đi, người mặc một bộ đại quần dài màu đỏ Cố Linh Giao cũng là đi tới, bởi vì không phải thành thân, vì lẽ đó Cố Linh Giao cũng không có đeo mũ phượng khăn quàng vai cùng với hồng khăn cô dâu. Cố Linh Giao hiện thân, đi tới Tiêu Trần bên người, hung dữ liếc Tiêu Trần đồng dạng, bất quá đang nhìn hướng Tiêu Trần thời điểm, Cố Linh Giao trong mắt vẫn là có một vẻ ngại ngùng chợt lóe lên. Hai người đứng song vai, nhìn xem Cố Linh Giao, ở đây tất cả thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu đều là hận không thể đấm ngực dầm chân, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng nói, ai, thương thiên không có mắt ta, ta nữ thần à. Bất quá bởi vì có chính mình sư phụ ở bên cạnh, bọn gia hỏa này cũng không dám có chút động tác. Người tới đưa rượu lên. Nhìn về phía Tiêu Trần cùng Cố Linh Giao, Cố Khải cao giọng nói. Lập tức hai tên thị nữ chính là vì hai người đưa lên hai chén rượu ngon. Cùng lúc đó, Cố Khải tiếp tục nói ra, uống chén rượu này, hai người các ngươi việc hôn nhân coi như định ra, đợi ngày sau lại tìm một cái lương thần cắt nhật thành thân. Không cho Tiêu Trần mảy may cơ hội. Nương theo lấy Cố Khải thoại âm rơi xuống, Tiêu Trần thân thể không bị khống chế bắt đầu hiểu, đầu tiên là đối Cố Linh Giao một kính, sau đó ngẩng đầu một cái, Tiêu Trần liền đem trong chén rượu ngon cho uống một hơi cạn sạch. Tại lực lượng pháp tắc trước mặt, Tiêu Trần căn bản không cần một chút phản kháng sức mạnh, thậm chí liền ý nghĩ cũng không sinh ra tới. Cưỡng ép bị buộc lấy uống xong cái này chén đính hôn rượu. Sau đó Cố Khải liền để cho người tiễn Tiêu Trần cùng Cố Linh Giao xuống dưới, về phần mời rượu, không tồn tại, dù sao hiện tại ván đã đóng thuyền, Tiêu Trần cũng vô dụng, người ở bên ngoài xem ra, Cố Linh Giao lúc này đã là Tiêu Trần vị hôn thê. Đưa tiễn Tiêu Trần cùng Cố Linh Giao, Cố Khải lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái, chung quy là xong, sau đó, đám người chính là trong chủ điện thoải mái uống. Trong chủ điện náo nhiệt phi phàm, mà tại Cố Linh Giao chỗ ở, lúc này Tiêu Trần đã là bị Điển Quốc Xuyên trả lại cho. Đương nhiên, đồng hành còn có Cố Linh Giao, giải khai Tiêu Trần trên thân phong cấm. Trước khi rời đi, Điển Quốc Xuyên còn mở miệng nói ra. Người cùng Linh Giao đã đính hôn, dựa theo tông chủ ý tứ, sắt vách chỗ ở đã thu hồi, ngày sau ngươi lại cùng Linh Giao ở cùng nhau đi. Chương 522 truyền thụ võ kỹ. Chỗ mình ở bị thu hồi. Về sau cùng Cố Linh Giao ở cùng nhau. Nghe lời này, Tiêu Trần biến sắc, bất quá còn không đợi chính mình mở miệng. Điền Quốc Xuyên lão gia hỏa này chính là nhanh như chớp không thấy. Căn bản liền không cho Tiêu Trần nói chuyện cơ hội. Điền Quốc Xuyên rời đi, Tiêu Trần tự nhiên cũng là không có cách nào. Thở dài, quay người nhìn về phía Cố Linh Giao tiểu viện. Về sau chính mình liền muốn ở chỗ này sao? không có nhìn thấy Cố Linh Giao thân ảnh. Tiểu nha đầu này vừa về đến trăm năm một người xông vào trong phòng đóng cửa không ra, cũng không biết suy nghĩ cái gì, chỉ để lại Tiêu Trần một thân một mình đứng ở trong sân. Lắc đầu cười khổ, cũng đúng lúc này, Cố Linh Giao thị nữ đi tới trước mặt Tiêu Trần, một mặt đầu nhập nói ra, công tử, gian phòng đã chuẩn bị kỹ càng, dựa theo tiểu thư phân phó, ngay tại phòng nàng sát vách. Cái gì? Cố Linh Giao gian phòng sát vách. Nghe lời này, Tiêu Trần sững sờ, sau đó lắc đầu liên tục nói, cái kia, không có chớ gian phòng sao. Kém một chút không quan hệ, không có sao. Cái này, công tử, gian phòng là tiểu thư an bài, nô tỳ cũng vô pháp làm chủ, nếu không công tử đi hỏi một chút tiểu thư. Gặp Tiêu Trần muốn đổi phòng đang lúc, thị nữ một mặt rắc rối nói ra, Tiêu Trần gian phòng. Là mới Cố Linh Giao tự mình phân phó nàng an bài, hiện tại muốn đổi, nàng thật đúng là không dám, dù sao không có Cố Linh Giao truyền lệnh, về phần dư thừa gian phòng, vậy dĩ nhiên là có, Cố Linh Giao chỗ ở không nói có độc đáo, nhưng ở hắn mấy chục người vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. Cùng Cố Linh Giao liền ở tại hai sát vách, bất đắc dĩ cất bước trở lại gian phòng của mình, Tiêu Trần đã không biết nên nói cái gì, Cố Khải. Cố Linh Giao, cái này một đôi cha con là muốn đùa trời chết ta sao? Trong lòng phiền muộn vô cùng nghĩ đến. Đã không có trở về chỗ trống, dù sao lễ đính hôn cũng đã kết thúc. Hiện tại toàn bộ Thiên Tề Tông người đều biết Tiêu Trần là Cố Linh Giao vị hôn phu. Đồng thời, vì đoạn tuyệt Tiêu Trần một điểm cuối cùng đường lui, Cố Khải còn chiêu cáo thiên hạ. Bây giờ toàn bộ Đan Dương quận đều biết chuyện này. Vô Nguyệt Đế Quốc Đế Đô. Thiên thần cư, Bạch Như Nguyệt ngồi tại vườn hoa bên trong, trên mặt mang một vẻ nhàn nhạt tức giận nói, Trần Nhi đứa nhỏ này, cái gì cũng tốt, nhưng chính là sinh hoạt quá không vượt qua được chú ý giữ gìn một chút, lúc này mới đi Thiên Tề Tông mấy ngày đây, liền đem người ta Thiên Tề Tông tiểu công chúa cho ngoặt chạy, chẳng lẽ hắn đùa Thủy Nhu cùng Bách Hoa hai vị này thê tử sao, ai? Cho rằng Tiêu Trần có chút quá hoa tâm. Điểm này Tiêu Trần liền không có phụ thân hắn Tiêu Kình làm tốt, nhìn xem người ta Tiêu Kình, cả đời này đều là toàn tâm toàn ý đối nàng Bạch Như Nguyệt, cho dù thân là Tiêu gia gia chủ, Tiêu Kình cũng chưa bao giờ có lại tìm một nữ nhân ý nghĩ. Cũng phải thua thiệt Tiêu Trần không tại, nếu là lúc này Tiêu Trần biết Bạch Như Nguyệt ý nghĩ trong lòng, Tiêu Trần chắc chắn sẽ hô to hoan uổng à, quả thực là thiên cổ kỳ hoan. Đây con mẹ nó là chính mình ngoặt chạy người ta tiểu công chúa. Hoàn toàn là bị buộc lấy bất đắc dĩ a. Liên Bạch Như Nguyệt đều biết chuyện này, lại càng không cần phải nói những người khác. Thái tử Đông Cung, Sở Vô Danh xử lý xong chính sự về sau, bồi tiếp Ngô Vận tại vườn hoa bên trong giải. Lúc này Ngô Vận trước tiên mở miệng nói ra. Điện hạ, ngươi nghe nói Tiêu Trần công tử sự tình sao? Ha ha! Ngươi nói chuyện này à, nghe nói, cái này Tiêu huynh thật đúng là không phải người bình thường à, không chỉ có này thiên phú chiến lược xuất chúng, liền liền phương diện khác cũng là để cho người ta khâm phục không thôi. Cái kia Cố Linh Giao chính là Thiên Tề Tông tiểu công chúa, thân phận quá cao quý, liền xem như cung, e rằng cũng nhập không để cho mắt, thế nhưng là Tiêu huynh, mấy ngày ngắn ngủi liền cầm xuống, ha ha. Nghe Ngô Vận lời này, Sở Vô Danh cao giọng cười to nói. Được, Tiêu Trần lần này là thật nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch, toàn bộ Đan Dương quận người đều biết chuyện này, thậm chí Vô Nguyệt Đế Quốc cùng Cuồng Phong Đế Quốc đều đưa lên hạ lễ. Cũng không biết ngoại giới sự tình, đương nhiên coi như biết, Tiêu Trần lại có thể thế nào. Hiện tại còn nói rõ ràng sao. Coi như cho mình 100 tấm miệng, chỉ sợ cũng là nói không rõ đi. Liên tiếp 3 ngày cũng cùng Cố Linh Giao tại chung một mái nhà sinh hoạt. 3 ngày nay, Cố Linh Giao thật giống như tại trốn tránh chính mình đồng dạng, có thể không thấy liền không thấy, coi như nhìn thấy, Cố Linh Giao cũng là trước tiên liền chạy khai mở, căn bản không cho Tiêu Trần một chút nói chuyện cơ hội. Không biết nha đầu này lại là chúng cái gì gió, Tiêu Trần tự nhiên không nghĩ tới, Cố Linh Giao như thế. Vẹn vẹn cũng chỉ là bởi vì thiếu nữ kia thẹn thùng mà thôi. Dù sao bất luận Cố Linh Giao lại thế nào cổ linh tinh quái, nhưng nàng vẫn như cũ vẫn chỉ là một cái không trải qua thế sự thiếu nữ à. Cố Linh Giao tận lực trốn tránh Tiêu Trần, Tiêu Trần cũng không tiện đi chủ động tìm nàng. Trong lúc nhất thời, hai người liền quỷ dị như vậy tại cùng chung một mái nhà sinh hoạt. Tam ngày thời gian trôi qua, một ngày này, Tiêu Trần kết thúc một đêm tu luyện về sau, vừa mới đẩy cửa phòng ra chuẩn bị tới trong viện tu luyện kiếm pháp, không đủ một chút, Tiêu Trần lại nhìn thấy tại ngồi ngay ngắn ở trong viện uống trà Cố Khải. Lao ra hỏa này làm sao tới? Trong lòng có chút phẫn hận, dù sao lần này xem như bị Cố Khải cho triệt triệt để hố một bà. Trong lòng khó chịu, vì lẽ đó Tiêu Trần cũng là không có sắc mặt tốt, tùy ý đối với Cố Khải thi lễ nói, tham kiến tông chủ. Tự nhiên nhìn ra được Tiêu Trần trong lòng có hận ý, cũng không thèm để ý, Cố Khải khẽ mỉm cười nói, ngươi tiểu gia hỏa này, như thế nào, liền hận ta như vậy. Đừng quên, ta hiện tại thế nhưng là nhạc phụ ngươi đại nhân, xem như ngươi nửa cái lao tử, biết không? Chết để là không cần mặt mũi, trong lòng xem thường, đồng thời ngoài miệng Tiêu Trần cũng là không cam lòng yếu thế nói ra, tông chủ đại nhân nói còn quá sớm. Ta cùng Linh Giao vẫn chỉ là đính hôn, tính không được thành thân, như tông chủ nhất định phải nói là nhạc phụ lời nói, cái kia cũng muốn ở phía trước thêm cái chuẩn chữ, chuẩn nhạc phụ. Ha ha, tiểu gia hỏa oán khí còn không nhỏ, được, tòa hôm nay tới đây, cũng không phải cùng ngươi đấu võ mồm, bách luyện đáy vực còn có nửa tháng mở ra, mà thánh tông tuyển bạt còn có 2 tháng bắt đầu, sau nửa tháng. Ngươi cùng Linh Giao đều muốn tiến vào bách luyện đáy vực, tòa xem ngươi lần trước 2 tông thịnh hội lúc, giống như chỉ nắm giữ 1 môn thiên cấp võ kỹ, lại môn này thiên cấp võ kỹ tiêu hao khá lớn, hôm nay tới là đặc biệt cho người tiễn bảo bối. Không có cùng Tiêu Trần tại dây dưa tiếp, Cố Khải trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Nghe Cố Khải lời này, Tiêu Trần hơi sững sờ, bất quá rất nhanh lại là một mặt khó chịu nói ra, tiễn bảo bối. Tông chủ đại nhân ngươi cũng không cần bắt ta trêu đùa tốt ta. Đệ tử không đừng vội bảo bối gì, chỉ cầu tông chủ đại nhân dơ cao đánh khẽ là được. Một chiêu bị rắn cắn 10 năm sợ, Tiêu Trần là triệt để bị Cố Khải cho cả sợ. Mặc dù Cố Khải đối với mình không có ác ý, nhưng lão gia hỏa này đơn giản chính là thuộc về hố chết người không đền mạng tính cách ta, vì chính mình sống được lâu một chút. Tiêu Trần vẫn là quyết định cách Cố Khải cái này hồ ly xa một chút. Gặp Tiêu Trần như thế một bộ như lâm đại địch bộ dáng, dù là Cố Khải đều là âm thầm cười khổ, tiểu gia hỏa này, có cái kia tất yếu sao? Không phải liền là buộc ngươi cưới lão? Con cái như sao? Lại nói, lão, tử đều không có cảm thấy thua thiệt đây, dưỡng lớn như vậy cô nương, cứ như vậy cho ngươi, ngươi còn khó chịu. Bất đắc dĩ cười khổ, Cố Khải cũng là không nói thêm gì nữa, từ trong nạp giới lấy ra 1 khối truyền công ngọc thạch trực tiếp ném cho Tiêu Trần, lập tức nói ra, đây là 1 môn thiên cấp hạ phẩm kiếm pháp, tên là Phương Thiên Kiếm Ảnh, ngươi lại cầm lấy đi tu luyện đi, thật là không biết tốt xấu tiểu tử thúi. Chương 523, tu luyện Phương Thiên Kiếm Ảnh. Cố Khải lần này tới chủ yếu chính là truyền thụ Tiêu Trần võ kỹ. Tại 2 tông thịnh hội thời điểm, Cố Khải đem mánh hổ buôn hành truyền cho Tiêu Trần, thân pháp võ kỹ phía trên, Tiêu Trần hiện tại không có vấn đề gì, bất quá tại thủ đoạn công kích bên trên, Cố Khải cảm thấy Tiêu Trần vẫn còn có chút không bằng anh bằng em. Mặc dù Tiêu Trần nắm giữ võ kỹ không ít, nhưng cơ hồ đều là địa cấp võ kỹ, thiên cấp võ kỹ chỉ có can tương kiếm chỉ, đồng thời, can tương kiếm chỉ có thể làm tất sát nhất kích đến sử dụng, bởi vì quá mức tiêu hao thể nội linh lực. Tuy địa cấp võ kỹ cũng không tệ, bất quá đến Tiêu Trần cấp độ này, địa cấp võ kỹ tác dụng thực ra đã không còn rõ ràng như vậy. Đều là thiên tiêu, không có thiên cấp võ kỹ rất khó trong chiến đấu chiếm được ưu thế, vì lẽ đó Cố Khải mới có thể đem thiên cấp hạ phẩm võ kỹ Phương Thiên Kiếm Ảnh truyền thụ cho Tiêu Trần. Cái này Phương Thiên Kiếm Ảnh cũng không phải Thiên Tề Tông võ kỹ, mà là Cố Khải tư nhân cất giữ, không chút do dự liền đem nó cho Tiêu Trần, có thể thấy được Cố Khải đối với Tiêu Trần coi trọng. Thoại âm rơi xuống, cũng không đợi Tiêu Trần đáp lời, Cố Khải trực tiếp chính là rời đi, tay nắm lấy truyền công ngọc thạch, Tiêu Trần trong lúc nhất thời cũng không biết nói thế nào tốt, cái này tiện nghi nhạc phụ cũng không phải rất xấu nha, chí ít đối với mình cũng không tệ lắm. Không do dự, Tiêu Trần trở về phòng trực tiếp liền sử dụng ghi lại Phương Thiên Kiếm ảnh truyền công Ngọc Thạch, một cỗ khổng lồ tin tức chính là tràn vào Tiêu Trần não hải, đây là Phương Thiên Kiếm ảnh phương pháp tu luyện. Không thể không nói, làm thiên cấp võ kỹ, cho dù chỉ là hạ phẩm, nhưng Phương Thiên Kiếm ảnh uy thế cũng hoàn toàn không phải địa cấp võ kỹ có thể so sánh, cả hai giống như khác nhau một trời một vực. Mà lại, Phương Thiên Kiếm ảnh so sánh với Can Tương Kiếm Chỉ, hoàn toàn có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau. Can Tương Kiếm Chỉ xem trọng nhất kích tất sát, vì lẽ đó một chỉ điểm ra, thể nội linh lực trong nháy mắt liền sẽ tiêu hao hết hơn phân nửa. Nhưng Phương Thiên Kiếm ảnh thì không phải vậy. Tại đối bính thời điểm, Phương Thiên Kiếm ảnh tác dụng rõ ràng là mạnh hơn so với Can Tương Kiếm Chỉ rất nhiều. Đồng thời nắm giữ Phương Thiên Kiếm ảnh cùng Can Tương Kiếm Chỉ, Tiêu Trần ngày sau đối địch hoàn toàn có thể muốn lợi dụng Phương Thiên Kiếm ảnh cùng đối bính, sau đó tại tìm cơ hội, lợi dụng Can Tương Kiếm Chỉ một kích tuyệt sát. Rất thích hợp bản thân tình huống trước mắt, không khó suy đoán, cái này Phương Thiên Kiếm ảnh chỉ sợ là Cố Khải chuyên môn vì Tiêu Trần lựa chọn thiên cấp võ kỹ, cũng là Tiêu Trần bây giờ cần có nhất một loại thiên cấp võ kỹ. Từ Cố Khải cái này tiện nghi nhạc phụ trên tay đạt được Phương Thiên Kiếm ảnh, khoảng cách bách luyện đáy vực mở ra còn có nửa tháng thời gian, căn cứ Tiêu Trần giải, bách luyện đáy vực mở ra thời gian tại chừng một tháng, sau đó chính là Thánh Tông tuyển bạn, vì lẽ đó, tại khoảng cách bách luyện đáy vực mở ra cái này nửa tháng thời gian bên trong, Tiêu Trần dự định đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở Phương Thiên Kiếm ảnh phía trên, tranh thủ đem Phương Thiên Kiếm ảnh tu luyện thành công. Chuyên tâm tại Cố Linh Giao chỗ ở tu luyện, thời gian chậm rãi trôi qua, mà trong nửa tháng này, Cố Linh Giao cũng là thần bí biến mất, cũng không hề lộ diện. Đối với cái này, Tiêu Trần cũng không lo lắng, thậm chí còn mừng rỡ thanh nhàn. Dù sao mình cùng Cố Linh Giao sự tình, nói như thế nào đây, tóm lại rất xấu hổ. Hiện tại đối mặt Cố Linh Giao, Tiêu Trần cũng không biết nên nói cái gì. Cũng không lo lắng Cố Linh Giao có nguy hiểm gì, tùy tiện đoán xem đều biết. Cố Linh Giao chắc chắn là bị Cố Khải mang đi, vì đó sau bách luyện đáy vực cùng Thánh Tông tuyển bạn, Cố Khải tự nhiên sẽ tự mình huấn luyện Cố Linh Giao, dù sao đây chính là hắn độc nữ, tại tăng thêm Cố Linh Giao thiên phú liền không kém. Hai người tách ra tu luyện, đồng thời, trong đoạn thời gian này, Cố Khải cũng là đưa tới không ít tu luyện sử dụng đan dược, thậm chí cách mỗi một ngày. Cố Khải sẽ còn tự thân vì Tiêu Trần điều chế một lần tam thuốc, để Tiêu Trần thể phách càng ngày càng cường tráng. Đối với Tiêu Trần, Cố Khải coi trọng không kém chút nào đối với nữ nhi của mình Cố Linh Giao, mà chính là tại Cố Khải trợ giúp dưới, Tiêu Trần mặc dù thời gian tất cả tâm thần đều đặt ở tu luyện Phương Thiên Kiếm ảnh phía trên, nhưng tu vi vẫn tại vững chắc tăng lên, cũng không vì vậy mà rơi xuống. Dòng giác thập ngày thời gian trôi qua, Tiêu Trần đối với Phương Thiên Kiếm ảnh đã sơ bộ nắm giữ, chỉ kém cách xa một bước liền có thể đạt tới xuất nhập cảnh giới. Có thể không nên xem thường cái này nhập môn cảnh giới, mặc dù đây chỉ là đối với võ kỹ lĩnh ngộ cái thứ nhất cảnh giới, nhưng Tiêu Trần có thể tại thời gian 10 ngày bên trong làm đến bước này. Đã là để cho người ta toát mồ hôi, liền liền Cố Khải đều không thể không kinh ngạc tại Tiêu Trần thiên phú. Bởi vì liền xem như Cố Khải lúc trước tu luyện Phương Thiên Kiếm ảnh thời điểm, cũng là dùng dòng dã 2 tháng mới đem tu luyện tới nhập môn cảnh giới, mà Tiêu Trần, nghĩ đến nhiều nhất còn có 2-3 ngày liền có thể đột phá đến nhập môn cảnh giới, ở trong đó chênh lệch có thể thấy được lốm đốm. Tiêu Trần tốc độ tu luyện để Cố Khải đều khiếp sợ không thôi, đương nhiên, Tiêu Trần biểu hiện càng tốt, đối với Cố Khải tới nói liền vượt vui mừng. Bởi vì chỉ có Tiêu Trần đủ mạnh, mới có thể tại ngày sau giúp đỡ, thật là bảo hộ Cố Linh Giao. Đây cũng là Cố Khải cưỡng ép để cho hai người đính hôn dự tính ban đầu. Không ra Cố Khải sở liệu, 2 ngày sau đó, Tiêu Trần quả thật là thành công đem Phương Thiên Kiếm ảnh tu luyện tới nhập môn chi cảnh. Cái này Phương Thiên Kiếm ảnh xem trọng chính là một cái nhanh tử, không có rực rỡ chiêu số, mỗi một kiếm đâm ra xem trọng chính là một cái đơn giản chữ nhanh. Bởi vì cái gọi là thiên hạ võ công duy khoái bất phá, tại tốc độ nhanh đến cực hạn thời điểm, một kiếm ra liền có thể huyễn hóa thành kiếm ảnh đầy trời, để cho người ta căn bản cùng phản ứng phía dưới, chính là bị kích thương. Trong sân, Tiêu Trần không ngừng diễn luyện lấy phương thiên kiếm ảnh chiêu thức, trong tay xích tiêu kiếm không ngừng đâm ra, tại Tiêu Trần chung quanh, vô số đạo kiếm ảnh bao phủ, phảng phất là tự xưng một vùng không gian, có thể tưởng tượng, nếu là cùng người đối địch, địch nhân bị vây ở phương này không gian bên trong, chắc chắn là khó mà ngăn cản. Đương nhiên, những thứ này kiếm ảnh đều là bởi vì tốc độ đạt tới một cái cực hạn về sau mà sinh ra hư ảnh, thực thực hư hư, để cho người ta không biết như thế nào phòng bị. Một phen sau khi luyện tập, Tiêu Trần dừng lại trong tay động tác, trên trán đã là che kín tinh tế mồ hôi, khẽ thở dài một cái, Tiêu Trần bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ nói. Xem ra trong thời gian ngắn muốn đem phương thiên kiếm ảnh đột phá đến tinh thông chi cảnh là không thể nào, cũng được, đợi đi đến bách luyện trong cốc đang nhìn có cơ hội hay không đột phá đi, bất quá cái này xích tiêu kiếm, hiện nay với ta mà nói cũng là có chút gân gà. Trong thời gian ngắn phương thiên kiếm ảnh là khó mà đột phá, đồng thời, cái này xích tiêu kiếm đối với hiện tại Tiêu Trần tới nói, cũng là không có quá đại bang trợ. Làm Tiêu Trần lấy một thanh bảo kiếm, xích tiêu kiếm làm bạn Tiêu Trần đi qua rất nhiều gặp trắc trở, mà theo Tiêu Trần để thăng, xích tiêu kiếm cũng là dần dần hiển lộ ra vẻ mệt mỏi, đồng thời, lúc này ở Tiêu Trần trên tay, xích tiêu kiếm hiển nhiên cũng không là sự chọn lựa tốt nhất. Không trung thượng phẩm bảo kiếm Mặc Long, hiện tại mới là thích hợp nhất Tiêu Trần bảo kiếm. Không còn giống phía trước khó mà thi triển Mặc Long kiếm như thế, theo tu vi không ngừng đột phá, Tiêu Trần hiện tại đã là có thể triệt để nắm giữ Mặc Long kiếm, mà so sánh với xích tiêu kiếm, Mặc Long kiếm uy thế hiển nhiên muốn càng lớn, cả hai căn bản không thể so sánh. Mặt lộ vẻ nhu sắc nhìn xem trong tay xích tiêu kiếm, nguyên bản đã vô dụng xích tiêu kiếm. Tiêu Trần hoàn toàn là có thể để cho mình thiên đạo kiếm phôi đem hắn thôn phệ, bất quá Tiêu Trần nhưng không muốn. Ngẫm lại, Tiêu Trần cuối cùng từ bỏ để thiên đạo kiếm phôi thôn phệ xích tiêu kiếm ý nghĩ, khẽ mỉm cười nói. Thôi được, mặc dù ngươi bây giờ đã giúp không ta quá nhiều, bất quá ngươi vẫn là làm bạn với ta đi. Chương 524, Bách Luyện Cốc mở ra. Làm Tiêu Trần đệ nhất trôi bảo kiếm, đối với xích tiêu kiếm, Tiêu Trần tự nhiên là có sâu sắc cảm tình, vì lẽ đó cho dù hiện tại xích tiêu kiếm đã rất khó đang cùng bên trên chân mình bước, nhưng Tiêu Trần vẫn như cũ muốn đem xích tiêu kiếm giữ ở bên người. Nhu hòa vướt ve xích tiêu kiếm thân kiếm, phảng phất là cảm giác được Tiêu Trần suy nghĩ trong lòng, xích tiêu kiếm phát ra từng đợt kiếm minh thanh âm. Thanh âm này phảng phất là buồn gào, lại phảng phất là tại nhảy cấn hoan hô, buồn. Là bởi vì xích tiêu kiếm biết nó không thể lại tiếp tục bồi tiếp Tiêu Trần, mà vui, thì là coi như thế, Tiêu Trần vẫn không có từ bỏ nó ý tứ. Cảm giác được xích tiêu kiếm dị biến, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, yên tâm, ta Tiêu Trần tuyệt sẽ không bôi nhọ trên tay mình kiếm, ngươi như thế, Mặc Long kiếm cũng giống như thế. Dứt lời, Tiêu Trần đem xích tiêu kiếm thu vào trong nạp giới, cùng lúc đó, biến mất hơn 10 ngày Cố Linh Giao lúc này cũng là cuối cùng trở về. Chỉ là vừa tới cửa sân, nhìn thấy trong viện Tiêu Trần về sau, Cố Linh Giao hơi đỏ mặt, lại là một mạch chạy về phòng của mình bên trong, tuyệt không cho Tiêu Trần nói chuyện cơ hội. Nguyên bản còn muốn lấy lễ phép tính chào hỏi, thấy cảnh này, đã đến bên miệng lời nói, lại là bị Tiêu Trần cho ngạnh sinh sinh nuốt trở về. Kể từ đính hôn về sau, Cố Linh Giao thật giống như hoàn toàn biến người đồng dạng, có đôi khi để Tiêu Trần quả thực là có chút không nghĩ ra. Lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa Cố Linh Giao sự tình, dù sao việc này Tiêu Trần cũng không có biện pháp tốt. Khoảng cách Bách Luyện Cốc mở ra thời gian càng ngày càng gần, trong khoảng thời gian này, Thiên Tề Tông tất cả thế hệ trẻ tuổi thiên tài, thiên kiêu cũng đều là dồn hết đủ sức để làm tu luyện. Tại Thiên Tề Tông bên trong, nếu nói mãnh hổ buôn hành là Thiên Tề Tông chấn tông tuyệt học, như vậy cái này Bách Luyện Cốc nhưng chính là Thiên Tề Tông lập tông. Cái này Bách Luyện Cốc chính là Cố Khải mang đến, Không ai biết Bách Luyện Cốc lai lịch, cũng không biết Cố Khải dùng biện pháp gì đem Bách Luyện Cốc cho giam cầm đến Thiên Tề Tông bên trong một mảnh không gian độc lập bên trong. Cũng chính bởi vì bằng vào Bách Luyện Cốc, Cố Khải mới thành lập Thiên Tề Tông, vì lẽ đó muốn nói Bách Luyện Cốc chính là Thiên Tề Tông lập tông, cái này tuyệt không quá phận. Đối với Thiên Tề Tông tới nói, Bách Luyện Cốc tầm quan trọng thuộc về thứ nhất, đồng thời, mỗi một cái Thiên Tề Tông đệ tử đều mơ ước một ngày kia có thể tiến vào Bách Luyện Cốc, bởi vì ở trong đó có thể thu được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, chỉ bất quá, muốn có được chỗ tốt, cũng nhất định phải có đem đối ứng thực lực. Vì lẽ đó, cho tới nay, có thể tiến vào Bách Luyện Cốc Thiên Tề Tông đệ tử đều chỉ là số ít, ít nhất cũng phải đạt đến đỉnh điểm thiên kiêu cấp độ, mới có tiến vào Bách Luyện Cốc tư cách. Mọi người thiên kiêu đều đang vì tiến vào Bách Luyện Cốc đang chuẩn bị, đáng nhắc tới là, Mục Phong trong nửa tháng này, cũng là bị Điền Quốc Xuyên thu làm đệ tử, do Điền Quốc Xuyên tự mình chỉ đạo, nghĩ đến Mục Phong cũng hẳn là muốn đi vào Bách Luyện Cốc. Đối với Mục Phong, Tiêu Trần cũng không an tâm, có Điền Quốc Xuyên dạng này sư phụ, đối với Mục Phong tới nói tự nhiên là một chuyện tốt. Trong nháy mắt nửa tháng kỳ hạn chính là đi qua, một ngày này sáng sớm, nương theo lấy mặt trời mọc, Thiên Tề Tông bên trong vang lên một đạo không minh tiếng chuông. Nghe được tiếng chuông là, tất cả Thiên Tề Tông đệ tử đều là mặt lộ vẻ vẻ hâm mộ. Tất cả mọi người biết, tiếng chuông này đại biểu là Bách Luyện Cốc sẽ phải mở ra. Phổ thông đệ tử không ngừng hâm mộ, vậy cái kia chút ít thiên kiêu hạng người, từng cái thì là đã sớm đang chờ một ngày. Nương theo lấy tiếng chuông, tự Thiên Tề Tông các nơi, đều có lấy từng đạo bóng người phóng lên tận trời, tốc độ cực nhanh hướng về Thiên Tề Tông phía sau núi chạy đi. Bách Luyện Cốc cửa vào ngay tại Thiên Tề Tông phía sau núi, cùng cái khác thiên kiêu đệ tử đồng dạng, Tiêu Trần cũng là chuẩn bị chạy tới phía sau núi, mà cũng liền tại Tiêu Trần rời đi cửa phòng thời điểm, Cố Linh Giao cũng là từ trong phòng đi ra. Hai người đối diện chạm vào nhau. Bốn mắt nhìn nhau, Cố Linh Giao lần này ngược lại là không tiếp tục chạy đi, chỉ là một mặt đỏ bừng túi đầu, cũng không dám nhìn Tiêu Trần. Đối mặt Cố Linh Giao yên lặng, Tiêu Trần bất đắc dĩ cười nói, cùng đi, cũng không thể làm như không nhìn thấy đi, vì lẽ đó Tiêu Trần chủ động mời Cố Linh Giao cùng nhau đi tới phía sau núi. Nghe Tiêu Trần lời này, Cố Linh Giao hơi hơi gật gật đầu là, lập tức hai người chính là kết bạn hướng Thiên Tề Tông phía sau núi chạy đi. Phía sau núi đỉnh núi, nói là đỉnh núi, cái này toàn bộ phía sau núi phảng phất như là bị người cho một kiếm lưng mỏi chặt đứt đồng dạng. Đỉnh núi là một mảnh cực kỳ bằng phẳng rộng lớn quảng trường, nơi này chính là đám người tiến vào Bách Luyện Cốc cửa vào chỗ. Một kiếm liền chặt đứt một ngọn núi sao? Thật mạnh thực lực. Cùng Cố Linh Giao cùng nhau đi tới phía sau núi, nhìn xem cái kia bằng phẳng đỉnh núi, cùng là kiếm tu Tiêu Trần, tự nhiên có cùng những người khác không giống cảm giác, trong lòng âm thầm sợ hãi thán nói. Tuyệt đối là một tên kiếm đạo đại sư, nếu không không thể nào làm được một bước này, hơi kinh ngạc đây là người nào gây nên, một bên âm thầm cảm thán, một bên chậm rãi rơi vào phía sau núi trên đỉnh núi. Tiêu Trần cùng Cố Linh Giao xuất hiện, trong nháy mắt chính là hấp dẫn ở đây mọi người ánh mắt. Đương nhiên, nhìn về phía Tiêu Trần, trong mắt mọi người đều là mang theo khó mà ngăn chặn lửa giận. Cũng bởi vì Cố Linh Giao, Tiêu Trần đã là Thiên Tề Tông tất cả nam đệ tử công địch, cũng không hề để ý những thứ này tràn ngập lửa giận ánh mắt. Bốn phía dò xét một phen, phát giác lúc này ở tràng chỉ vẹn vẹn có 120 người không đến. Nghĩ đến những người này chính là Thiên Tề Tông tiến vào Bách Luyện Cốc Thiên Kiêu đệ tử. Có thể không nên cảm thấy cái này hơn 100 người quá ít, phải biết, ban đầu ở Thiên Thần Đại Lục, tất cả Thiên Kiêu, cho dù là tăng thêm Kiêu Vương cũng liền mới hơn 100 người, mà Thiên Tề Tông vẹn vẹn chỉ là một cái tông môn, Thiên Kiêu đệ tử số lượng liền đã không ít hơn Thiên Thần Đại Lục dạng này một khối đại lục. Như thế so sánh, ngươi liền sẽ không cảm thấy cái này hơn 100 người thiếu. Cũng liền tại Tiêu Trần đánh giá đám người thời điểm, Mục Phong bước nhanh chạy đến trước mặt Tiêu Trần, mặt lộ vẻ lo nghĩ nói ra, Tiêu Trần ca, đợi lát nữa tiến vào Bách Luyện Cốc ngươi có thể phải cẩn thận một chút ta, bên ta mới nghe bọn họ nói, chờ đi vào bách luyện cốc nhất định phải làm cho người đẹp mắt đây. Dự định tại bách luyện cốc bên trong phục thù chính mình, nghe Mục Phong lời này, Tiêu Trần trên mặt lộ ra một vệt cười lạnh, trong mắt có một đạo hàn mang hiện lên. Để đọc chuyện, tới là không có ý định cùng bọn họ chấp nhận, bất quá nếu những đệ tử này trước tiên muốn trêu chọc chính mình, cái kia Tiêu Trần đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, vậy liền nhìn xem, đến cuối cùng đến tột cùng là ai để ai đẹp mắt đi. Bách luyện cốc bên trong để cho mình đẹp mắt, Tiêu Trần cũng không lo lắng, cuối cùng ai muốn ai đẹp mắt còn không biết đây. Đối với Mục Phong gật gật đầu, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, không có việc gì, ta ngược lại muốn xem bọn gia hỏa này là thế nào để cho ta đẹp mắt. Ngay tại Tiêu Trần nói chuyện với Mục Phong đang lúc, Cố Khải, cùng với Điền Quốc Xuyên mười nhiều tên trưởng lao thân hình xuất hiện tại trên đỉnh núi, đứng tại trước mọi người phương, Cố Khải liếc nhìn mọi người tại đây đồng dạng. Sau đó đối với một bên Điền Quốc Xuyên gật gật đầu, thấy thế, Điền Quốc Xuyên tiến lên một bước, vận chuyển thể nội linh lực lãng âm thanh nói. Bách luyện cốc mở ra, quy tắc như là dĩ vãng đồng dạng, mở ra thời gian một tháng, hy vọng lần này các ngươi có thể tại bách luyện cốc bên trong sáng tạo mới ghi chép, đạt được càng thật tốt hơn chỗ, vì tiếp xuống Thánh Tông tuyển bạt làm chuẩn bị. Chương 525, Bách luyện cốc 36 trọng thiên. Điền Quốc Xuyên cao giọng nói, nghe Điền Quốc Xuyên lời nói này, ở đây hơn trăm tên thiên kiêu đệ tử đều là mặt lộ vẻ ước mơ, cuối cùng muốn mở ra, thiên tể tông đệ nhất bí cảnh, bách luyện cốc. Thoại âm rơi xuống, Điền Quốc Xuyên cung kính thối lui đến Cố Khải sau lưng, lập tức Cố Khải từ trong nạp giới lấy ra một khối cổ phác lệnh bài màu đen, tiện tay tướng lệnh nhãn hiệu cao cao quăng lên, sau đó hai tay kết ấn, ngay lập tức. Lệnh bài màu đen phía trên chính là hắc quang mãnh liệt, rất nhanh, cũng chính là ngắn ngủi hơn 10 thở thời gian, lệnh bài chính là hóa thành một đạo cửa sắt màu đen. Cửa sắt màu đen rất cao lớn, chừng 100 mét cao, đồng thời một cỗ nặng nề cảm giác đập vào mặt, để ở đây rất nhiều thiên kiêu đệ tử đều là không khỏi lui về phía sau. Cỗ khí tức này cùng áp lực liền ngay cả Tiêu Trần đều là trong lòng kinh ngạc. Cửa sắt màu đen xuất hiện, lập tức nương theo lấy oanh một tiếng vang trầm, cửa sắt màu đen chậm rãi mở ra, cùng lúc đó, Cố Khải chậm rãi mở miệng nói ra, đi thôi, có thể có được nhiều ít chỗ tốt, liền nhìn chính các ngươi sự tình. Nghe Cố Khải lời này, đông đảo thiên kiêu đệ tử không làm do dự, lúc này liền là hướng về cửa sắt màu đen bên trong phóng đi, đây cũng là bách luyện cốc cửa vào. Chỉ bất quá, tại mọi người nhao nhao tiến vào bách luyện cốc phía trước, khi đi ngang qua Tiêu Trần thời điểm, không ít người đều là sắc mặt khó coi liếc một chút Tiêu Trần, trong ánh mắt kia để lộ ra ý đồ đến ý nghĩ rất rõ ràng, bọn gia hỏa này quả nhiên như là Mục Phong nói đồng dạng, muốn tại bách luyện cốc bên trong thu thập mình. Tại ngoại giới, Tiêu Trần hiện tại là Cố Khải trên danh nghĩa sắp là con rể, đám người muốn tìm Tiêu Trần phiền phức còn phải xem Cố Khải sắc mặt. Lại thêm đám người sư phụ cũng liên tục đã cảnh cáo đám người không được trêu chọc Tiêu Trần, vì lẽ đó nửa tháng này đến, rất nhiều người đều là cưỡng chế lấy trong lòng nộ khí. Hiện tại tiến vào bách luyện cốc bên trong, không có Cố Khải cùng các vị trưởng lao đè ép, bọn gia hỏa này tâm tư tự nhiên là hoạt lạc, muốn hung hăng giáo huấn Tiêu Trần một bữa. Bọn họ tự nhiên cũng biết, hiện tại Tiêu Trần cùng Cố Linh Giao đã đính hôn. Ván đã đóng thuyền hết thể đều không thể vãn hồi, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng trong lòng mọi người ghen tuông. Bọn họ ý nghĩ thực ra rất đơn giản, không yêu cầu xa vời có thể thay đổi gì, chỉ muốn đánh tơi bời Tiêu Trần một bữa, xuất một chút trong lòng cơn giận này, hoặc nói là cô này ghen tuông. Đối diện với mấy cái này thiên kiêu đệ tử nhìn hằm hằm, Tiêu Trần thực ra cũng không thèm để ý. Bọn gia hỏa này nếu muốn chính mình tìm không thoải mái, cái kia Tiêu Trần không ngại để bọn họ ghi nhớ thật lâu. Cùng Mục Phong một đạo, Tiêu Trần không nhanh không chậm tiến vào bách luyện cốc. Về phần Cố Linh Giao, nàng tự nhiên không có cùng Tiêu Trần đồng hành, mà là đỏ mặt trước tiên tiến vào bách luyện cốc bên trong. Rất nhanh, cái này hơn trăm tên thiên kiêu đệ tử chính là toàn bộ tiến vào bách luyện cốc bên trong. Sau đó cửa sắt màu đen ầm ầm đóng cửa, một tháng sau mới có thể lại lần nữa mở ra. Cửa sắt màu đen đứng vững vàng trên đỉnh núi, nhìn xem gắt gao khép kín cửa sắt, Điền Quốc Xuyên trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nói, Tông chủ, xem ra những tiểu tử này vẫn là có ý định muốn tìm Tiêu Trần phiền phức a. Ngươi đem linh giao gả cho Tiêu Trần, đây chính là để tiểu gia hỏa này lập tức thành chúng mũi tên. Đối với đông đảo thiên kiêu đệ tử muốn tìm Tiêu Trần phiền phức, điểm này không chỉ có là Điền Quốc Xuyên, ở đây các vị trưởng lão, bao quát Cố Khải đều là biết, mà hết thể này đầu nguồn, dĩ nhiên chính là Tiêu Trần cùng Cố Linh Giao đính hôn. Nghe Điền Quốc Xuyên lời này, Cố Khải không thèm để ý chút nào cười nói, những thứ này danh con, từng cái mắt cao hơn đầu, đã như vậy, để Tiêu Trần giáo huấn bọn họ một chút cũng tốt. Không có một chút lo lắng Tiêu Trần ý tứ, theo Cố Khải, những thứ này danh con căn bản cũng không phải là Tiêu Trần đối thủ. Nghe vậy, một tên trưởng lão cười nói, Tông chủ đối với Tiêu Trần giống như rất xem trọng a. Bất quá lần này tiến vào bách luyện cốc đều là thiên tiêu đệ tử, đối mặt bọn họ vây công, cái này Tiêu Trần có thể ứng phó qua đây. Ha ha, tòa nhìn chúng con rể nếu là liền những thứ này thỏ con thế nào tử đều giải quyết không được, vậy cũng chỉ có thể nói là tòa nhìn lầm người. Như thế, hắn Tiêu Trần e rằng vẫn thật là không xứng với ta nữ nhi bảo bối rồi, đi thôi, kết quả như thế nào, một tháng sau. Tự nhiên thấy rõ ràng, tất cả trưởng lão cũng không phải là quá xem trọng Tiêu Trần, dù sao đối mặt hơn trăm tên thiên kiêu đệ tử, Tiêu Trần coi như tại chiến lực mạnh hơn cũng quả bất địch chúng a. Bất quá đối với vậy Cố Khải lại là cao giọng nở nụ cười, lập tức không chút nào lo lắng chính là trước tiên biến mất tại hậu sơn, chính như Cố Khải lời nói kết quả như thế nào, một tháng sau tự nhiên thấy rõ ràng. Cố Khải đối với Tiêu Trần có tuyệt đối tự tin, thấy thế, Điền Quốc Xuyên tất cả trưởng lao liếc nhau, sau đó cũng là lần lượt rời đi. Không biết đối mặt hơn trăm tên thiên kiêu đệ tử, Tiêu Trần sức mạnh ở đâu, bất quá nhiều nghị cũng vô dụng, một tháng sau đám người liền biết đáp án. Cũng liền tại Cố Khải cùng với các vị trưởng lão nhao nhao rời đi phía sau núi về sau, thông qua cửa sắt màu đen tiến vào bách luyện cốc bên trong Tiêu Trần bọn người. Đây là Tiêu Trần lần thứ hai tiến vào dạng này độc lập tiểu không gian, lần đầu tiên là tại Thiên Thần Đại Lục tham gia ngũ hành đạo cung thời điểm. Thật là nồng nặc lực lượng pháp tắc vừa tiến vào bách luyện cốc, trước mặt mọi người chính là xuất hiện một cái sơn cốc cửa vào. Sơn cốc không lớn, bất quá cũng rất sâu, đứng ở bên ngoài căn bản nhìn không thấy nội bộ hoàn cảnh, một mảnh đen kịt. Bất quá, đối với sơn cốc, Tiêu Trần hiện tại càng quan tâm, lại là nơi này lực lượng pháp tắc. Đối với lực lượng pháp tắc, Tiêu Trần tuy rất lạ lẫm, nhưng lại thật sự rõ ràng cảm thụ qua. Chỉ bất quá lực lượng pháp tắc đối với hiện tại Tiêu Trần tới nói, còn quá mức xa xôi, dù sao đó là bán thánh mới có thể nắm giữ đồ vật. Toàn bộ bách luyện cốc đều tràn ngập nồng đậm lực lượng pháp tắc, mức độ đậm đặc để cho người ta toát mồ hôi. Bốn phía dò xét một phen, cuối cùng Tiêu Trần ánh mắt rơi vào trước mắt cửa vào sơn cốc phía trên, trong miệng nhẹ giọng tự nói nói, lời đồn bách luyện cốc có 36 trọng thiên. Mỗi thông qua nhất trọng thiên liền có thể có được một lần thuế biến, thẳng đến cuối cùng 36 trọng thiên, truyền thuyết có thể đạt được khó nói lên lời chỗ tốt, chỉ bất quá đáng tiếc, thiên tể tông tự khai tông thứ nhất lại không người có thể đạt tới 36 trọng thiên. Đối với bách luyện cốc, Tiêu Trần tự nhiên là có chỗ giải, cái này bách luyện cốc bên trong có 36 trọng thiên, đám người từ tầng thứ nhất lần lượt vượt quan. Mỗi thông qua nhất trọng thiên, đều có thể có được một lần chỗ tốt. Lúc này Tiêu Trần bọn người đứng phương tiện là bách luyện cốc cửa vào, mà tiến vào sơn cốc, chính là tầng thứ nhất, chỉ có thông qua tầng thứ nhất về sau, mới có thể tiếp tục tiến lên. Quy tắc rất đơn giản, nhưng độ khó khăn nhưng không thể khinh thường. Mỗi lần bách luyện cốc mở ra, phần lớn người cơ hồ liền 10 vị trí đầu trọng thiên đều không thể xông qua. Cũng liền tại Tiêu Trần đánh giá mắt trước 36 trọng thiên cửa vào đồng thời, chung quanh đông đảo thiên kiêu đệ tử cũng là nhao nhao tụ tập đến Tiêu Trần bên người, mặt lộ vẻ cười lạnh. Rất hiển nhiên, bọn họ là muốn động thủ, đang xông quan phía trước, bọn gia hỏa này dự định trước tiên giáo huấn Tiêu Trần một bữa. Phát giác được những thứ này thiên kiêu đệ tử động tác, Tiêu Trần trên mặt lộ ra một vẻ như có như không cười lạnh, bất quá còn không đợi chính mình mở miệng, phía trước một mực trốn tránh chính mình Cố Linh Giao nhưng cái thứ nhất đứng ra tức giận nói: "Các ngươi muốn làm gì? Đều cho tiểu thư cút sang một bên."